chương 4126 cùng lúc đó, hơn phân nửa thánh linh vực, cũng biết tội ác liên minh hoàng tộc đã tại lúc xông đến Tử Vi, thiên đình cùng lúc đồ diệt ba tòa cổ thành, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, dồn dập yêu cầu thánh linh vực đánh trả, thậm chí cũng có người tạo thành đội ngũ yêu cầu, chạy tới thánh linh vực. Thánh linh vực, thiên cực các vừa mới vận dụng trận pháp nguyên vẹn mang về từ đại hỗn độn vực, đến chữa trị không gian đại trận lặng ngắt như tờ đã lâu của bọn hắn. Kẻ chạy nạn khắp nơi cũng không ngừng dũng mãnh tràn vào Tử Vi thiên đình, lượng lớn cường giả, dưới sự bí mật hiệu triệu của bọn hắn tự nguyện gia nhập thánh linh vực, hết thảy vốn nên vô cùng tốt đẹp, lại không nghĩ rằng đột nhiên xuất hiện một chuyện hỏng bét như vậy. Thế cho nên thời điểm các chủ thiên cực, các nhận được tin tức đều giật mình trong chốc lát, vì cái gì? Liên minh hoàng tộc đang thật tốt lại nổi điên làm gì, đến thì đến đi, trực tiếp đi Tu La điện đánh chẳng phải được, ngươi tàn sát cái gì? Còn tàn sát ba tòa thành, mấy trăm vạn sinh mệnh bị mai táng. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, thánh linh vực giơ lên cao cờ hiệu che chở muôn dân trăm họ, uy danh cùng lực ảnh hưởng đang càng lúc càng lớn, người đến cũng càng ngày càng nhiều. Có thể nói Tử Vi thiên đình có thể có hiệu triệu lực cùng lực ngưng tụ hiện tại, chính là dựa một cái thân phận nơi tránh nạn, là thánh linh vực muốn tập hợp tất cả tránh nạn thủ hộ Tử Vi thiên đình, chống cự tất cả uy hiếp. Hiện tại rốt cuộc cũng có người khiêu khích, nếu như bọn hắn không làm chút gì đó, hình tượng thật vất vả kiến tạo lên liền sẽ nhận đến ảnh hưởng to lớn. Cho dù là bọn họ phải đối mặt chính là liên minh hoàng tộc. Những kẻ tránh nạn này cũng mặc kệ đó là ai, bọn hắn muốn chính là thái độ của thánh linh vực. Các vị, đều nói gì đi chứ, làm sao bây giờ? Các chủ thiên cực các tương đối đau đầu, sắc mặt u ám khó coi. Đây chính là liên minh hoàng tộc, lại còn hai đại tiên võ. Hiện tại thánh linh vực căn bản không có thực lực khiêu khích. Hơn nữa, nếu như tuyên chiến, há không phải là giúp Tu La Điện? Nếu như liên minh hoàng tộc bắt không được Tu La Điện, có lao thẳng đến Tử Vi thiên đình hay không? Nếu như tuyên chiến cùng liên minh hoàng tộc, Tử Vi thiên đình tại trong lòng thiên hạ lập tức liền trở thành một vùng đất chiến tranh, có khả năng nhận đến uy hiếp khổng lồ. Bởi như vậy, rất nhiều thế lực đang suy nghĩ đuổi tới nơi này liền có thể dừng cân nhắc lại, rất nhiều kẻ chạy nạn đều có thể ngừng trên đường không lại đi tiếp. Cung chủ Tiên Hà cung cũng rất đau đầu, nếu như không đánh, ảnh hưởng quá lớn, nếu như đánh, ảnh hưởng càng lớn, loại hậu quả nào cũng không phải điều bọn hắn muốn xem đến. Một vị trưởng lão đề nghị nói, nếu không mời thiên nhân tộc qua đến cùng một chỗ thương lượng. Tôn tàn tiên kia của bọn hắn đã thức tỉnh, có lẽ có thể dùng một lát, chính là có thể bày ra tư thái, lại có thể bày ra thực lực. Không được, vẫn chưa tới thời điểm động đến tôn tàn tiên kia, đó là vũ khí bí mật của chúng ta, phải tới lúc càng quan trọng lại dùng. Các chủ thiên cực các lắc đầu, quả quyết cự tuyệt. Hiện tại đội ngũ yêu cầu đã đi vào thánh linh vực, chúng nếu như ta muốn làm quyết định, liền lập tức làm, phải quyết đoán, phải cường thế. Lần này là phiền toái. Nhưng cũng là một cơ hội, chúng ta vừa hay lợi dụng chuẩn bị đủ khí thế, để cho muôn dân trăm họ thiên hạ đều biết đến tư thái của chúng ta. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho dù là liên minh hoàng tộc, chúng ta cũng sẽ không sợ hãi, một vị trưởng lão cao giọng nói. Mọi người cau chặt lông mày, không vừa lòng nhìn hắn, nói ngược lại là êm tai, nhưng đó là liên minh hoàng tộc, đến hai đại tiên võ, một là Long Hoàng yêu tộc, một là giáo tôn đệ nhất đại giáo nhân tộc, còn có lượng lớn hoàng võ. Ngẫm lại liền có một loại cảm giác vô lực, ngay cả đám người điên Tu La, điện kia đều chỉ có thể dựa vào chiến trận liều chết chống cự. Mặc dù hiện tại thánh linh vực đánh ra thanh thế, nhưng còn không có đạt đến trình độ suy đoán, còn chưa đủ dùng để chân chính đại biểu muôn dân trăm họ. Cho nên vô cùng yếu ớt, làm không tốt liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vị trưởng lão kia nghiêm túc nói, không cần cân nhắc, chúng ta bây giờ phải đánh trả, phải tỏ thái độ, không thể chỉ dựa vào giải thích là có thể trấn an cảm xúc, mặc cho giải thích thế nào. Bất luận với lý do gì, đều bị coi là nhu nhược cùng vô lực. Nói mặc dù nói như thế, nhưng các chủ thiên cực các đương nhiên biết rõ cần phải bật ngược. Nhưng nếu để xảy ra bất luận sai lầm gì, liên quan đều quá lớn. Hiện tại liên minh hoàng tộc đang đối kháng Tu La Điện, mặc dù bọn hắn khí thế to lớn, nhưng Tu La Điện chỗ đó cần chuẩn bị đầy đủ. Lại có ma hoàng gia nhập, trên mấy trăm vạn võ giả hiệp trợ tọa chấn. Liên minh hoàng tộc một lát cũng bắt không được. Chúng ta có thể làm đủ thanh thế, thái độ phải kiên quyết, khí thế phải bi phẫn. Hướng Tử Vi thiên đình tuyên bố thề sống chết bảo vệ giữ gìn cái nơi tránh nạn này, nhưng ở thời điểm tập hợp đội ngũ thiên nhân tộc, cùng thiên quân phủ hơi chút thả chậm tốc độ, đợi đến lúc thế cục chỗ Tu La điện đó sáng tỏ lại giết qua. Nếu như liên minh hoàng tộc thảm bại, chúng ta liền đi uy hiếp, đi xua đuổi, nhưng không cần thiết thật sự đánh, có chừng có mực, khéo léo lui lại, cũng không kết thù cùng liên minh hoàng tộc, lại giữ gìn danh dự Tử Vi thiên đình. Hiện tại vô số con mắt đang nhìn Tử Vi thiên đình chúng ta. Nhưng bọn hắn muốn là một cái tư thái ở ngoài mà thôi, sẽ không thật sự hy vọng xa vời chúng ta cùng liên minh hoàng tộc đổ máu đến chết. Nếu như liên minh hoàng tộc thành công công phá Tu La Điện, đến lúc đó trong trong ngoài ngoài nhất định là một trận hỗn loạn lớn, chúng ta thừa cơ sát nhập, bên ngoài trực tiếp đối kháng cùng liên minh hoàng tộc, thực tế không hề ra tay độc ác. Sau đó, bí mật liên lạc cùng liên minh hoàng tộc. Liên hệ cái gì? Các chủ thiên cực các khẽ nhíu mày. Vừa hướng đỡ liên minh hoàng tộc, một bên đổ sát Tu La Điện. Như vậy chúng ta muốn tư thái làm được, bọn hắn muốn chiến tích cũng đến. Sau đó liên minh hoàng tộc liền rời khỏi thiên đình, sẽ không lại đến Tử Vi thiên đình. Vị trưởng lão kia ép thanh âm tới rất thấp, những lời này chỉ có thể nói bên trong, quyết không thể truyền đi ra bên ngoài. Mọi người trầm mặc một hồi, lục tục gật đầu, chủ ý như thế khá tốt. Chỉ là cái mức độ kia cần phải khống chế thật tốt, nếu như có thể làm tốt tư thái, độ tin tưởng của Tử Vi, thiên đình đối với thánh linh vực sẽ lần nữa tăng lên một cái cấp độ mới, cũng sẽ có càng nhiều cường giả chạy tới nơi này tránh nạn. Các chủ thiên cực các quả quyết nói, lập tức làm ra đáp lại, thánh linh vực chúng ta tuyệt đối không cho phép bất luận thế lực gì khiêu khích Tử Vi, thiên đình. Ta tự thân dẫn đội, đi Đông Hoàng. Thiên nhân tộc cùng thiên quân phủ bên kia, làm phiền cung chủ tự thân đi qua xem. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tại thời điểm bầu không khí ở Tử Vi thiên đình càng xôn xao, một tờ lệnh báo thù từ thánh linh vực, hoàn toàn đốt lên bầu không khí nóng bỏng khắp Tử Vi thiên đình. Tử Vi thiên đình là nơi tránh nạn cho muôn dân trăm họ thiên hạ, tuyệt đối không cho phép chịu đến bất luận xâm phạm gì. Không kể bất luận thời điểm gì, không kể bất luận thế lực gì, kẻ khiêu khích Tử Vi thiên đình, coi là tử địch. Thánh linh vực đồng ý che chở Tử Vi thiên đình, sẽ phải thủ vững hứa hẹn. Ngay trong ngày hôm nay, thánh linh vực tuyên chiến liên minh hoàng tộc, liên hợp thiên nhân tộc thiên quân phủ, lao tới Đông Hoàng Tu La Sơn Mạch, thay sinh linh chết oan lấy lại một cái công đạo. Tại trong lúc đánh xa liên minh hoàng tộc, lực lượng thủ hộ Tử Vi thiên đình giảm xuống, thỉnh cầu thành trấn các nơi tăng cường đề phòng, hợp tác, cùng chung bảo vệ lấy mảnh thánh địa tránh nạn này của chúng ta. Tình cảm quần chúng xúc động, các nơi đều hoan hô. Đối mặt liên minh hoàng tộc loạn võ, thánh linh vực cũng dám nghịch thế mà lên, công nhiên tuyên chiến, phần tư thái này, phần quyết đoán này, phần quyết tâm che chở muôn dân trăm họ này, để cho bọn hắn cảm động, càng làm cho bọn hắn cảm khái. Khi trước còn có người cảm giác thánh linh vực sẽ do dự, sẽ kéo dài thời gian, hoặc là cảnh cáo các loại, không nghĩ tới lại trực tiếp tập hợp hoàng võ muốn giết đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, vạn dặm cương vực cả phiến Tử Vi thiên đình đều đang hô to lấy thánh linh vực, để cổ vũ dũng khí, càng thúc đẩy sinh trưởng ra một đám vệ đội thủ hộ. Mỗi một tòa cổ thành, mỗi một mảnh thuộc nơi tránh nạn, chỗ có địa võ, thánh võ, thậm chí thiên võ, đều tự phát tập hợp đến cùng một chỗ, mà không còn là chia rẽ. Những đội hộ vệ này có mạnh có yếu, nhưng số lượng vô cùng khổng lồ, bao trùm cả phiến Tử Vi thiên đình, cũng sẽ ở sau này theo càng nhiều người tránh nạn gia nhập đến mà không ngừng phong phú. Tu La Điện đánh chính là oanh oanh liệt liệt, Tử Vi thiên đình huyên náo hùng hổ, thành công mà di chuyển hơn phân nửa ánh mắt thiên đình, Thất Nhạc Cấm Đảo có thể an toàn mai táng đình trong tầng đất tại Thương Huyền, thiên thủ hộ Hắc Long lột xác. Bên ngoài rất mạo hiểm, nơi này cũng rất bình tĩnh. Tần Mệnh đứng trong mây tại đỉnh núi cao vút, nhìn qua phương hướng Đông Hoàng thiên đình, hai đầu lông mày tụ lấy vài phần sầu lo. Đây là lần đầu tiên hắn vắng mặt trong trận chiến tranh quy mô lớn này, trong lòng thậm chí có chút ít không quen. Tính cách lại trầm ổn, ngay lúc này cũng rất khó giữ vững bình tĩnh. Liên minh hoàng tộc đến cùng đến bao nhiêu hoàng võ? Lại mang theo bao nhiêu vũ khí bí mật? Liên minh hoàng tộc áp dụng phương thức gì tiến công? Lại có thể bộc phát ra bao nhiêu điên cuồng? Tu La Điện có thể kiên trì được không? Hiện tại lại là tình huống như thế nào? Hoàng võ hoàng tộc khác có nhúng tay hay không? Lại có thật sự tham dự vào hay không? Cách xa nhau vạn dặm, đường xá xa xôi, Tần Mệnh hoàn toàn không biết gì đối với tình huống chỗ đó. Tần Mệnh thỉnh thoảng hoảng hốt, lại thỉnh thoảng thở dài, mắt nhìn huynh đệ người thân ở phương xa huyết chiến, dùng tính mạng chịu chết, hắn lại trốn ở chỗ này chờ đợi tin tức, trong lòng thật không phải thoải máu. Bạch Hổ tại ngày thứ ba hắn tới đây liền tiến vào hoàng võ, cùng lúc ổn định cảnh giới, nhưng Tu La Điện đã bị liên minh hoàng tộc vây quanh, dù cho nó muốn đi cũng không đi được. Có tin tức mới, muốn nghe không? Một nữ tử tuyệt lệ tươi đẹp đi vào đỉnh núi, dáng người cao gầy thướt tha. Áo tơ trắng bạc bó sát người phác họa ra dáng người thon dài hoàn mỹ, ý vị chọc người, trước ngực khắc lên hoa văn kim phượng diễm lệ, mái tóc búi lại cài lên ba cây châm vàng, tăng thêm một loại quý khí cổ điển. Nàng là một trong hai vị đệ tử của Táng Hoa, An Linh Tê. Tần Mệnh nhìn qua phương xa, nhàn nhạt lên tiếng, thánh linh vực tuyên cáo Tử Vi thiên đình, sẽ báo thù liên minh hoàng tộc, hiện tại đang tập hợp hoàng võ, dự tính trong vòng vài ngày liền chạy tới Tu La Sơn Mạch. Báo thù. Tần Mệnh nhướng mày, quay đầu nhìn An Linh Tê. Không sai, báo thù. Từ thanh thế hiện tại đến xem, bọn hắn ít nhất tụ tập hợp 5 vị hoàng võ. An Linh Tê phỏng đoán, số lượng hoàng võ chỗ Tử Vi thiên đình đó chỉ ít có 8 người. Muốn tập kích liên minh hoàng tộc, 3-4 vị rõ ràng không đủ nhìn. 5 vị hoàng võ liền dám khiêu chiến cùng liên minh hoàng tộc. bọn hắn không sợ ngũ trảo kim long quay người lại chụp chết toàn bộ. Khóe mắt An Linh Tê có chút run run, tương đối im lặng, ngươi cho là đập con ruồi sao? Đây chính là hoàng võ. Đỉnh cao võ đạo, hoàng võ. Không đúng. Có vấn đề. Tần Mệnh cho mày. Ở đâu có vấn đề? Thời gian liên minh hoàng tộc đến liền muộn hơn so với ta suy đoán. Hơn nữa nên trực tiếp sống đến Đông Hoàng Thiên Đình. Làm sao chạy đến Tử Vi Thiên Đình, còn phất tay liền diệt ba tòa cổ thành. Đây là mất tâm điên, hay là đầu bị thời không làm cho trống rỗng? Tần Mệnh vẫn luôn đang kỳ quái vấn đề này, nghĩ tới tất cả loại khả năng, tuy nhiên cũng không xác định chính xác. Cường Long không đè địa đầu xà, ngươi vượt biên chinh chiến, thẳng đến mục tiêu là được, thuận tay chọc giận chủ nhân thiên đình khác, cái này trọn vẹn không giống như là tính cách đám lão giả khôn khéo liên minh hoàng tộc kia. Tuy nhiên dù sao Thánh Linh vực cũng là mảnh tịnh thổ, tôn trọng hòa bình giải quyết các loại sự cố, dù là bị khiêu khích, đầu tiên nên dùng phương thức tương đối nhẹ nhàng giải quyết, huống chi đối mặt còn là quái vật khổng lồ như liên minh hoàng tộc này, bây giờ lại dám gióng trống khua chiêng đến Tu La Sơn Mạch, tìm liên minh hoàng tộc báo thù. Mẫu thân nó, cái này là đang chán sống, hay là cũng mất tâm điên, trọn vẹn không giống tính cách của Thánh Linh vực. Làm sao lại báo thù, gào khóc bổ nhào qua, hay là cách rất xa hô mấy giọng, hiện tại liên minh hoàng tộc khẳng định vô cùng táo bạo, giết đỏ cả mắt, chịu không nổi kích thích, đến lúc đó nhìn thấy năm đại hoàng võ tập kích, khả năng không đợi đối mặt, ngũ trảo kim long đã liền dẫn theo luân hồi bàn tiến lên. Tu La ám ảnh xen lẫn trong Tử Vi Thiên Đình đang đuổi đến ba tòa cổ thành, không lâu sau đó nên sẽ truyền đến tin tức. An Linh Tê lắc đầu, nàng nhìn không thấu mấu chốt trong đây, dù sao đối với nàng mà nói, không kể Thánh Linh vực hay là liên minh hoàng tộc, cấp độ đều rất cao, quá cao. Không cần tra chỗ đó, không có ý nghĩa gì. Ta ngược lại là lo lắng Thánh Linh vực đến cùng muốn làm gì. Tần Mệnh chưa từng xem Thánh Linh vực là người lương thiện gì, mặc dù những năm gần đây vẫn luôn không có chân chính chạm mặt qua, cũng không có quá nhiều mối thù, nhưng ở sâu trong nội tâm hắn chính là, trong lòng còn có cảnh giác đối với loại thế lực này. Hơn nữa hiện tại thanh thế Tử Vi Thiên Đình rất tốt, tịnh thổ, thánh địa, nơi tránh nạn vân vân. Thanh danh vườn quanh lấy nó, nếu quả thật Thánh Linh vực chọc giận liên minh hoàng tộc, chẳng phải là đem chiến tranh dẫn đến đó. Thánh Linh vực sẽ làm loại chuyện ngu xuẩn này sao? Ngươi đừng nghĩ linh tinh, nghĩ cũng không dùng được, mặc kệ Thánh Linh vực có mục đích gì, chỗ đó lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Tu La Điện đều phải tự mình ứng phó. Ngươi cứ an phận ở lại chỗ này đợi Hắc Long xuất quan đi. Chỉ sợ bọn hắn ứng phó không được. Không nên nghĩ bọn họ yếu như vậy, đám người bọn hắn kia kẻ nào không phải anh kiệt một phương, kẻ nào không phải khôn khéo cơ trí, kẻ nào không có trải qua sinh tử lịch luyện, bản thân bọn hắn hiểu mình nên làm như thế nào, càng có thể ứng phó các loại ngoài ý muốn. An Linh Tê nhắc nhở Tần Mệnh, nàng cũng không hy vọng cái vị khủng bố này ngay tại lúc này, rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo. Mặc dù hiện tại xem ra không có ai uy hiếp được nơi này, nhưng ngộ nhỡ xảy ra cái gì ngoài ý muốn thì sao? Tần Mệnh cau mày. So với mấy hoàng võ ẩn núp, hắn càng lo lắng Thánh Linh vực. Dù sao mấy hoàng võ là đã trong phạm vi tính toán của Tu La Điện khi trước, lão gia tử bọn hắn có tư tưởng chuẩn bị, càng có đối sách, nhưng Thánh Linh vực trọn vẹn là có chuyện xảy ra. Chẳng may lúc sau Thánh Linh vực biểu hiện ra ngụy trang đánh vào tiến công liên minh hoàng tộc, lại đến mấy trận tấn công đối với Tu La Điện, cỗ lực lượng kia rất có thể trở thành mấu chốt đè sập Tu La Điện. Đó dù sao cũng là năm đại hoàng võ. Đợi một chút, chẳng lẽ đây chính là mục đích của Thánh Linh vực? Đánh vào ngụy trang báo thù, xử lý Tu La Điện. Sau đó lại giả vờ giả vịt đánh mấy trận cùng liên minh hoàng tộc, hai bên riêng mình rời tràng. Bởi như vậy chính là có thể thể hiện tư thái của mình, lại đánh ra uy danh, còn trừ bỏ đem nguồn họa nghiêm trọng của Thánh Linh vực là Tu La Điện này. Sau đó liên minh hoàng tộc cũng sẽ không chủ động tìm Thánh Linh vực gây phiền toái, một mũi tên trúng nhiều đích. Tương đối phù hợp với tình thế phong cách Thánh Linh vực. An Linh Tê đứng ở sau lưng Tần Mệnh, hiếu kỳ đánh giá hắn. Lại đang suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ còn thật có ý định rời khỏi à? Nàng đã từng là quỷ tướng Vu Điện, có thể nói là chứng kiến qua Tần Mệnh tại thời kỳ mới vào cổ hải, rất xuất sắc, có đảm phách, càng có chút liều lĩnh, nhưng nàng tuyệt đối không nghĩ tới thiếu niên đã từng vác lấy hoang thần tam xoa kích, chạy thục mạng đầy cổ hải, vậy mà trong thời gian 20 năm ngắn ngủi đã trưởng thành đến tình trạng như thế, không chỉ trở thành hoàng võ trẻ tuổi nhất, càng trực tiếp tuyên chiến với thế lực đỉnh cấp 2 thời đại, còn là lần lượt từ trong điên cuồng xông ra thành tích chói mắt khiến cho thế gian phải chú ý đến. Trở thành người nguy hiểm nhất loạn võ và thiên đình. Nếu như đây không phải truyền kỳ, nàng không biết ai còn có tư cách có thể gánh lên hai chữ này. An Linh Tê nghĩ mãi mà không rõ Tần Mệnh là làm sao làm được, lại là làm sao đi đến một bước bây giờ này. Nghị lực, thiên phú, may mắn, khẳng định không phải đơn giản là điên cuồng như bên ngoài thịnh truyền. An Linh Tê lắc đầu, quay người muốn rời khỏi. Nam tử này quá phức tạp đi, ngay cả nữ tử như sư tôn đều bám vào bên cạnh của hắn, ngẫm lại đều có chút khó tin. An cô nương, xin dừng bước. Tần Mệnh bỗng nhiên hô dừng An Linh Tê. Khách khí như vậy. Táng Hoa đang tu luyện. Sư tôn hy vọng có thể mau chóng đụng chạm đến hàng rào hoàng võ. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đang bế quan. Nhắc đến Táng Hoa, trong ánh mắt giọng điệu của An Linh Tê đều mang theo ý kính sợ tự đáy lòng. Tiểu hài nhi bên cạnh nàng đâu? An Linh Tê lộ ra một nụ cười khổ, lắc đầu, muốn rời khỏi. Nàng cũng không muốn liên lụy bên trong ân oán tình thù của Tần Mệnh cùng Táng Hoa. Tần Mệnh chặn đến trước mặt nàng. Ta chỉ tùy tiện nghe ngóng một chút, không cần thiết nhạy cảm như vậy. Ngươi nói đơn giản về chuyện hài tử kia, ta bảo đảm không dây dưa. Yên tâm đi, sư tôn ngươi đang bế quan, cái gì cũng không biết. Ngươi hãy tha cho ta đi. Cả tòa Thất Nhạc Cấm Đảo đều bị sư tôn khống chế lấy. Mặc dù nàng bế quan, nhưng ý thức liền cùng một chỗ với cả hòn đảo. Chuyện gì đều không thể gạt được nàng. Nàng còn có thể trộm nghe chúng ta nói chuyện. Thất Nhạc Cấm Đảo nhiều sinh linh như vậy, mỗi thời mỗi khắc đều đang trao đổi, nàng còn có thể quản chế toàn bộ. Yên tâm đi, Táng Hoa không có nhiều lòng dạ thanh thản như vậy. Nhưng nàng quản chế ngươi. Khả năng sao? Nàng đều không cùng ta nói chuyện, nhìn đều không nhìn ta, sau lưng còn vụng trộm quan sát ta. Sư tôn các ngươi lúc nào thẹn thùng như vậy? An Linh Tê giở khóc giở cười. Ngài có chuyện gì, xin mời trực tiếp tìm sư tôn, ta liền không tham dự. Ta không tìm nàng, ta cũng không trêu chọc phiền toái cho ngươi, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút chuyện về hài tử kia, ngươi liền tùy tiện nói một chút. Tần Mệnh nhìn bốn phía, liếc mắt tầng mây trên không trung, thấp giọng nói, nam hay nữ đây? An Linh Tê lắc đầu, ta không biết, ta là thật không biết, ngươi liền tha cho ta đi. Chuyện này có cái gì không thể nói, nếu không? Nam hải ngươi liền chớp chớp mắt trái, nữ hải ngươi liền chớp chớp mắt phải. Sư tôn vẫn luôn nhìn hắn rất nghiêm, chưa bao giờ cho phép rời khỏi Thánh Sơn. Ta chỉ biết là có một hài tử như vậy, những chuyện khác thật không biết. An Linh Tê còn muốn rời khỏi, lại bị Tần Mệnh lần nữa ngăn lại. Đều đã 5 năm, vẫn luôn nhốt trong Thánh Sơn. Ngươi đây là đang phỉ báng sư tôn ngươi, hay là đang vũ nhục chỉ số thông minh của ta? An cô nương, giữa chúng ta mặc dù không phải quá quen thuộc, nhưng từ trên quan hệ trực tiếp mà nói, ta coi như sư trượng của ngươi. Một việc nhỏ như vậy đều không giúp, quá đáng đi. Sư trượng, An Linh Tê giở khóc giở cười, ngươi còn thật nói ra được. Chuyện khác, ta có thể giúp đỡ, nhưng chuyện này. Ngươi hiểu được tính nết sư tôn, ta là thật không dám nói. Nói xong An Linh Tê lại muốn rời khỏi, vẫn là bị Tần Mệnh ngăn chặn. Ngươi coi như giúp ta một lần, ta chắc chắn nhớ cái ân tình này của ngươi. Tương lai ta cùng sư tôn ngươi hòa hảo, nhắc đến việc này sư tôn ngươi khả năng còn có thể cảm kích ngươi đây này, đúng không? Ngươi là nữ tử, hiểu rõ nữ tử. Ta là thật không hiểu rõ sư tôn kia của ta. An Linh Tê vẻ mặt cứng rắn. Tần công tử, nếu ngươi cứ muốn lại dây dưa như vậy, ta sẽ hô lên. Sư tôn dưới tình huống bình thường sẽ không quản chế Thất Nhạc Cấm Đảo. Nhưng bất luận cái gì ngoài ý muốn đều làm tỉnh giấc nàng trước tiên. Ngươi hy vọng nàng mở mắt ra liền nhìn thấy một màn như vậy. Tần Mệnh bất đắc dĩ. An cô nương, ngươi là nữ tử thông minh, cũng rất tôn kính sư tôn của ngươi. Ngươi thật nguyện ý nhìn thấy sư tôn ngươi và ta vẫn luôn cứng ngắc như vậy. Cứng đến thiên đạo đại chiến, cứng đến nàng chết ở chiến trường, ta chết dưới thiên phạt. Nàng chỉ là có một bức tường trong lòng, bước không qua được, ngươi giúp ta, cũng chính là giúp nàng. Tần công tử, đó là chuyện giữa các ngươi, nếu như ngươi không muốn cứng lấy, ngươi nên chủ động đi tìm sư tôn, mà không phải đến làm khó ta. An Linh Tê thẳng đi lên phía trước, đi qua Tần Mệnh. Tần Mệnh cho đến khi An Linh Tê đi đến trước mặt hắn. Mắt nhìn cũng chạm được cùng một chỗ, mới than nhẹ tránh ra. Nếu ngươi quả thật hiểu rõ sư tôn ngươi, ngươi nên hiểu được sự khó xử của ta. An Linh Tê đi vài bước về phía trước, tầm mắt cụp xuống, đứng bên cạnh một tảng đá cao cỡ nửa người, thật lâu. Nàng vẫn là lắc đầu, không có nói cái gì nữa, rời khỏi đỉnh núi. Tần Mệnh ngẩng đầu nhìn trời xa, trầm mặc thật lâu. Chuyện của Táng Hoa vẫn luôn để cho hắn rất lo lắng, nhất là cuộc chiến thiên đạo sắp xảy ra. Hắn rất muốn tìm cơ hội thích hợp giải quyết một cái. Dù là chỉ là mặt đối mặt nói chuyện, cởi bỏ khúc mắc, hòa hoãn quan hệ, nhưng đến Thất Nhạc Cấm Đảo nhiều ngày như vậy, hắn đã từng đi qua tòa Thánh Sơn kia, Táng Hoa vẫn luôn không có ý gặp hắn. Hắn thật lâu trước đây liền làm tốt chuẩn bị nghênh đón Táng Hoa, đáng tiếc nàng cao ngạo lại cũng không hy vọng chấp nhận phần tình cảm đặc biệt này, càng không hy vọng tiến vào cuộc sống giữa hắn cùng chúng nữ nguyệt tình. Một trận trải qua kia đối với nàng mà nói, chính là một giấc mộng, một trận một điểm rung động duy nhất ở bên trong tâm hải bình tĩnh rồi. Cũng lại không muốn động đến nó. Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, hiếu kỳ nhìn hắn một chút, trọn vẹn không rõ, tiếp tục lung lay bàn chân nhỏ, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Tần Mệnh đã trầm mặc một lát, không nghĩ nhiều, tụ lông mày cân nhắc lấy hành động ngông nghênh đột nhiên xuất hiện lần này của Thánh Linh Vực. Theo lý thuyết Thánh Linh Vực bảo thủ lại tôn quý, đã không nhúng tay vào việc bên ngoài, càng không tham dự bất luận cái thế lực gì tranh đấu. Mặc dù là tình huống lần này đặc biệt, nhưng đột nhiên liền phẫn lên đánh trả còn là có hơi quá khích. Hơn nữa đội hình năm hoàng võ thoạt nhìn rất mạnh, nhưng đối mặt với liên minh hoàng tộc nổi điên vẫn là kém hơn rất nhiều. Cho nên bọn hắn căn bản không phải đi báo thù, mà là giả bộ xuất sắc. Nếu như chỉ là giả bộ thanh thế, làm cho người trong thiên hạ nhìn, vậy còn không có gì. Nhưng Tần Mệnh chỉ sợ thánh linh vực lặng ngắt như tờ quấy rối. Một liên minh hoàng tộc đã đủ Tu La Điện chịu được, tính cả những hoàng võ của hoàng tộc kia càng có thể bằng thêm biến số, nếu như nhiều hơn thánh linh vực. Tu La Điện thật sự gánh không được. Tần Mệnh càng nghĩ càng nhíu chặt lông mày, hận không thể lập tức đến Tu La Sơn Mạch. Nhưng Hắc Long đang thời kỳ lột sắc mấu chốt, hắn quả thực không yên tâm cứ như vậy rời khỏi. Hơn nữa, nếu như hắn mang theo Bạch Hổ đi, Thất Nhạc Cấm Đảo to như vậy liền không có một hoàng võ nào tọa chấn. Nơi này không chỉ có Hắc Long đang lột xác, còn có Đồng Ngôn, Yêu Nhi mấy người bọn hắn đang dung hợp bốn hồ linh nguyên, cũng là ở thời khắc mấu chốt, ngộ nhỡ xảy ra ngoài ý muốn, hắn ngay cả cơ hội hối hận đều không có. Nhưng Tu La Điện chỗ đó, Tần Mệnh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại suy đi nghĩ lại, đợi lần nữa mở mắt ra, một tia tinh mang xẹt qua tại đáy mắt. Lam Lam, chúng ta đi Tu La Điện. Bây giờ sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tần Lam nghiêng cái đầu nhỏ, trước khi rời khỏi Tu La Điện, Nguyệt Tình mẫu thân đã nhắc nhở qua nàng nhất định phải giữ phụ thân, tại Thất Nhạc Cấm Đảo, không thể để cho hắn làm ẩu. Chỗ đó cần chúng ta. Tần Mệnh càng nghĩ càng bất an, hắn nhất định phải tự thân qua đi xem. Mặc dù Bạch Hổ mới tấn hoàng võ, nhưng dù sao cũng là hoàng võ, miễn cưỡng còn có thể ứng phó ngoài ý muốn, mặc dù Hắc Long lột xác rất mấu chốt, nhưng đã gần như vững vàng. Duy chỉ có Tu La Điện chỗ đó, một khi sụp đổ, liền có thể sẽ là thảm kịch chết sạch toàn quân. Nhưng Nguyệt Tình mẫu thân nói chúng ta phải ở lại chỗ này. Con là nghe lời của ta, hay là nghe lời của các nàng? Đều nghe. Tần Mệnh kiên nhẫn khuyên nhủ, các nàng không biết thánh linh vực muốn quấy rối, nếu như 4-5 vị hoàng võ gia nhập, uy hiếp quá lớn. Chúng ta phải đi qua, bằng không thì các nàng sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu người đi qua, người sẽ có nguy hiểm. Tần Lam cũng không ngốc, một khi bị ngũ trảo kim long phát hiện Tần Mệnh, toàn bộ liên minh hoàng tộc đều có thể vứt bỏ Tu La Điện, bốn phía vây bắt Tần Mệnh. Đến lúc đó dù cho nàng có thể kéo lấy Tần Mệnh chạy vào hư không, đều có thể khó thoát khỏi cái chết. Con còn chưa tin ta sao, ta sẽ không dễ dàng lộ diện. Lúc này đây con chắc chắn nên tin ta, nghe ta. Tần Lam chu cái miệng nhỏ, cân nhắc trong chốc lát, nhưng con đã đồng ý với Nguyệt Tình mẫu thân. Yên tâm đi, nàng sẽ không trách con, xảy ra chuyện thì nói do ta được không? Tần Lam vẻ mặt đau khổ suy đi nghĩ lại, vẫn là lắc đầu. Tần Mệnh giờ khóc giờ cười, Nguyệt Tình mẫu thân ngươi ra giáo thật nghiêm. Chúng ta phải hiểu được biến báo, tình huống hiện tại không giống với lúc trước. Nếu như thánh linh vực gia nhập, hoàng võ hoàng tộc khác đều có thể tham dự vào, con ngẫm lại loại tình cảnh này. Tần Lam do dự mà gật đầu, vậy được, đến lúc đó người đến giải thích cùng Nguyệt Tình mẫu thân, tốt, chắc chắn. Người phải nói người uy hiếp ta, ta kiên quyết phản đối. Nhưng người đánh ta, đánh chính là đau, ta liền thỏa hiệp rồi. Tần Mệnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên lại đáng thương của Tần Lam, cười lắc đầu, mang theo nàng muốn rời khỏi đỉnh núi. Nhưng thời điểm hắn đi qua tảng đá bình thường kia, lại ngoài ý muốn nhìn thấy ánh sáng nhàn nhạt, hình như là bị năng lượng nào đó lưu lại. Mơ hồ hóa thành một cái mũi tên phương hướng, chỉ vào phía tây, Tần Mệnh nhẹ nhẹ đụng ánh sáng kia một cái, hào quang thuận thế tán thành quang điểm, theo gió mát tiêu tán tại đỉnh núi. Đây là cái gì a? Tần Lam cũng tò mò. Tần Mệnh đứng trong chốc lát, trong lòng khẽ động, An Linh Tê. Đây là dấu vết An Linh Tê lưu lại. Tần Mệnh nhíu mày nhìn qua phía tây, sau một lát liền bay lên trời, tiến lên hướng chính tây, sâu trong rừng rậm, một cái thác nước hùng vĩ to lớn cao trăm trượng. Bị quần sơn cây xanh túm tụm che lấp, lao nhanh sông chiều từ trên trời giáng xuống, mang theo lực trùng kích cực lớn đụng chạm lấy hồ nước, sóng âm ầm ầm, ngày đêm không dứt, sương mù bao phủ, giống như tiên cảnh. Tại hồ nước nơi thác nước va chạm có một khối kỳ thạch, bộ dáng quái dị, dài chừng 10 thước, như là một con rùa già ngủ đông. Trên kỳ thạch vậy mà có một hài đồng non nớt đang ngồi xếp bằng, ở trần, chống cự lại thủy triều mạnh mẽ cuộn trào mãnh liệt rơi xuống. Hắn mặc dù thoạt nhìn chỉ chừng 5-6 tuổi, nhưng thân thể thẳng tắp, không chút động đậy, thân thể căng cứng rõ ràng có thể thấy được đường cong cơ bắp. Con thác nước này cao chừng trăm trượng, rộng 40-50 thước, lượng nước cuộn trào mãnh liệt rơi xuống. Sau trăm trượng sẽ hình thành lực trùng kích vô cùng đáng sợ, võ giả bình thường đều chưa hẳn gánh vác được. Một hài đồng 5-6 tuổi vậy mà không chút động đậy. Tần Mệnh từ trong rừng rậm đi ra, đứng dưới một gốc cây cứng cáp, nhìn Nam Hải kiên cường tu luyện dưới thác nước phía xa kia. Phụ thân, chỗ đó có một tiểu hài nhi. Tần Lam hiếu kỳ hai mắt vụt sáng lên. Chỉ vào tòa thác nước lao nhanh xa xa kia, cách rất xa đều có thể cảm nhận được lực lượng thác nước trăm trượng rơi xuống, tiểu hài nhi vậy mà như là pho tượng như ngồi ở bên trong, chống cự lại trùng kích không ngừng liên tục lên trên người. Tần Mệnh nhìn Nam Hải kia, ánh mắt lắc lư ngưng tụ lên linh lực, nhìn thấu thác nước, thấy rõ ràng mặt Nam Hải. Giây phút này, tâm hắn có chút run rẩy, trong thân thể nổi lên một cỗ cảm giác khác thường, chẳng lẽ chính là hắn sao? Nam Hải không có chú ý tới có người tới gần, cắn chặt hàm răng, kiên cường chống cự lại thác nước, nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn còn có chút không chịu đựng nổi, thân thể có chút nhoáng một cái, lập tức không khống chế được, bị thác nước đánh ngã vào trong hồ nước, thân thể quay cuồng dữ dội, bị cơn lốc cuốn ra rất xa, bay thẳng vào sâu trong đáy hồ. Tần Mệnh vô ý thức liền muốn xông qua đi, trong hồ nước lại đột nhiên sáng lạn lên trùng trùng điệp điệp ánh xanh. Nam Hải vung vẩy lấy cánh chim năng lượng màu xanh phá mở mặt hồ xông về không trung. Hắn thở hồng hộc, lại cũng không chật vật, thân thể cường tráng nổi lên từng đạo văn ấn màu xanh, như là sinh mệnh lực tươi sống, điều trị lấy thân thể suy yếu, tinh khí thần nhanh chóng khôi phục. Nam Hải ở trên không chỉ hoãn một lát, vung vẩy cánh chim màu xanh đảo đầu lao xuống, lần nữa ngồi xuống khối kỳ thạch kia, tản ra cánh chim màu xanh, vác lấy sóng lớn chảy cuồn cuộn quật cường thẳng tắp thân thể, lần nữa cắn răng tĩnh tọa cảm ngộ. Văn ấn màu xanh trên người cũng dần dần biến mất, nhìn không tới bất cứ dấu vết gì. Phụ thân, hắn là ai à? Tần Lam cảm thấy hứng thú, tiểu oa nhi thậm chí còn có cánh, là tinh linh sao? Hắn là... Tần Mệnh có chút há mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Chúng ta đi chào hỏi không? Có thể đi sao? Tần Mệnh nói nhẹ. Làm sao không thể, ta đi. Tần Lam rời khỏi bả vai Tần Mệnh, hì hì cười cười, muốn bay qua. Nhưng thời điểm này sương mù xung quanh bọn họ bỗng nhiên tăng thêm, bao phủ bọn hắn, hết thảy xung quanh đều trở nên mơ hồ, tầm nhìn chưa đủ 5 thước. Trong sương mù dần dần hiện ra một bóng người áo đỏ, ngăn ở trước mặt của hắn, ngươi không nên tới nơi này. Cánh hoa phất phới, y phục màu đỏ như máu, táng hoa xinh đẹp khuynh thế, cao ngạo lại lạnh lùng như cự nhân nghìn dặm. Mặc dù nàng đang bế quan tu luyện, nhưng một luồng hồn niệm lại ở tại chỗ này, canh chừng hài tử, cũng là đề phòng Tần Mệnh tới gần. Thật không nghĩ đến Tần Mệnh vậy mà che giấu khí tức tới đây, nếu như không phải là một khắc năng lượng chấn động vi diệu vừa rồi, nàng đến bây giờ đều chưa hẳn sẽ phát hiện hắn. Người tốt, tiểu tỷ tỷ. Tần Lam vung lấy bàn tay nhỏ bé chào hỏi, lại ngoan ngoãn trở lại trên vai Tần Mệnh. Hắn tên gì? Trong đầu Tần Mệnh nổi lên cảm giác khác thường, nếu Táng Hoa đã ở chỗ này trông coi, Nam Hải kia nên chính là... Đó là... Con của ta. Tần Mệnh ta thậm chí có con. Táng Hoa, đều đã lâu như vậy, còn muốn đề phòng ta sao? Mời ngươi rời khỏi nơi này, lập tức. Giọng điệu Táng Hoa lạnh giá. Điều cần phải nói ta đều đã nói rất nhiều lần. Giữa chúng ta đúng là có chút sai lầm, nhưng hài tử không phải. Ta hy vọng có thể cùng nàng bảo vệ hắn lớn lên, cũng hy vọng nàng có thể cùng ở bên cạnh ta. Không có người nào sẽ chỉ trích nàng, cũng không có ai sẽ xem nhẹ nàng, bọn hắn chỉ sẽ chúc phúc. Tần Mệnh rất muốn ôm Táng Hoa, nhưng trong ánh mắt lạnh giá của nàng cũng đang rõ ràng cảnh tỉnh lấy hắn. Mời ngươi rời khỏi. Táng Hoa lần nữa cảnh cáo, giữa chúng ta đúng là có một ít không thoải mái, nhưng nếu như nàng cho ta cơ hội, ta có thể một lần nữa bắt đầu theo đuổi nàng, ta sẽ cố gắng làm đến hết mức ta có thể làm được. Coi như nàng không vì mình, tối thiểu vì hài tử mà ngẫm lại. Nàng bây giờ có thể cách ly hắn, 3 năm, 5 năm sau đó thì sao? 10 năm sau đó thì sao? Chẳng lẽ nàng muốn hạn chế hắn cả đời sao? Chờ hắn lớn lên, hắn tự nhiên liền rời khỏi, cũng sẽ tìm kiếm thân thế của mình. Nàng trói không được hắn, nàng cũng giấu giếm không được. Táng Hoa, giữa chúng ta trọn vẹn có thể dùng cách khác ở chung. Đối với nàng và ta, đối với hắn, đều dễ chịu hơn hiện tại. Tần Mệnh có thể hiểu được cái phần cao ngạo cùng tự ái kia của Táng Hoa. Dù sao giữa hai người bắt đầu chính là một trận sai lầm. Cũng không phải là ánh sáng rực rỡ cỡ nào. Nàng đem mình phong bế, đem con nhỏ phong bế. Hơn nữa là một loại bảo hộ. Nhưng chuyện cuối cùng vẫn là phải giải quyết. Có một số việc sớm muộn gì cũng đều cần phải đối mặt. Táng Hoa mặt không biểu tình nhìn Tần Mệnh, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, ta cùng ngươi không có bất kỳ liên quan gì, bất luận là trước kia, hay là tương lai. Hắn là con của ta, càng không liên hệ gì tới ngươi. Nếu như ngươi lại đến dây dưa, ta lập tức rút khỏi chiến đội thiên đạo, vĩnh viễn biến mất. Không thể cho ta một cơ hội. Tu La Điện đang bị liên minh hoàng tộc vây công, Hắc Long lột xác còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Ngươi còn có tâm tư mà nói mấy cái này, giọng điệu Táng Hoa có chút lạnh băng. Nhìn thẳng con mắt Tần Mệnh, mặc kệ trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì, ta cũng có thể cho ngươi một câu trả lời xác định rõ ràng, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đây gặp con một lần, ta chỉ nói một câu. Rời khỏi nơi này. Thanh âm Táng Hoa bỗng nhiên nhấc cao. Nàng ngăn không được ta. Ta đây giết hắn. Ánh mắt Táng Hoa lạnh giá, thanh âm lạnh hơn, nhưng cánh hoa tươi màu máu bao phủ xuống hồn niệm lại có chút run run. Tần Mệnh cau chặt lông mày, nhìn ánh mắt lạnh như băng của Táng Hoa. Rời khỏi. Lập tức. Táng Hoa cảnh cáo Tần Mệnh, lại không nghĩ nói thêm nửa câu nào nữa. Tần Mệnh yên lặng mà đứng một lát, lui về phía sau hai bước, đi vào rừng rậm, không có lại quay đầu lại. Hồi lâu, chỗ rừng sâu như có như không bay tới tiếng Tần Lam non nớt nói nhẹ, phụ thân. Người khóc, Táng Hoa nhìn bóng lưng của hắn biến mất trong rừng rậm, ngừng chân thật lâu, nhưng cánh hoa tung bay lại không biết từ lúc nào vô thanh rơi vào mặt đất, tán thành quang điểm, rơi vào cỏ xanh. Mẫu thân, là ai đến? Trong thác nước, Nam Hải rời khỏi tòa kỳ thạch kia, đi về mảnh sương mù nồng đậm này, cảnh vật xung quanh đang thật tốt, duy chỉ có sương mù nơi này đột nhiên liền dày đặc, rất có thể là có ai tới quấy rầy, mới bị mẫu thân hắn ngăn lại. Hắn mấy tháng trước mặc dù đã được như ý nguyện thả đi ra tu luyện rồi, nhưng bất luận đến nơi nào, ngoại trừ mấy mãnh thú bồi luyện thì đều không thấy được bất luận một người nào khác, toàn bộ hành trình đều là bị một luồng hồn niệm của mẫu thân thủ hộ lấy, cảm giác mới lạ lúc đầu cũng chậm chậm nhạt đi, ngược lại còn có một tia buồn rầu. Hắn rất muốn nhìn thế giới chân thật bên ngoài một chút, dù là chỉ là tiếp xúc mấy người sống chân thật. Ngồi vào trong thác nước, tiếp tục luyện, ta đều luyện hơn 10 ngày, đổi cách khác đi. Sắc mặt Nam Hải khổ sở, mặc dù lúc luyện rất khắc khổ, nhưng dù sao vẫn là một hài tử. Lúc nào có thể bất động kiên trì một ngày một đêm ở bên trong, lại mở bát bước tiếp theo. Ta đây nghỉ một ngày, quá mệt mỏi. Không được, ai lại chọc giận ngài tức giận sao? Luôn tóm ta chút giận. Nam Hải vểnh lên cái miệng, không tình nguyện đi trở về, nhưng chưa có chạy hai bước bỗng nhiên lại nói. Mẫu thân, sao ngài lại dựng tòa mộ kia lên? Tần Mệnh rốt cuộc là ai? Tu luyện. Táng Hoa nghiêm khắc quát tháo. Hắn còn sống hay là thật chết a? Có phải hắn luôn khi dễ ngài không? Mẫu thân ngài chờ đi, chờ ta trưởng thành, ta thay ngài thu thập hắn. Nam Hải bắt đầu từ ghi chép, ngoại trừ cái cây kia chính là cái kén kia, sau đó chính là mẫu thân cùng một mộ thỉnh thoảng hiện lên, mộ còn có tên. Ta bảo ngươi tu luyện. Nam Hải yên lặng mà đi về hướng thác nước, trong lòng bắt đầu thề, đợi trở nên mạnh mẽ nhất định đi tìm cái tên Tần Mệnh gì kia, hung hăng mà đánh cúi đầu, lại để cho ngươi khi dễ mẫu thân của ta. Táng Hoa nhắm mắt lại, lặng yên mà đứng hồi lâu, tản ra sương mù dày đặc, đi vào sơn cốc, tiếp tục trông coi Nam Hải tu luyện. Nàng không cần bất luận đáng thương gì, càng không cần bất luận tình yêu gì, nàng làm bản thân nàng, vĩnh viễn. Sau khi Tần Mệnh rời khỏi, không có lại ở lại, hắn nhắc nhở Bạch Hổ vài câu. Sau đó rời khỏi Thất Nhạc Cấm Đảo, lao thẳng đến Đông Hoàng Thiên Đình. Nếu đã quyết định nhúng tay, cũng không cần phải lại kéo dài. Hắn nhất định phải tại trước khi đội ngũ Thánh Linh Vực hoàn thành tập hợp Hoàng Võ, mau chóng đuổi tới Thánh Linh Vực, đến sớm một ngày sớm là một chút chuẩn bị. Cho nên Tần Lam khống chế lấy xương đầu Thiên Hư Cổ Long, mang theo Tần Mệnh vượt qua hư không. Nhưng mà Thánh Linh Vực hành động xa không có nhanh chóng như Tần Mệnh lo lắng. Bọn hắn đánh ra thanh thế vô cùng ngông nghênh, nhưng tốc độ lại thật sự không nhanh. Không chỉ dừng lại một ngày tại chỗ thiên nhân tộc cùng thiên quân phủ, còn cố ý đi đường vòng đến ba tòa cổ thành bị hủy diệt kia, tự thân trấn an cảm xúc người sống sót chỗ đó, phát ra lượng lớn linh bảo, sau đó mới bắt đầu chạy tới Đông Hoàng Thiên Đình. Bởi như vậy nhẹ nhàng liền chỉ hoãn 4-5 ngày thời gian, còn thắng được thanh danh không tệ, Tu La Sơn Mạch. Dưới sự liên thủ của Bàn Vũ Tiên Tôn, liên minh hoàng tộc cùng đám người Đao Hoàng tấn công, Tu La Điện lung lay sắp đổ, mỗi thời mỗi khắc đều giống như con thuyền nhỏ trong sóng gió ngập biển. Khả năng lật úp bất cứ lúc nào, mặc dù trong Tu La Điện có lấy quần thể võ giả khổng lồ, nhất là số lượng thiên võ đỉnh phong cùng thiên võ cao giai rất nhiều, lại còn rộng lượng linh bảo tiến vào chiến trận, nhưng năng lượng tiên võ cảnh quá kinh khủng, nhất là bốn vị hoàng võ như Đao Hoàng gia nhập, sâu sắc tăng cường lấy lực lượng ôn tồn của liên minh hoàng tộc. Tu La Điện vốn dự tính có thể vững vàng kiên trì 3-5 ngày, nhưng bắt đầu từ ngày thứ 2 liền đã nhiều lần không khống chế được, bọn hắn nổi điên gào rú. Cổ vũ lẫn nhau, cường thế phóng thích ra năng lượng kích ra uy năng chiến trận, nhưng vẫn khổ không thể tả. Lão Tu La, Dạ Ma Hoàng, Vu Ma Hoàng, còn có Thông Thiên Cổ Thụ, trọn vẹn đều lâm vào trạng thái điên cuồng, bùng cháy huyết khí sinh mệnh trấn thủ đại trận. Tại ngày thứ 5 bộc phát ác chiến, rốt cục liên minh hoàng tộc cũng đánh vỡ chiến trận bảo vệ chỗ sâu nhất, cùng kỳ suýt nữa liền cứng xông vào. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc là Thông Thiên Cổ Thụ cưỡng ép ngăn chặn, hiểm lại càng hiểm bắt nó đánh đi ra ngoài. Siêu cấp hung thú thế công sóng giữ cùng thánh thụ, bảo vệ phòng ngự tuyệt đối tại một khắc này bộc phát ra quyết đấu đỉnh phong rung động. Sau đó, Thông Thiên Cổ Thụ thiêu đốt lực lượng bản nguyên bản thân, đem mình dung nhập chiến trận, cứng rắn đỡ trụ liên minh hoàng tộc bộc phát mấy vòng thế công, tranh thủ cho trong Tu La Điện đến đủ thời gian chữa trị. Mà Thông Thiên Cổ Thụ bị bắt trong chiến trận, tương đương đánh mất cơ hội bổ sung lực lượng sinh mệnh, điều trị thương thế cho tất cả cường giả, kế tiếp rất nhiều cường giả khả năng, bởi vì không chiếm được kịp thời điều trị mà sống sờ sờ bị chấn vỡ. Liên minh hoàng tộc tăng vọt khí thế, lại đến mấy lần, tuyệt đối có thể công phá Tu La Điện. Trong Tu La Điện, mọi người điên cuồng lại lo lắng, bầu không khí căng thẳng, không khí đều dường như có thể nặn ra nước. Đao Hoàng, ngu xuẩn, Ngốc chó, tại thời điểm bọn người Bàn Vũ Tiên Tôn làm sơ điều tức, sắp phát động một vòng thế công mới, một thanh âm gào thét mang theo rung động động phá bầu không khí bên ngoài cứng lại, lập tức dẫn dắt chư vị hoàng võ tiên võ chú ý, từng mắt hoặc ác liệt, hoặc bạo ngược, hoặc tàn nhẫn, toàn bộ hướng về cùng một phương hướng. Chỗ đó có một nam tử đang quỳ trên mặt đất, ta không phải cố ý. Là bọn hắn bỏ ta hô như vậy. Tha mạng, cút. Đao hoàng chém ra một cỗ sát khí lạnh thấu xương, muốn nổ nát nam tử kia. Không được, ta có chuyện quan trọng báo cáo. Trong Tu La Điện căn bản không có Hắc Long, các ngươi trúng kế. Toàn thân nam tử giống như bị chạm điện run rẩy dữ dội, sắc mặt tái nhợt, như điên mà muốn gào thét, cúi đầu cũng không dám nhìn ánh mắt những hoàng võ cùng tiên võ xa xa kia. Cái gì? Đao hoàng đã cuốn đi thế công đã bộc phát ra, bọn người Bàn Vũ Tiên Tôn đang muốn quay đầu trở về tiếp tục tấn công cũng ngừng lại. Nữ tử ta bị bắt. Người nhà của ta bị khống chế, là bọn hắn bắt buộc ta đến. Ta cái gì cũng không biết. Nam tử dùng sức gào thét, thanh âm khàn khàn, toàn thân run loạn. Nói rõ ràng. Ai bảo ngươi tới? Đao hoàng hét lớn, thanh âm mênh mông như sóng lớn va chạm, âm động trời đất. Ta không thấy rõ ràng, hình như là một hoàng võ, là một đầu cự thú, nó bảo ta qua đến nhắc nhở đao hoàng. Ta cũng không biết ai là đao hoàng. Để cho ta hô hai câu ngu xuẩn trước, như vậy mới có thể khiến cho các ngươi chú ý, sau đó lại nói. Lại bàn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nam tử dùng sức dập đầu, bành bành loạn hưởng, khẩn cầu đừng giết hắn, dạng như vậy hiển nhiên là kinh hãi quá độ. Nói cái gì? Nói Hắc Long khả năng bị di chuyển, trong Tu La Điện căn bản không có Hắc Long. Bọn hắn cố ý canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, chính là muốn hấp dẫn các ngươi, Hắc Long đang tại nơi khác lột xác. Bọn hắn còn nói. Nói liên minh hoàng tộc đánh Tu La Điện là vì báo thù, mặc kệ Hắc Long ở đây hay không, bọn hắn nhất định là muốn đánh, nhưng các ngươi bức cái gì? Hắc Long không tại Tu La Điện. Các ngươi chính là liều mạng đều không ngăn cản được Hắc Long tiến vào tiên võ, vì cái gì còn muốn gọi họa cho mình. Nam tử kia một hơi nói ra, nói cực nhanh, không kịp chỉ hoãn nhiều, trong chốc lát vội vàng bồi thêm một câu, những lời này ta đều là thuộc lòng, không có một chữ nào là ý của ta, các vị hoàng võ tiên võ tha mạng. Đao hoàng, Liêm hoàng, Tê Liệt Chiến hoàng, còn có Ma hoàng Thương U, sắc mặt đều cực kỳ khó coi, Hắc Long vậy mà không tại Tu La Điện. Điều này sao có thể? Một bên nói bậy nói bạ. Ta nhìn ngươi là chán sống, Tử Kim Thiên Long gầm thét, chém ra một cỗ sóng khí muốn đập vỡ cái nam tử kia. Tha mạng, lực lượng hắc ám tại Tu La Sơn Mạch căn bản cũng không phải là hắc ám áo nghĩa, là tử khí. Các ngươi điều tra liền biết, nam tử dùng sức dập đầu, đầu đầy máu tươi, thanh âm khàn giọng như là gào khóc thảm thiết, quỳ ở nơi đó giống như đều muốn dọa cho tiểu gia quần. Đám người Bàn Vũ Tiên Tôn lập tức dò xét lấy tối tăm tràn ngập trời đất, là lực lượng hắc ám. Nhưng cẩn thận điều tra, bên trong hơn nữa là tử khí, âm u lại lạnh giá. Không phải hắc ám áo nghĩa, ngũ trảo kim long lập tức phán đoán ra đến, bọn hắn khi trước tiến công qua Tu La Điện, rất rõ ràng ngay lúc đó là lực lượng hắc ám, hiện tại chính xác có khác nhau. Nam tử kia lập tức hô lớn, bọn hắn còn nói, hiện tại rời đi còn kịp, còn có chỗ trống xoay chuyển, nếu không một khi công phá Tu La Điện, chu diệt người ở bên trong, chẳng khác nào hoàn toàn tuyên chiến cùng Tần Mệnh. Dùng tính nét Tần Mệnh, đến lúc đó dù cho liên minh hoàng tộc để đó không đụng, cũng sẽ trực tiếp chạy giết đến chỗ các ngươi. Nếu đã có Hắc Long, đã có tinh linh nữ hoàng, cho dù là Tu La Điện nơi này bị tàn sát toàn bộ, bọn hắn vẫn có năng lực diệt tộc các ngươi, vội vàng rút lui đi, mau chóng bỏ đi. Đám người đao hoàng cau chặt lông mày, lần nữa quát chói tai, là ai nói? Ta thật không biết, ta ngay cả là ai cũng không thấy, nó giống như rất lớn. Rất lớn rất lớn, người nọ một bên kêu khóc một bên khẩn cầu tha mạng. Dục vọng muốn sống mãnh liệt đang kháng cự sợ hãi cùng tuyệt vọng. Bầu không khí trở nên vi diệu, tất cả hoàng võ mãnh liệt cuộn trào khí thế đều trở nên yếu đi vài phần. Hắc Long vậy mà không tại Tu La Điện. Chết tiệt, chúng ta liền khinh địch mà trúng kế như vậy sao? Nhưng, Hắc Long lột xác vô cùng mấu chốt, chịu không được bất luận sơ suất gì. Bọn hắn không ở trong Tu La Điện, còn có thể phóng tới đâu. Cái cỗ lực lượng tiên võ lột xác kia vô cùng khổng lồ. Một khi bị phát hiện gì, há không phải là muốn chết. Nhưng, ngẫm lại tính cách bọn người điên cuồng này, còn thật dám mạo hiểm. Bọn người đao hoàng quay người, ánh mắt ác liệt quét mắt vào trong Tu La Điện tràn ngập cường quang, tra xét rõ ràng lấy khí tức chỗ đó, nhìn hình dáng mơ hồ. Một lần lại một lần, bọn hắn vậy mà không có phát hiện Tần Mệnh. Tần Mệnh không ở chỗ này, rất có thể đang bảo vệ Hắc Long lột xác, đợi sau khi hoàn thành lột xác liền cùng một chỗ giết trở về lại. Ma Hoàng Thương U bắt đầu từ từ lui về phía sau, nếu như Hắc Long không trong này. Hắn thật sự không cần thiết lại kiên trì tiến công Tu La Điện. Nói không chừng Hắc Long đã chấm dứt lột xác, thành tiên võ chân chính. Hắn ở lại liền không có chút ý nghĩa nào, hiện tại chạy thoát khỏi còn kịp. hắn vừa lui, Đao Hoàng vẫn còn do dự cũng bắt đầu từ từ lùi hết về phía sau. Mục đích của bọn hắn là phá hư Hắc Long lột xác, sau đó thuận tiện hủy Tu La Điện, bởi như vậy, lực lượng đội ngũ Tần Mệnh đem xa xa rớt lại phía sau Liên Minh Hoàng tộc, kế tiếp sẽ tại Liên Minh Hoàng tộc đả kích mà canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, sẽ càng không dám đi trêu chọc hoàng tộc khác, cho nên bọn hắn mới có thể không kiêng nể gì cả nhúng tay. Nhưng nếu như Hắc Long đã đột phá, cho dù là Tu La Điện bị hủy, đội ngũ Tần Mệnh vẫn có lực lượng đối kháng Liên Minh Hoàng tộc, còn khả năng phát động báo thù đối với hoàng tộc khác. Bản Vũ Tiên Tôn muốn giữ bọn người Đao Hoàng ở lại, bốn tôn hoàng võ này không thể rời khỏi, không chỉ có thể mang đến lực lượng đầy đủ, còn có thể ủng hộ khí thế, nhưng một cái biến cố đột nhiên này để cho hắn đều có chút trở tay không kịp, vậy mà không biết nên làm sao mở miệng. Cùng kỳ, Hắc Ma Hoàng bọn hắn ngưng mi dò xét lấy khí tức trong Tu La Điện, tìm kiếm lấy dấu vết của Tần Mệnh, cũng tìm lại tìm, vẫn thật là không tìm đến. Là ẩn nấp hay là thật không ở chỗ này? Có khí tức tiên võ không? Viêm Hoàng nói nhỏ, Tu La Điện bị năng lượng mạnh mẽ bao phủ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có chút hình dáng bên trong trận pháp, lại nhìn không tới cũng tra không đến tình huống cụ thể chỗ sâu nhất. Nam tử kia dùng sức đập đầu, khẩn cầu tha mạng, một bên khom người lui về sau, sau vài chục bước đó quay người lại, bộ dạng xung xoe chạy như điên. Bản Vũ Tiên Tôn bọn hắn đều chú ý tới hắn, lại không có lý lẽ biết bị tiểu nhân vật bức hiếp này, mà là đều ngưng trọng sắc mặt trao đổi lấy ánh mắt với nhau. Nam tử kia một hơi xông ra hơn 10 dặm, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng sợ hãi trên mặt lại dần dần bị nụ cười bí hiểm thay thế. Hắn căn bản không phải người bị cưỡng ép gì, mà là đệ tử trong Tu La Điện, một trong các được an bài ở bên ngoài tỏa ra lời đồn khi trước kia. Bọn hắn lúc mới bắt đầu không phải chuẩn bị như vậy, nhưng tình huống đặc biệt, bọn hắn sau khi trải qua mấy ngày tranh luận đó chỉ có thể bí quá hóa liều, đi một cái hiểm chiêu. Hiện tại xem ra hiệu quả vậy mà cũng không tệ lắm. Còn thật lừa dối được đám người Liên Minh Hoàng tộc kia. Nam tử càng chạy càng vui sướng, bản thân cũng bội phục hành động của mình, nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, Đao Hoàng bọn hắn rất có thể sẽ trực tiếp rút khỏi chiến trường Tu La, bởi như vậy khí thế những hoàng võ tiên võ, Liên Minh Hoàng tộc kia đều có thể sẽ chịu ảnh hưởng, tối thiểu không lại kiên trì điên cuồng như khi trước nữa. Chỉ không có Đao Hoàng bọn hắn, Ngũ Trảo Kim Long lại hơi giảm bớt thế công, tin tưởng Tu La Điện nên có thể đủ chỉ hoãn một hơi. Ngũ Trảo Kim Long quay cuồng ở trên không, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ lại to rõ. Sóng âm dữ dội ẩn chứa đại gào thét chi lực của Long tộc, chấn động trời đất, trùng kích lấy tất cả lực lượng hắc ám, như là nghìn vạn cự long lao nhanh, cuồn cuộn trời đất, đem khí tức hắc ám trong hơn 10 dặm toàn bộ đánh sơ xác, tầng mây dày đặc cuồn cuộn trên bầu trời đều bị xé nứt, ánh sáng lại một lần nữa rơi vãi Tu La sơn mạch, chiếu sáng chiến trường hỗn loạn. Lực lượng hắc ám chỉ chiếm một bộ phận, còn lại những cùng loại với lực lượng u minh tử vong. Ngũ Trảo Kim Long nổi giận, tấn công 5 ngày trong bóng đêm. Vậy mà không có phát hiện những tối tăm này cũng không phải áo nghĩa, quá ngu xuẩn. Chẳng lẽ, Hắc Long thật sự không tại Tu La Điện? Chúng hoàng võ ảo não, hiện tại Hắc Long đã đột phá, đang lột xác, nếu như vẫn còn trong Tu La Điện, khẳng định thông qua chiến trận không ngừng phóng thích lực lượng hắc ám, mà không phải giống như vậy biến ít đi. Đương nhiên, đây cũng có khả năng là tình huống vi diệu Hắc Long cố ý chế tạo, dùng cái này đến mê hoặc bọn hắn. Các ngươi muốn đi đâu? Cũng đã đánh 5 ngày, cũng đánh chết rất nhiều người trong Tu La Điện. Dùng tính cách của Tần Mệnh, có thể tha cho các ngươi. Bản Vũ Tiên Tôn nhắc nhở đám người Đao Hoàng đang lùi hết về phía sau. Rõ ràng lại đánh thêm 2-3 ngày tuyệt đối có thể đánh bại phòng ngự của Tu La Điện, khả năng một ngày đã có thể bắn hạ. Làm sao tại thời khắc mấu chốt này lại ra một chuyện ngoài ý muốn như vậy? Hắn hiện tại bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ rồi, người nọ đến có quá đúng dịp hay không? Đao Hoàng không để ý đến Bản Vũ Tiên Tôn cảnh cáo, một mực thối lui đến bên ngoài mấy nghìn thước, tiếp tục dò xét lấy tình huống trong Tu La Điện. Bọn hắn muốn xác định Hắc Long đến cùng có ở trong hay không. Nếu quả thật không có, bọn hắn chỉ có thể rời đi. Mặc dù đánh 5 ngày, quan hệ là đã náo cứng, nhưng đến tình trạng sống sống chết chết, còn có chỗ trống hòa hoãn. Nghĩ thông suốt, Hắc Long có khả năng không ở đây, cũng có khả năng là làm cái cục này trước đó, dùng để mê hoặc chúng ta. Tiên võ lột xác vô cùng mấu chốt, Hắc Long không dám rời khỏi Tu La Điện này. Ngũ Trảo Kim Long cũng nhắc nhở lấy bọn hắn, chỉ là giọng điệu cùng lúc không hề kiên định. Quản hắn khỉ gió Hắc Long ở hay không ở, Tu La Điện đã đến cực hạn, lại xông 5-3 hồi, chắc chắn có thể đạp vỡ bình chướng. Đến lúc đó, cần phải báo thù thì báo thù, cần phải cho hả giận thì cho hả giận, cần phải hưởng thụ mỹ vị thỏa thích thì hưởng thụ. Trong tiếng cùng kỳ gào rú trầm thấp tràn ngập nồng đậm lửa giận, hỗn đản Hắc Long kia vậy mà đã sớm chuồn mất. Nó lúc ấy làm sao lại không nghĩ tới giấu ở nơi nào đó bế quan, luôn dễ chịu hơn là ở chỗ kia bị trở thành bia ngắm cắn xé. Nhưng cho dù là Hắc Long không ở bên trong, lượng lớn hoàng võ thiên võ trong Tu La Điện kia đều thật sự tồn tại, chỉ cần có thể giết đi vào, tối thiểu có thể đổ sát một mảnh. Tiếp tục đánh. Hắc Long ở đây, chúng ta đi vào có thể hủy nó. Hắc Long không ở đây, chúng ta xông đi vào cũng có chỗ giết. Bàn Vũ Tiên Tôn cũng không muốn vứt bỏ cơ hội tốt như vậy, Tu La Điện đã kiên trì không được bao lâu, lại hung hăng mà đến vài cái, tuyệt đối có thể giết vào được, không còn bình chướng bảo vệ, nhìn những hoàng võ thiên võ này làm sao gánh vác được lực lượng tiên võ của hắn. Ngộ nhớ Hắc Long đột nhiên từ bên ngoài giết tới đây thì sao? Một vị hoàng võ lại do dự, bọn hắn tiếp tục đánh là không có vấn đề, nhưng điều kiện tiên quyết là phải phá hư Hắc Long lột xác, là Hắc Long bị giam ở trong lồng. Nhưng bây giờ Hắc Long là ở bên ngoài, đang thuận lợi lột xác, nói không chừng lúc nào đó liền từ bên ngoài mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Đây chính là Nghiệt Long Long tộc, thời điểm hoàng võ đỉnh phong liền làm loạn bốn phía. So với Tần Mệnh đều điên cuồng, một khi tiến vào tiên võ, càng khống chế lấy hắc ám áo nghĩa, uy hiếp quá lớn. Bọn hắn cũng không muốn đánh vào đánh vào, sau mông đột nhiên xông ra một đầu Hắc Long bị nuốt sống xé sống. Ta hoài nghi đây là quỷ kế của Tu La Điện, bọn hắn đã dám ở lại bên trong chịu chết, chính là có lòng tin kiên trì đến khi Hắc Long qua đến, thậm chí chính là muốn dùng chính bọn hắn làm mồi dụ vây chúng ta ở chỗ này. Sau đó, một vị ma hoàng vẻ mặt ngưng trọng nhắc nhở lấy bọn hắn. Đến lúc đó Hắc Long giết qua đến, Tần Mệnh cũng sẽ giết qua đến, tổ hợp tên điên hai hoàng võ tiên võ kia, uy lực cũng không thể khinh thường. Tử Kim Thiên Long rất không nguyện ý nói như vậy, lại không thể không thừa nhận Tần Mệnh điên cuồng. Bàn Vũ Tiên Tôn cho mày, bầu không khí. Hỏng mất rồi. Chỉ cần có người do dự, khẩn trương, chi đội ngũ đột kích bọn hắn này lại, cũng không đạt được trình độ điên cuồng đến quên mình khi trước kia, thế công khẳng định có chỗ giữ lại. Bàn Vũ Tiên Tôn trầm giọng nói, các ngươi cứ việc yên tâm đánh. Nếu như trước khi công phá Tu La Điện Hắc Long giết qua đến, bản thân ta chống đỡ, xảy ra hết thảy vấn đề, đều để ta đến gánh chịu. Ngươi có thể, ta nhận đến hạn chế tại trước mặt tinh linh nữ hoàng, nhưng Hắc Long mới tấn tiên võ, cho dù có lấy hắc ám áo nghĩa, ta cũng có thể vây khốn. Còn có người nào nghi vấn? Bàn Vũ Tiên Tôn đảo ánh mắt uy nghiêm qua bọn hắn, trong lòng âm thầm khẽ động, đến lúc đó càng dễ dàng đem chiến đấu di chuyển đến chỗ Hắc Ma Hoàng cùng kỳ, có lẽ có thể sẽ có hiệu quả không tưởng được. Tần Mệnh thì sao? Ai tới thu thập, Ngũ Trảo Kim Long vẫn tương đối tin tưởng thực lực của Bàn Vũ Tiên Tôn. Đến lúc đó thật muốn phát sinh vấn đề, hắn nên có thể ứng phó được. Ta đến. Ta cùng Tần Mệnh còn có một khoản nợ không tính rõ ràng. Viêm Hoàng chủ động ôm xuống. Vậy thì còn chờ cái gì? Tiếp tục đánh. Cùng kỳ nhắm ngay Tu La Điện, tức giận gào thét. Liên minh hoàng tộc bại lại bại, các ngươi còn có mặt mũi bại nữa sao? Nếu như lúc này bắt không được Tu La Điện, các ngươi còn có mặt mũi còn sống trở về sao? Lấy ra chút khí thế hoàng võ, đừng ném mặt hoàng tộc, tiếp tục đánh. Cùng kỳ hừng hực chiến ý lần nữa đốt lên kích tình chiến đấu cho liên minh hoàng tộc, nhấc lên sóng dữ chiến đấu khủng bố. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên giết hướng Tu La Điện. Tu La Điện sẵn sàng trận địa đón địch, tiếp tục cắn răng đánh trả. Mặc dù bên ngoài chỉ là dừng lại thời gian rất ngắn, nhưng tối thiểu bọn người đao hoàng rời đi, nói rõ có chút bố trí bọn hắn làm khí trước rốt cục cũng bắt đầu tạo nên tác dụng. Bọn hắn phồng lên khí thế, giận dữ đánh trả, liều mạng toàn lực đóng thủ chiến trận. Đám người đao hoàng kỳ quái, nhanh như vậy liền khai chiến. Nhìn đến quyết tâm đạp diệt Tu La Điện của liên minh hoàng tộc vẫn là rất mãnh liệt. Bên ngoài Tu La Sơn Mạch, ác chiến lần thứ hai tại Tu La Sơn Mạch đã tác động thần kinh càng nhiều người. Cường giả chạy tới nơi này xem chiến điều tra so với lần thứ nhất trước đó, nhiều trọn vẹn gấp đôi. Bọn hắn mặc dù không hiểu rõ cụ thể tình huống loạn võ, nhưng hai đại tiên võ mang theo hơn 10 vị hoàng võ giết qua đến. Cái đội hình này để khiến cho vô số thế lực nghe thấy liền hãi hùng khiếp vía, loạn võ vậy mà cường hãn đến loại trình độ này sao? Ngay cả hoàng võ đều có thể tổ đội hành động. Đối mặt với đội hình khủng bố, rất có thể Tu La Điện sẽ bị hủy diệt, bởi như vậy, cục diện thời đại thiên đình liền có thể phát sinh thay đổi cực lớn. Nhưng nếu như không còn Tu La Điện kiềm chế, cường giả thời đại loạn võ càng sẽ không kiêng nể gì cả xâm lấn thiên đình. Điều này cũng làm cho trong lòng rất nhiều người lo lắng, bọn hắn rất muốn đi vào xem. Lại không dám tới gần, một là cố kỵ lực lượng khủng bố trong chỗ này, một là sợ hãi lấy lực lượng hắc ám. Tuy nhiên, trong lúc đang không ngừng xô đẩy, dần dần có người phát hiện lực lượng hắc ám trong Tu La Sơn Mạch cũng không có đáng sợ như khi trước nữa. Đi vào mặc dù cũng có thể cảm nhận được từng đợt khí tức rét lạnh, lại không có xuất hiện tình huống bị cắn nuốt, cho nên bắt đầu từ mấy ngày hôm trước đã không ngừng có người cả gan đi vào bên trong, có chút thậm chí lặng lẽ xuất hiện đến sâu trong Tu La Sơn Mạch. Cách rất xa dò xét lấy trận ác chiến khủng bố kinh thế hãi tục xa xa kia. Tại sau khi Ngũ Trảo Kim Long dọn dẹp ra hơn 10 dặm khu tối tăm, bọn hắn nhìn liền rõ ràng hơn. Tần Mệnh, là sau nửa ngày trời liên minh hoàng tộc lại một lần nữa phát động tấn công lặng lẽ chạy, tới nơi này, cùng lúc thành công tiềm phục tại chỗ tối bàn bạc cùng đệ tử Tu La Điện. Làm sao ngài lại tới đây? Quá nguy hiểm. Những đệ tử kia bị kinh động đến sắc mặt đều trắng đi, cuống quýt nhìn bốn phía, ngộ nhỡ bị người khác nhận ra thì liền nguy hiểm. Xung quanh Tần Mệnh tràn ngập lực lượng không gian, đứng giữa chân thật cùng hư vô, che giấu năng lượng, nhìn qua chiến trường điên cuồng kịch liệt đến rung động xa xa. Giới thiệu tình huống cho ta. Ngài muốn làm gì? Nghìn vạn lần đừng xúc động, vẫn là đợi Hắc Long đến lại nói sau. Vẻ mặt vị trưởng lão kia phức tạp lại phát khổ, liền biết Tần Mệnh sẽ không thành thành thật thật trốn ở Thương Huyền Thiên Đình, thật không nghĩ đến lại trực tiếp tới nơi này, ngộ nhỡ bị Ngũ Trảo Kim Long phát hiện, xoay người một cái là có thể nhào đầu về phía trước. Ta không lộ diện, nói tình huống. Tần Mệnh chú ý tới bốn tôn hoàng võ đứng ở giữa không trung xa xa. Đó là bốn hoàng võ tham chiến đợt tấn công trước, sau mấy canh giờ liên minh hoàng tộc vây công Tu La Điện đã trực tiếp xông đến, cho đến khi cả buổi trước, chúng ta mới dùng Hắc Long không tại Tu La Điện đem khuyên nhủ bọn họ lui đi, tuy nhiên không có trực tiếp tin mà rời khỏi, xem ra vẫn còn đang trông xem thế nào. Liên minh hoàng tộc sau bao lâu lại lần nữa tiến công? Rất nhanh. Lúc ấy sau khi chúng ta rút lui đi ra không lâu, trong chỗ này liền một lần nữa khai chiến, nếu không, chúng ta lại cùng đi vào. Tình huống Tu La Điện thế nào? Rất nguy hiểm. Lúc trước bọn hắn không dám nhiều lần đi vào, để tránh bị liên minh hoàng tộc phát hiện. Cho nên tình huống hiểu rõ không nhiều lắm, nhưng mỗi một lần vụng trộm đi vào, đều có thể nhìn thấy một lượng biến cố dữ dội, có thể cảm nhận được tình huống gian khổ trong Tu La Điện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đó gần như chính là đang đối kháng cùng tử thần, không có bất kỳ người nào dám lỏng lên một hơi, nếu không chính là kết cục đồ diệt bi thảm. Tần Mệnh yên lặng đứng trong chốc lát, phân phó nói, giúp ta tán mấy tin tức, nghĩ biện pháp mau chóng chuyển đến chỗ Đao Hoàng. Tin tức gì? Tin tức giả. Tại thời điểm liên minh hoàng tộc đánh đang hừng hực khí thế, từng đầu tin tức kinh người nhanh chóng lan rộng ở trong biển người biển thú bên ngoài, gây nên sóng to gió lớn. Hai ngày trước, chân linh thiên đình đột nhiên bị tối tăm vô tận bao phủ, trọn vẹn rằng có nửa ngày thời gian, sau đó trời đất tỏa sáng trở lại, có cường giả tại biên giới chân linh thiên đình phát hiện một cái bóng rồng to lớn. Tần Mệnh hiện thân tại Tử Vi thiên đình, hư hư thực thực bái phỏng thánh linh vực. Thánh linh vực tuyên bố đội ngũ hoàng võ báo thù rất có thể đã đạt đến 8 vị, trước mắt đang dùng tốc độ cao nhất đi Đông Hoàng Thiên Đình. Mấy cái tin tức ngắn ngủn, thời điểm gây nên oanh động cũng đã dẫn phát liên tưởng vô hạn, các tiếng nghị luận liên tiếp vang lên. Dưới sự khéo léo hoạt động của đám người Tu La Điện kia, phương hướng tin tức phỏng đoán nhanh chóng chỉ hướng Tần Mệnh liên hợp cùng Thánh linh vực. Dù sao tin tức Thánh linh vực báo thù liên minh hoàng tộc cũng đã truyền khắp thiên hạ, có thể chỉ dựa vào bọn hắn rất khó thật sự làm đến, nếu như Tần Mệnh chủ động bái phỏng, hai bên rất có thể sẽ kết thành liên minh tạm thời. Một hơi xuất động 8 vị hoàng võ chính là minh chứng tốt nhất, đó gần như chính là toàn bộ lực lượng hoàng võ mà Tử Vi thiên đình có thể điều động. Không có ai đi xác minh tính chân thật của tin tức, huống chi trong tiềm thức bọn hắn càng muốn tin tưởng tin tức cuồng mạnh lại kích thích. Hơn nữa, Tần Mệnh bái phỏng thánh linh vực, tương đối phù hợp với tính tình của hắn. Thánh linh vực dùng 8 vị hoàng võ liên hợp báo thù, tương đối phù hợp với tình thế bây giờ. Hai bên thật có trụ cột hợp tác để. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hắc Long lột xác thành tiên võ. Chân linh thiên đình chỗ đó dị thường vừa hay chứng minh điểm này. Chân linh thiên đình bị tối tăm bao phủ cả buổi. Tin tức từ đâu ra? Sau khi Đao Hoàng nhận được tin tức cũng là cả kinh, chẳng lẽ Hắc Long xuất quan? Chỉ có Hắc Ám Áo Nghĩa mới có thể để cho vạn dặm thiên đình bị tối tăm bao phủ, không phải Hắc Long lại là cái gì? Có nhanh như vậy ư? Hắc Long lột xác thành công là một chuyện, hình thành sức chiến đấu lại cần lắng đọng vài ngày. Nếu không cỗ lực lượng kia nếu như khống chế bất ổn, đi tới chiến trường Tu La, nơi này chính là kết cục bị Bản Vũ Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long chuyên hành. Người bị Đao Hoàng bắt lấy nọ suýt chút nữa quỳ trên mặt đất, bề trên tha mạng. Ta thật không biết, tất cả mọi người đang truyền tai nhau, rất có thể là sự thật. Tần Mệnh vậy mà lại liên hiệp cùng Thánh Linh Vực, liên minh hoàng tộc đây là tự mình muốn chết. Liêm Hoàng trong gần một tháng chiếm giữ tại Thiên Đình, so với Bản Vũ Tiên Tôn càng hiểu rõ thế cục nơi này hơn, hiểu rõ tình huống Tử Vi Thiên Đình hơn. Hắn biết rõ trước khi Bản Vũ Tiên Tôn tới nơi này đã đến Tử Vi, Thiên Đình làm càn một trận, nhưng cùng lúc không cho rằng Thánh Linh Vực dám thật sự khiêu chiến liên minh hoàng tộc, tối đa chính là thét to vài tiếng, phát tiết một cái mà thôi. Nhưng nếu như phối hợp cùng Tần Mệnh, Hắc Long lại lột xác thành tiên võ, Thánh Linh Vực, thật có khả năng mượn nhờ cơ hội lần này làm khó dễ liên minh hoàng tộc. Một Hắc Long tiên võ cảnh, một Tần Mệnh, bên ngoài mang 8 vị hoàng võ. Cái đội hình này ngẫm lại liền đáng sợ. Một khi tập trung tinh thần đến chiến trường nơi này, cùng Tu La Điện trong ứng ngoại hợp, liên minh hoàng tộc thảm bại gần như là chuyện chắc chắn. Dù cho Bản Vũ Tiên Tôn cùng Ngũ Trảo Kim Long có thể chạy thoát, hoàng võ khác tối thiểu cũng phải lưu lại hơn phân nửa. Chúng ta cần phải đi. Tê Liệt Chiến Hoàng nhắc nhở, không có thời gian chứng minh là tin tức thật hay không. Một khi Tần Mệnh chạy tới nơi này, rất có thể bọn hắn cũng sẽ phải chịu liên lụy. Chúng ta đi, liên minh hoàng tộc làm sao bây giờ? Đao Hoàng lại có chút nhăn lại mày rậm, trầm giọng nói, nếu như liên minh hoàng tộc thảm bại, không chỉ lần phóng đại thanh thế tần mệnh nữa, cũng sẽ để cho thực lực chỉnh thể liên minh hoàng tộc nhận đến trọng thương, sau này ai còn đến chống cự bọn người tần mệnh. Một đầu hắc long, một tinh linh nữ hoàng, cái này hai tiên võ, uy hiếp đã có thể không kém hơn so với ngũ trảo kim long cùng bàn vũ tiên tôn. Một khi hai bên thế lực ngang nhau, tần mệnh có thể dũng ra tay để làm càng nhiều chuyện. Đối với hoàng tộc khác mà nói, cũng không phải là tin tức tốt gì. Chẳng lẽ chúng ta còn phải giúp đỡ tiếp tục đánh Tu La Điện? Hiện tại rời đi, quan hệ hai bên không đến mức chuyển biến xấu. Nhưng nếu như thật đến khi tần mệnh chạy tới nơi này, nhìn thấy chúng ta liên hợp liên minh hoàng tộc đổ sát Tu La Điện, vậy chỉ có huyết hải thâm thù. Tê Liệt Chiến Hoàng nhắc nhở Đao Hoàng. Chúng ta không đánh, chúng ta đến nhắc nhở bọn họ một câu. Đao Hoàng không hy vọng hiện tại liên minh hoàng tộc bị bại quá thảm, bất luận là tại thời đại thiên đình, hay là tại thời đại loạn võ, cái tên điên đang nổi lên như tần mệnh, này đều cần một tử địch mạnh mẽ đến dây dưa lại. Liêm Hoàng trao đổi ánh mắt cùng Tê Liệt Chiến Hoàng, nhẹ gật đầu, đúng là nên đến nhắc nhở một câu. Bàn Vũ Tiên Tôn, Ngũ Trảo Kim Long, tình huống có biến. Đao Hoàng đi về phía trước, thanh âm như lôi đình nổ vang chiến trường, truyền vào mảnh không gian bạo loạn kia. Trong vùng núi phế tích xa xa, trên mặt tần mệnh lộ ra một nụ cười nhẹ, tốt, rất tốt. Giống như hắn suy đoán, Đao Hoàng quả nhiên sẽ không trơ mắt nhìn liên minh hoàng tộc thảm bại. Cái tin tức giả này do Đao Hoàng đến truyền lại, độ tin cậy liền cao, liên minh hoàng tộc phải lui không thể nghi ngờ. Các đệ tử Tu La Điện bội phục đến đầu rạp xuống đất, không hổ là tần mệnh, tin tức gì cũng dám thả, vậy mà không kiêng nể gì dám dùng cả thánh linh vực để làm cục. Chẳng lẽ sẽ không sợ sau đó thánh linh vực qua đến đòi giải thích sao? Tuy nhiên nghĩ lại, kỳ thật cũng không có gì, làm sao thánh linh vực lại biết là ai thả tin tức? Dù cho biết thì thế nào, đánh chết không thừa nhận. Bọn hắn nhìn Đao Hoàng xung phong nhận việc phóng tới chiến trường, tảng đá trong lòng rốt cục cũng rơi xuống, lần này, rốt cuộc cũng có thể thở ra hơi. Chỉ cần liên minh hoàng tộc tin, dù cho Tu La Điện nguy cơ xua tan một nửa, thì đây cũng là một lần sinh tử uy hiếp cuối cùng của Tu La Điện, gắng gượng qua đi, nên là thời điểm bọn hắn đánh trả. Hoặc là đi vào cùng đánh, hoặc là cút, cùng kỳ giống giận tiếp tục tấn công, hôm nay ai cũng đừng hòng quấy rầy nó. Nó nhất định phải công phá xác cái con rùa Tu La Điện này, nuốt sống đám bên trong kia đập vỡ. Nếu như Hắc Long không ở bên trong, nó liền ăn sống nuốt sống những người thân bằng hữu kia của tần mệnh. Nếu như Hắc Long ở đây, nó liền trực tiếp tự bạo, kéo lấy Hắc Long cùng chết. Đến lúc đó nếu như Hắc Long lại tự bạo, Tu La Điện sẽ không một ai may mắn thoát khỏi, hoàn toàn chết hết. Cút, Ngũ Trảo Kim Long đều chém ra một cỗ lực lượng, cách rất xa oanh kích Đao Hoàng. Bọn hắn thật vất vả với khôi phục khí thế, tuyệt đối không thể lại bị cắt đứt. Đánh hơn nửa ngày, mắt nhìn Tu La Điện chỗ đó lại sắp không kiên trì nổi, nói không định lại kiên trì một chút, có thể trực tiếp giết tiến vào. Đao Hoàng tránh đi cái cỗ năng lượng kia, sắc mặt u ám, suýt chút nữa trực tiếp quay đầu bước đi, nhưng vẫn là chịu đựng lấy lửa giận giống to, Hắc Long đã đột phá, đã liên hợp 8 vị hoàng võ thánh linh vực của Tử Vi Thiên Đình, đang lao tới Đông Hoàng Thiên Đình. Các ngươi muốn bị trong ngoài giáp công, vậy thì ở lại từ từ đợi đi. Cái gì? Các vị hoàng võ đột nhiên biến sắc, có chút lập tức dừng tấn công lại, có chút cứng rắn đảo lộn thân thể muốn va chạm Tu La Điện, bay lên không ngút trời, kinh nghi nhìn qua Đao Hoàng xa xa. Các ngươi còn không rõ ràng tình thế thiên đình, Tử Vi Thiên Đình đã trở thành thánh địa tránh nạn của thời đại thiên đình. Chỗ đó tụ tập lấy số lượng cường giả khổng lồ, bất kể là ai, dám can đảm khiêu chiến chỗ đó, bọn hắn chắc chắn liều chết chiến một trận. Khi trước chủ nhân Tử Vi Thiên Đình là thánh linh vực đã công khai tuyên chiến, muốn qua đến trả thù các ngươi. Lần này tần mệnh chủ động liên hợp, bọn hắn một hơi xuất động toàn bộ hoàng võ. Các ngươi, nhìn mà xử lý đi. Đao Hoàng uy nghiêm nhắc nhở. Các vị hoàng võ hít vào từng ngụm khí lạnh, 8 vị hoàng võ. Còn có tần mệnh. Nếu như quả nhiên là thật, đến lúc đó thật có thể cũng bị trong ngoài giáp công. Ai nói Hắc Long đột phá? Thanh âm Ngũ Trảo Kim Long trầm thấp, nhanh như vậy sao? Vừa rồi mới có tin tức truyền tới, chân linh thiên đình bị tối tăm bao phủ cả buổi. Sau đó tần mệnh đột nhiên bái phỏng thánh linh vực. Thánh linh vực sẽ không ngốc đến thay tần mệnh bắn mạng, trừ phi là Hắc Long đột phá, mới có thể cho bọn hắn đủ lực lượng, phái ra toàn bộ 8 vị hoàng võ. Các ngươi ngẫm lại đi, tin tức đều đã qua đến, chúng còn cách xa sao? Nói không chừng là mấy canh giờ sau liền đến. Đao Hoàng lần nữa nhắc nhở liên minh hoàng tộc, thật không hy vọng bọn hắn lại đánh, đồng thời trong lòng cũng có chút tức giận, những gia hỏa liên minh hoàng tộc này rốt cuộc là như thế nào, không chỉ đã tới chậm dòng dã 10 ngày, còn đi vào liền chọc giận chủ nhân thiên đình. Cái này không phải là tự mình muốn chết sao? Rõ ràng có thể đạp diệt Tu La Điện, nhất định muốn làm hỏng tình thế đang rất tốt. Tin tức là ai truyền đến? Bàn Vũ Tiên Tôn không cam lòng, càng không tin. Ta chỉ là nghe nói sau đó đến nhắc nhở các ngươi, còn việc là thật hay là giả, do chính các ngươi phán đoán. Nếu như không tin, vậy thì cứ tiếp tục đánh, nếu như tin, các ngươi nên sớm làm quyết định, bọn hắn hiện tại đến nào. Ngũ Trảo Kim Long không thể không cảnh giác, nếu như chỉ là Hắc Long cùng Tần Mệnh, bọn hắn bên này có thể đơn giản ứng phó. Nhưng nếu như Hắc Long mang theo chính đại hoàng võ giết qua đến, rất có thể diễn biến thành một trận hỗn chiến. Mặc dù nó cầm thái độ hoài nghi đối với sức chiến đấu đám hoàng võ, mới tấn thời đại thiên đình, nhưng dù sao đó cũng là tám hoàng võ, số lượng quá lớn. Cơ hội duy nhất chính là tại trước khi Hắc Long đuổi tới đạp phá thủ hộ trận Tu La Điện. Nhưng, Hắc Long đến đây, còn bao lâu nữa sẽ đuổi tới? Ta là vừa nhận được tin tức, những thứ khác hoàn toàn không biết gì cả. Ta chỉ là không hy vọng liên minh hoàng tộc các ngươi lại một lần nữa thảm bại, có ý tốt nhắc nhở. Tin hay không, là do các ngươi. Đao Hoàng bắt đầu lùi về phía sau, mặc kệ liên minh hoàng tộc quyết định như thế nào, hắn nhất định là phải rút đi. Xa xa, Ma Hoàng Thương U đã sớm nhận được tin tức sau đó rút lui. Nếu Hắc Long đã không ở bên trong, nó cũng không cần lại đánh. Ánh mắt Bản Vũ Tiên Tôn, sâu xa lại lạnh như băng đảo qua biển người biển thú tụ tập xa xa, chỗ đó đang nghị luận cái gì, cũng đang chỉ trỏ phía nơi này. Có thể tin sao? Hắc Ma Hoàng nhíu chặt mày kiếm, chỉ là tàn sát vài tòa thành chỗ đó mà thôi. Thánh Linh Vực liền dám công nhiên tuyên chiến liên minh hoàng tộc. Tử Kim Thiên Long lắc đầu, dùng những gì nó hiểu rõ về Thánh Linh Vực, không có khả năng đơn giản nhúng tay chuyện bên ngoài, càng sẽ không dễ dàng trêu chọc cường địch, theo lý thuyết sẽ không tuyên chiến thế lực như liên minh hoàng tộc. Nhưng, Tử Vi Thiên Đình lúc nào đã thành Thiên Đình tránh nạn thánh địa, chẳng lẽ là tại sau khi chúng rời khỏi Thiên Đình sao? Ngũ Trảo Kim Long đột nhiên xoáy lên một mảnh sóng vàng bành trướng, bạo kích bầu trời, kéo đến úp về phía biển người ở xa, trong tiếng kinh hô hỗn loạn xoáy lên mấy trăm người. Hắc Ma Hoàng, Viêm Hoàng, cùng kỳ, toàn bộ đột nhiên vọt mạnh, đánh về phía biển thú biển người vây xem, riêng mình cuốn đi mấy trăm người, cùng một chỗ mang đến nơi này, hơn 1000 nhân loại cùng linh yêu như trời mưa rơi xuống phía trước Bản Vũ Tiên Tôn, thất kinh, sắc mặt đều trở nên trắng xanh, có chút trực tiếp phủ phục trên mặt đất. Biển người biển thú nơi càng là hốt hoảng lui về phía sau, không rõ liên minh hoàng tộc muốn làm gì. Ta hỏi cái gì, các ngươi nói cái đó. Ai trả lời nhanh, thì có thể sống tiếp. Ai dám nói dối, ta cho các ngươi sống không bằng chết. Tử Kim Thiên Long quay quanh thân rồng khổng lồ trên đỉnh đầu bọn hắn. Cường quang màu tím vàng chiếu sáng lấy gương mặt hoảng sợ của bọn hắn. Long uy khủng bố ép tới bọn hắn lạnh run, linh hồn đều dường như đều run rẩy. Tử Vi Thiên Đình xảy ra chuyện gì? Thánh Linh Vực ở đâu ra tám vị hoàng võ? Bọn họ là có thật phái tới tám vị hoàng võ? Tử Kim Thiên Long vừa dứt lời, bọn cường giả này bị dọa cho bể mật lập tức phía sau tiếp trước gào thét, mà trả lời, đem chuyện Thánh Linh Vực liên hợp thiên nhân tộc thiên quân phủ nhất thống Tử Vi Thiên Đình, hiệu triệu môn dân trăm họ thiên hạ tiến về Tử Vi tránh nạn trước, cùng với chuyện muốn chế tạo Tử Vi, Thiên Đình thành thánh địa tránh nạn từ đầu chí cuối đều nói ra, còn việc phải chăng Tử Vi Thiên Đình phái ra tám vị hoàng võ, những người này đều không xác định, đều dùng đầu bảo đảm, Thánh Linh Vực chính xác ngông nghênh tuyên chiến, còn tập hợp hoàng võ lao tới Đông Hoàng Thiên Đình. Mặc dù rất nhiều người không quá xác định đối với tin tức chân linh, thiên đình nửa ngày tối tăm, nhưng trong những cường giả này lại trộn lẫn mấy cường giả Tu La Điện, đều chịu đựng sợ hãi hàm hồ dẫn dắt đến bầu không khí, truyền lại cho chúng Tử Kim Thiên Long tin tức thật thật giả giả. Cho đến giờ phút này, Bản Vũ Tiên Tôn bọn hắn mới biết được vào một khắc bản thân buông xuống thiên đình này, sau một trận phát tiết đã phạm vào sai lầm lớn cỡ nào. Tử Vi Thiên Đình không chỉ đơn giản là thánh địa tránh nạn, trở thành một cái dấu hiệu của toàn bộ thời đại thiên đình. Mặc kệ cường giả loạn võ làm sao tới phá hư, lại là hung tàn cỡ nào, chỉ cần không đụng Tử Vi Thiên Đình, hết thảy cũng còn dễ nói, cũng có thể chịu đựng, nhưng nếu như đụng phải Tử Vi Thiên Đình, chẳng khác nào đụng phải một cây cỏ cứu mạng cuối cùng của toàn bộ thời đại này, gây nên phản ứng dây chuyền khả năng khó có thể tưởng tượng. Ý trời, Bản Vũ Tiên Tôn than nhẹ trong lòng, nếu như không có trận bộc phát kia, liền không có tình cảnh xấu hổ hiện tại. Nhưng bây giờ bọn hắn chọc giận chính là Tử Vi Thiên Đình, là cái mảnh thánh địa tránh nạn kia. Dù cho Thánh Linh Vực lại làm sao thủ vững hòa bình, đều phải làm chút ít gì đó. Dám can đảm trực tiếp tuyên chiến, 89/10 chính là bí mật hợp tác cùng Tần Mệnh. Làm sao bây giờ, ngay cả cùng kỳ đều bình tĩnh lại, nếu như Thánh Linh Vực cũng không đủ lực lượng, tuyệt đối sẽ không xuất động tất cả mọi người, còn là thái độ cứng rắn như vậy, mà phần lực lượng này rất có thể chính là Tần Mệnh cùng Hắc Long đã lột xác. Giờ này khắc này, trong lòng bọn hắn cơ bản đều tin không sai biệt lắm, Thánh Linh Vực thì tuyệt đối sẽ không nghĩ tới tư thái cứng rắn bản thân mưu đồ bí mật qua, đến hợp tác, đi qua Tần Mệnh đơn giản trao chuốt, vậy mà sẽ ở chỗ liên minh hoàng tộc nơi này biến thành phỏng đoán như vậy. Trong Tu La Điện, bọn người Dương Đỉnh Phong thở hổn hển, chịu đựng lấy thân thể đau nhức kịch liệt mà run run, nắm chặt thời gian nhét bảo dược vào mồm, rất nhiều người ý thức đều có chút mê man, dường như một giây sau đều muốn sụp đổ, nhưng vẫn là gắt gao kéo căng lấy sợi dây cung trong lòng kia, cùng đợi một vòng tấn công mới. Đối với cường giả trải qua lần thứ nhất công thủ chiến trước đó mà nói, thế công lúc này đây so với lần thứ nhất trước đó mạnh hơn 10 lần, khó khăn hơn 10 lần, mặc dù bọn hắn nhiều người, nhưng vẫn là thừa nhận lấy ác mộng tàn phá. Đối với thiên cương chiến tộc, vạn thế hoàng triều, cự linh bộ lạc mà nói, đây quả thực là khảo nghiệm dày vò sinh tử, thế công ùn ùn kéo đến sau khi bị chiến trận triệt tiêu bộ phận, không ngừng liên tục chuyển lại đến các nơi trận tâm, thật sự trùng kích lấy nhục thể cùng linh hồn của bọn hắn. Thiên cương chiến tộc cùng cự linh bộ lạc tự nhận điều hiếu chiến lại kiên cường, lại gần như muốn sụp đổ. Vạn thế hoàng triều chịu đựng qua trong ngoài hoàng thành hỗn loạn, đã có chút chuẩn bị, nhưng vẫn là lần lượt bị tấn công, vô số lần ngoài ý muốn đè ép lấy tiềm lực, đến cực hạn. Nếu như không phải bọn người Dương Đỉnh Phong cuồng loạn điên cuồng cùng kiên trì, mà ủng hộ bọn hắn, nói không định đã sớm sụp đổ vứt bỏ. Bên ngoài mặc dù lại một lần nữa ngừng lại, nhưng bọn hắn không dám có chút chủ quan, tại trước khi liên minh hoàng tộc thật sự rút lui khỏi, bất luận một khắc thư giãn nào cùn đều có thể đổi lấy tai họa ngập đầu. Bọn hắn phải chết, tử thủ, tử chiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trừ phi thật sự chết, nếu không thì ai cũng đều phải lưu trong chiến trận. Đây không chỉ là khảo nghiệm thực lực, càng là khảo nghiệm ý niệm cùng nghị lực. Chẳng lẽ chúng ta lại phải chật vật trở về? Hắc Ma Hoàng quả thực không cam lòng, mạo hiểm băng qua thời không, cửu tử nhất sinh, điên cuồng tấn công Tu La Điện, mắt nhìn thắng lợi trong tầm mắt, chẳng lẽ cứ như vậy buông bỏ? Ngũ Trảo Kim Long nhìn qua bầu trời âm trầm phương xa, nghìn dặm ngoài vạn dặm tại nơi nào đó, khả năng Hắc Long đang dùng tốc độ cao nhất lao đến đây, đi theo phía sau là Tần Mệnh cùng tám đại hoàng võ, cũng có thể. Hắc Long bọn hắn vẫn còn ở Tử Vi Thiên Đình, còn không có chuẩn bị cho tốt, nhưng nơi này là thời đại Thiên Đình, không phải loạn võ, bọn hắn không có trụ cột, càng không có thân tín, cha không đến cụ thể tình báo thật sự, không có cách nào chứng thực đáp án mình muốn. Nó thậm chí hoài nghi tin tức có phải là thật hay không, cũng không dám dâng lên cái nguy hiểm kia. Nơi này là Thiên Đình, một khi cược sai, bọn hắn không đường thối lui, trừ phi xông vào khe hở thời không. Lại phải chật vật trở về sao? Liên minh hoàng tộc bọn hắn đã chật vật bao nhiêu lần, bầu không khí trong liên minh hoàng tộc trở nên vô cùng nặng nề lòng dạ, cao ngạo tại thời khắc này nhận lấy đả kích. Ảo não, không cam lòng, phẫn nộ, mê man, nhục nhã, các loại cảm xúc vân vân, tràn ngập tâm những hoàng võ tiên võ được người đời kính sợ phụng như thần linh như bọn hắn. Chúng ta còn có sát hoàng, chúng ta không có bại. Đáy mắt Bản Vũ Tiên Tôn hiện lên hàn quang sắc bén, trầm giọng nói, Hắc Long không có khả năng đuổi tới nhanh như vậy, lại đánh cả buổi. Đánh cược hết thảy, phá vỡ bình chướng. Nếu như có thể làm được, thì xem như hành động Thiên Đình lần này của chúng ta thành công, nếu như làm không được, chúng ta sau này cũng còn có cơ hội. Cả buổi, Ngũ Trảo Kim Long quay đầu nhìn sương mù bao phủ Tu La Điện, bên trong tràn ngập đội ngũ võ giả khổng lồ, trọn vẹn dung làm một thể cho chiến trận, một cỗ năng lượng to lớn kích động trời đất. Nửa ngày thời gian có thể phá vỡ sao? Khỏi nói, đánh cho đến chết. Cùng Kỳ lộ ra răng nanh dữ tợn. Đánh, phải đánh. Viêm Hoàng cùng toàn bộ phồng lên chiến ý, là không chịu thua quật cường, càng là muốn bộc phát phẫn nộ. Đám người Bản Vũ Tiên Tôn bình tĩnh trong một giây lát, đột nhiên lại ăn ý gào thét to rõ, lại một lần nữa phát động tấn công đối với Tu La Điện, đủ loại kiểu dáng năng lượng sóng dữ đan vào thành sóng lớn hủy diệt, trong chốc lát chìm ngập cả tòa Tu La Điện. Xảy ra chuyện gì? Tần Mệnh trốn ở phía xa khẽ biến sắc, không phải nên lui lại sao, tại sao lại đánh tiếp? Chẳng lẽ bị khám phá? Các đệ tử Tu La Điện cùng ở bên cạnh hắn lập tức khẩn trương, nếu như liên minh hoàng tộc tiếp tục đánh, đội ngũ thánh linh vực thật sự đến thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó xem xét, liền chỉ thêm 4-5 hoàng võ. Cũng không thấy được Hắc Long. Những hoàng võ thánh linh vực kia lúc nào lên đường? Tần Mệnh trầm giọng hỏi. Không biết, bọn hắn huyên náo thanh thế rất lớn, nhưng hành tung rất bí hiểm, Tu La ám ảnh đang suy nghĩ biện pháp khống chế, nhưng chờ ám ảnh xác định, xem chừng bọn hắn đã đến nơi này. Ánh mắt Tần Mệnh lóe ra, làm sao Bản Vũ Tiên Tôn lại không tin? Đao Hoàng đều tự thân ra mặt, bọn hắn nên sẽ cảnh giác, dù là có hoài nghi, cũng sẽ thảo luận một hồi trước, mà không phải quyết đoán lại một lần nữa tuyên chiến, hơn nữa nhìn tư thế hình như là dốc sức liều mạng. Quá dứt khoát, cũng quá điên cuồng. Trong lòng Tần Mệnh khẽ động, chẳng lẽ bọn họ là muốn tấn công một thời gian ngắn liền rời đi, còn thật có loại khả năng này, bọn hắn bây giờ là thà rằng tin là có còn hơn là không, nhưng không cam lòng cứ đi như vậy. Cho nên tấn công một thời gian ngắn trước, sau đó lại rời khỏi. Nếu như trong đoạn thời gian này thật sự công phá Tu La Điện, coi như là tìm về chút mặt mũi. Nhưng đoạn thời gian này là bao lâu? Nếu như là kéo dài đến khi Thánh Linh vực đuổi tới, thì sẽ lòi đuôi. Một lần tấn công cuối cùng này, của Liên minh Hoàng tộc đều không ngoại lệ thể hiện ra uy năng mạnh nhất của riêng mình. Dường như đây là chiến dịch cuối cùng của bọn hắn, không chỉ các loại đỉnh cấp bí thuật đều được bày ra, sát chiêu vũ khí che giấu đều thả ra toàn bộ, mang đến áp lực cực lớn cho Tu La Điện, không chỉ đám địa võ thánh võ bị chấn đến khí huyết sôi trào, không ngừng có người phát nổ nát bấy, ngay cả lão Tu La bọn hắn đều bị chấn đến thất khiếu rớm máu, dường như linh hồn đều muốn bị phá vỡ, nhưng vẫn là đều không ngoại lệ liều chết kiên trì, liều mạng chịu chết giữ lấy chiến trận. Tần Mệnh căng thẳng đợi lại đợi, trái tim đều nâng lên đến cổ họng, cuối cùng cắn răng rời khỏi, muốn tới nửa đường nghĩ cách kéo dài đội ngũ thánh linh vực, tuyệt đối không thể để cho liên minh hoàng tộc trước khi rời đi đợi được đến thánh linh vực. Mặc dù đội ngũ thánh linh vực ngưng lại vài ngày tại Tử Vi Thiên Đình, nhưng dù sao cũng là hoàng võ cảnh hành động, sau khi rời khỏi chỗ đó thì tốc độ vẫn là rất nhanh. Hôm nay vừa hay tiến vào Đông Hoàng Thiên Đình, lao thẳng đến Tu La Sơn Mạch bên ngoài mấy nghìn dặm, lần này bọn hắn xuất động tổng cộng 4 vị hoàng võ, dẫn đội chính là lão các chủ Thiên Cực các hoàng võ cảnh đỉnh phong, một kẻ mạnh lĩnh ngộ bát quái áo nghĩa tuyệt thế, lại còn có thống lĩnh thủ hộ đương đại của Thiên Cực các Đạm Đài Hùng, tộc trưởng Thiên Nhân tộc Tổ Thanh Thu, lão tổ Thiên Quân phủ, đều là chút ít cường giả am hiểu chiến đấu hơn nữa khống chế lấy đại uy năng, dù sao bọn hắn cũng thật là muốn tham chiến, cũng nhất định phải đánh ra khí thế của bọn hắn. Dừng lại, lão các chủ bỗng nhiên đưa tay, trong đôi mắt tang thương hiện ra ánh sáng chói lọi không xứng với tuổi tác, cảnh giác lấy mảnh mây trắng phía trước kia. Ba vị hoàng võ Tổ Thanh Thu cũng đã nhận ra một loại năng lượng kỳ diệu chấn động ở phía trước, âm thầm kích phát lên năng lượng huyết mạch, uy nhiếp lấy cái mảnh mây trắng kia. Ai ở chỗ kia, có biết ngươi ngăn cản chính là đường của ai? Các vị lão tiền bối, vội vàng như vậy, là muốn đi đâu? Trong không gian mây trắng nổi lên trận trận gợn sóng, Tần Mệnh mang theo nhàn nhạt vui vẻ, từ bên trong đi ra. Bốn tôn hoàng võ bọn hắn một lúc không nhận ra đến, nhìn chằm chằm trong chốc lát mới có chút ngưng mi, Tần Mệnh. Lần đầu gặp mặt, xin mời chiếu cố nhiều hơn. Trên mặt Tần Mệnh mang theo vui vẻ hài hòa, trong ánh mắt lại nổi lên màu vàng rung động, tập trung lão đầu phía trước, lực lượng áo nghĩa thật mạnh mẽ. Liên minh hoàng tộc đã rút lui, trong lòng Tổ Thanh Thu kinh nghi, tại sao Tần Mệnh lại ở chỗ này? Hắn không phải là bị vây ở trong Tu La Điện bị liên minh hoàng tộc vây công à? Chẳng lẽ liên minh hoàng tộc đã bại? Nhưng lúc này chỉ mới vài ngày, vừa rời khỏi. Ta đi ra ngoài làm ít chuyện, từ xa cũng cảm giác được một cỗ năng lượng đặc thù, qua đến xem, không nghĩ tới là các ngươi. Ngươi là ở chỗ này chờ đi. Thanh âm Thiên Quân lão tổ trầm thấp lại khàn khàn, tuổi tác đã cao nhưng vẫn là lộ ra một cỗ khí tức bướng bỉnh. Lão tiền bối, như vậy là sẽ không muốn nói chuyện phiếm sao? Ta nghe nói các ngươi phải báo thù liên minh hoàng tộc, sợ các ngươi đi một chuyến trắng tay, liền ở chỗ này chờ. Bọn hắn đã đi, trong đó một đường đi về hướng đông, hiện tại các ngươi đuổi theo, có lẽ còn có thể đuổi theo kịp. Tần Mệnh phát hiện bản thân ứng phó loại chuyện này càng ngày càng thuận buồm xuôi gió rồi, mặt không đỏ tim không nhảy, chính là có chút muốn cười. Liên minh hoàng tộc thật sự rút lui, chỗ đó tản ra tin tức, thánh linh vực biết có người tỏa ra tin tức bọn hắn liên hợp cùng bản thân, còn xuất động 8 vị hoàng võ, không biết sẽ là biểu lộ gì. Lão tổ Thiên Cực Các có chút ngưng mi, trong đôi mắt nổi lên ánh sao khác thường, như là có vô số quang điểm thật nhỏ đang đan vào nhau, muốn suy diễn ra cái gì. Toàn thân Tần Mệnh nổi lên kim quang nhàn nhạt, lão tiền bối, không quá lễ phép đi, trên người của ngươi ngay cả một chút tổn thương đều không có. Ngươi không phải từ trong Tu La Điện đi ra, ngươi là căn bản không ở Tu La Điện. Đáy mắt lão tổ Thiên Cực Các cũng không có tản ra quang điểm, ngược lại càng ngày càng sáng, dường như nhìn thấu Tần Mệnh. Hắn không ở Tu La Điện. Có ý gì? Bọn người Tổ Thanh Thu kỳ quái, liên minh hoàng tộc tập kết lượng lớn hoàng võ tấn công Tu La Điện, sao có thể ít đi lực lượng cường đại Tần Mệnh này? Ánh mắt lão tiền bối thật tốt, cái này đều có thể nhìn thấu. Những lời ngươi vừa nói kia là nói dối. Đường đường là man hoàng, làm như vậy không sợ mất thể diện. Thánh linh vực dùng báo thù làm ngụy trang, muốn đi chiến trường Tu La quấy rối, làm như vậy không sợ mất mặt tổ tông các ngươi. Tần Mệnh cười nhạt mà đáp lễ, ngôn ngữ sắc bén. Tần Mệnh, thánh linh vực cùng ngươi không oán không thù, không nên gây thù chuốc oán cho mình. Tổ Thanh Thu lạnh lùng nhắc nhở Tần Mệnh, ta không có bước vào qua các ngươi Tử Vi Thiên Đình, các ngươi liền không nên tới Đông Hoàng Thiên Đình này. Ngươi cho là Đông Hoàng Thiên Đình là nhà của ngươi hay sao? Vậy Tử Vi Thiên Đình kia là của các ngươi sao? Tử Vi Thiên Đình là thiên hạ muôn dân chăm họ. Ta cũng không có dối trá như ngươi, Đông Hoàng Thiên Đình chính là của ta. Từng cọng cây ngọn cỏ đều là của ta, một thành một trì đều là của ta. Lãnh địa của ta làm chủ. Các ngươi không mời mà tới, còn có mặt mũi. Ngươi, không làm thiên nhân tộc thật tốt, nhất định muốn là chó săn của thánh linh vực. Mặt tổ tông ngươi cũng bị ngươi làm cho mất không sai biệt lắm. Tiểu gia hỏa, đừng tưởng rằng đánh ra tí tên tuổi tại loạn võ, liền có thể trở lại thiên đình coi trời bằng vung. Mặc dù thời đại thiên đình không có nhiều như cường giả loạn võ, nhưng tình thế nơi này so với chỗ kia càng phức tạp, ngươi tốt nhất thành thật một chút cho ta. Thu lấy chút, nếu không quần hùng loạn võ xua đuổi ngươi, thiên đình đại lục càng sẽ không có chỗ cho ngươi dung thân. Tổ Thanh Thu cũng không phải là tâm tính thần thánh vì thánh linh vực cái gì, thiên nhân tộc bọn hắn từ nhỏ hiếu chiến, trong huyết mạch chảy xuôi khí thế chí cương chí liệt bá đạo. Hắn với tư cách tộc trưởng thiên nhân tộc, đã từng là chủ nhân tử vi, ai dám không kính đối với hắn? Ai dám nói chuyện với hắn như vậy? Nếu ngươi đã rõ ràng tình thế thiên đình phức tạp, chẳng lẽ liền thấy không rõ hình thức tử vi thiên đình là cái gì? Hiện tại thiên hạ chỉ biết danh tiếng tử vi thánh linh vực, chỉ nhớ thánh linh vực nhân từ, có ai chú ý tới thiên nhân tộc cùng thiên quân phủ các ngươi? Đối với các ngươi, một đánh giá không ở ngoài, hai cải tà quy chính bị thánh linh vực giáo hóa hàng phục tùy tùng. Thánh linh vực thần thánh cao quý thu phục hai con chó dữ, các ngươi thỏa hiệp, càng phụ trợ ra thánh linh vực hùng vĩ, các ngươi đi theo càng sâu thêm chúng sinh thiên hạ kính sợ đối với thánh linh vực. Ta không biết thánh linh vực cho thiên nhân tộc thiên quân phủ các ngươi chỗ tốt gì, nhưng không bao lâu nữa, dù cho các ngươi muốn phản kháng thánh linh vực, muốn thoát khỏi khống chế, cũng phải hỏi một chút hàng tỷ dân chạy nạn tử vi thiên đình kia có đáp ứng hay không. Ngươi cũng chỉ biết khoe miệng lưỡi lợi hại thôi ư? Ngươi những năm này thành tựu chính là dựa vào chơi võ miệng. Tổ Thanh Thu không động chút nào, hắn làm sao không thấu tình thế hiện tại, chỉ là không quan tâm người đời nói gì, chỉ cần tôn tàn tiên kia khống chế trong tay thiên nhân tộc, thiên cực các vĩnh viễn đừng hòng khống chế bọn hắn, thiên nhân tộc thậm chí có thể trở thành chủ nhân tử vi trên thực chất, thánh linh vực cũng chỉ là để bọn hắn lung lạc lòng người, một cái khôi lỗi hấp thu quần hùng thiên hạ mà thôi. Tần Mệnh dựng thẳng cái ngón cái đối với lão tổ thiên cực các, kỹ thuật dạy chó không tệ, bội phục. Ngươi chờ ở chỗ này chính là muốn nói những lời này với chúng ta, ly gián tử vi thiên đình chúng ta. Lão tổ thiên cực các yên lặng suy đoán mục đích của Tần Mệnh, hắn vì cái gì không ở trong Tu La Điện, lại là làm sao đoán được mục đích của bọn hắn. Chiến trường Tu La chỗ đó lại là tình huống như thế nào, ta chỉ là tới nhắc nhở các ngươi, chiến tranh nơi chiến trường Tu La không quan hệ với thánh linh vực các ngươi, chuyện của chúng ta tự chúng ta xử lý. Cho nên, nói lời không khách khí nói, từ đâu đến thì đi về đó đi. Liên minh hoàng tộc hủy ba tòa thành chúng ta muốn báo thù, không quan hệ cùng Tần Mệnh ngươi. Có thù đương nhiên phải báo, nhưng có thể có chút tư thái cường giả hay không, bản thân báo. Đừng đến chỗ chúng ta kiếm tiện nghi, hiện tại biểu hiện của hai bên bọn hắn đều cũng không tệ lắm, đánh cho rất kích tình, các ngươi chọc một tay như vậy, ảnh hưởng tâm tình bọn hắn không nói, ngộ nhỡ bị trong trong ngoài ngoài đến cắn xé, rất tổn hại hình tượng chủ nhân thiên đình chúng ta. Trong lời nói của Tần Mệnh mang theo nhàn nhạt trào phúng. Tiểu gia hỏa, mặc dù thành hoàng võ, cũng phải hiểu được tôn trọng trưởng bối. Thiên quân lão tổ quả thực chịu không được, một tiểu bối cũng dám tại trước mặt bọn họ liều lĩnh như thế, dù là đây là một kẻ mạnh tung hoành hai thời đại. Ha ha, Tần Mệnh thật nở nụ cười, đụng đụng lỗ tai, vị lão gia gia này nói cái gì, tôn trọng trưởng bối. Các ngươi đã muốn đi chỗ của ta kia giết người, ta còn muốn tôn kính trưởng bối. Ta có phải còn phải khách khí mời các ngươi đi qua, lại đưa lên một thanh đao, xong việc còn phải giúp ngươi rửa tay hay không? Hỏi một câu ngươi giết thoải mái không? Sắc mặt thiên quân lão tổ bị oán giận khó coi, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí, âm thanh lạnh lùng nói, quả nhiên là một con hoang không cha không mẹ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, thô lỗ hung hăng càn quấy. Cái phong hào man hoàng này, hừ hừ, loạn võ biết ngươi rất đúng chỗ. Nụ cười trên mặt Tần Mệnh dần dần thu liễm, ở bên trong kim nhãn hiện lên một tia lãnh mang, dán mắt vào thiên quân lão tổ. Thiên quân lão tổ có chút dương đầu, lạnh lùng đón lấy ánh mắt của Tần Mệnh, chẳng những không sợ, còn có chút tức giận. Cuồng ngạo, bá đạo, không coi ai ra gì, kẻ dã man như thế này cũng xứng xưng hoàng. Hắn năm đó tung hoành thiên đình, cái đứa nhà quê này còn không biết vùng vẫy dãy chết ở đâu đây này, lại còn có mặt ở trước mặt hắn liều lĩnh. Lão tổ thiên cực các phát giác được ánh mắt Tần Mệnh đang dần dần thay đổi, đi thong thả hai bước về phía trước, Tần Mệnh, tránh đường ra. Chúng ta là muốn tìm liên minh hoàng tộc báo thù. Không liên quan tới ngươi, không quan hệ cùng Tu La Điện ngươi. Ngươi rất cuồng, nhưng đủ thông minh, ngươi thấy rõ ràng thế cục thiên đình. Hiện tại là địch cùng tử vi thiên đình, cũng không phải một lựa chọn sáng suốt. Tổ Thanh Thu cảnh giác Tần Mệnh, tiểu tử này như thế nào, ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Ngươi đã bị mỗi người tại thời đại loạn võ hô đánh. Nếu như tại thời đại thiên đình lại trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, mấy chục vạn dặm cương vực hai thời đại này cũng sẽ không còn có chỗ ngươi dung thân. Hiện tại, tránh ra. Ta sẽ không lại bàn lần thứ hai, Tần Mệnh vẫn là đang lạnh lùng dán mắt vào thiên quân lão tổ, ở bên trong con người màu vàng chậm rãi còn lại, kim quang toàn thân đều như một loại gợn nước chậm rãi chảy xuôi, ở giữa đất trời trong lúc vô hình tràn ngập ra một loại uy thế kinh người. Vẻ mặt thiên quân lão tổ từ từ nổi lên hung ác, cũng lạnh lùng dán mắt vào Tần Mệnh. Tiểu tử, nhìn cái gì, không phục sao? Ta thay phụ mẫu đã chết kia của ngươi giáo dục ngươi, vị thống lĩnh thiên cực các kia nhìn Tần Mệnh một cái. lại nhìn Thiên Quân lão tổ một chút, thản nhiên nói, không nên nổi điên, ngươi còn có thể chừng chết hắn. Ấu chỉ, Thánh Linh Vực vô ý kết thù kết oán với Tu La Điện, cũng không muốn là địch cùng ngươi, tránh ra đi, chúng ta đến Tu La Sơn Mạch chỉ vì liên minh hoàng tộc, không có bất cứ quan hệ nào cùng các ngươi. Thiên Quân lão tổ từ từ há mồm, nhổ ra hai chữ, để cho. Mở, Tần Mệnh đứng nửa ngày, từ từ dịch hai bước sang bên cạnh, tránh ra đường. Hô, Thiên Quân lão tổ khinh thường hừ một tiếng, mánh khóe chừng mắt hắn hơn 10 tuổi đã không cần, càng là người vô năng mới càng là sẽ dùng ánh mắt nổi khùng, kỳ thật. Không có chút ý nghĩa nào. Lão tổ Thiên Cực các đang muốn đi lên, Tần Mệnh thản nhiên nói, các ngươi đi. Hắn ở lại. Một câu vị lão gia gia này vừa nói, ta thật nhiều năm đều không nghe thấy. Câu nào? Con hoang không cha không mẹ, hay là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa? Hai cái này không có gì khác nhau cả. Chỉ có loại người không có mẫu thân nuôi dưỡng như người đáng thương, mới có thể sau hơn 20 năm lưu lạc thiên hạ để lại, cho người khác ấn tượng chỉ có dã man, thô lỗ, tàn nhẫn, hợp thành là phong hào hoàng võ, đều mang theo một chữ man. Ngươi cho rằng rất quang vinh. Ta nghe chỉ có buồn cười, đó là tôn sùng ư, đó là cười nhạo. Hô! Thiên Quân lão tổ cũng tức giận, tiểu tử, cuồng cùng ai đây? Chẳng lẽ còn muốn tuyên chiến tử vi thiên đình? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chỗ đó chính là thánh địa tránh nạn của nhân tộc, là tịnh thổ cuối cùng của thiên hạ. Tần Lam có chút nghiêng đầu, vụt sáng lấy con mắt như bảo thạch đen nhánh, đánh giá lão đầu. Ồ, có người muốn chết. Lão tổ Thiên Cực các đều cảm thấy lời này quá đáng chút, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, đuổi kịp cùng rời khỏi. Tần Mệnh nhắm mắt lại, có chút há mồm, hàm hồ nói nhỏ hai câu, không đợi bốn vị hoàng võ phía trước nghe rõ ràng. Tần Mệnh trong chốc lát đã biến mất, một giây sau trực tiếp xuất hiện ở chính giữa bọn họ, đứng ở trước mặt Thiên Quân lão tổ. Ngươi! Thiên Quân lão tổ sợ hãi cả kinh, vô ý thức muốn đánh trả, toàn thân càng là kích thích tầng tầng mê quang. Biểu lộ của Tần Mệnh bỗng nhiên trở nên dữ tợn, đột nhiên há mồm, một tiếng gầm gừ như sóng triều dâng ra từ trong bụng, vỡ miệng ra đến, hòa với thiên lôi hủy diệt, tràn ngập gào thét áo nghĩa, khủng bố đến cực điểm, trong một cái chớp mắt đan vào thành một đòn bạo kích tử vong. Đánh về phía mặt Thiên Quân lão tổ gần trước mặt, đánh vỡ mê quang thủ hộ của hắn. Thiên Quân lão tổ tôn là hoàng võ, thể chất cường hãn, toàn thân lại tràn ngập lực lượng hoàng võ, nhưng mặt lập tức máu thịt mơ hồ, máu phun như bão, đầu đột nhiên đẩy về phía sau, bị lực lượng trùng kích to lớn hung hăng đánh bay, tiếng kêu gào thảm thiết lập tức vang vọng giữa trời. Sau lưng Tần Mệnh kéo ra 8 cái cánh hoàng kim, nháy mắt chấn vỗ, kim quang ngập trời, giết tới phía Thiên Quân lão tổ đang quay cuồng đi ra ngoài. Dừng tay, bọn người lão tổ Thiên Cực các đột nhiên biến sắc, lập tức đuổi theo. Thiên Quân lão tổ cảm giác đầu đều nát, ngay cả thân thể đều bị một tiếng gầm gừ kia đánh rách tả tơi, đau đớn chưa bao giờ có qua bò đầy toàn thân. Hắn kêu gào thảm thiết mà cưỡng ép dừng người lại, nhưng kim chiều ùn cuồn cuộn qua đến, tràn ngập tử lôi đang nhanh chóng chạy nhanh như biển giận sóng dữ, như trời long đất lở, uy năng khủng bố trong nháy mắt chìm ngập hắn, da chóc thịt bong, tấc xương dạn nứt. Tần Mệnh điên cuồng giữa trời cao, ngang nhiên giết đến, bá dương tam thập lục kích mang theo năng lượng chí cương chí liệt, dường như 36 mặt trời xẹt qua trời cao, xông qua đại dương mênh mông màu vàng. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên đánh vào trên người Thiên Quân lão tổ, lực trùng kích cực lớn, lực lượng hủy diệt, càng có chôn uy năng vùi sinh mệnh lực kỳ dị, tại trên người Thiên Quân lão tổ phá lên huyết hoa cùng sinh mệnh lực như mọc thành phiến, tiếng kêu gào thảm thiết lần nữa vang lên, càng đau đớn càng thê lương. Dừng tay, ngươi muốn là địch cùng tử vi thiên đình? Tổ Thanh Thu vừa muốn quát chói tai, hoảng sợ nhìn thấy Tần Mệnh, bên trong làn sóng vàng xôi trào kia đã nhào tới trên người Thiên Quân lão tổ, như là một ác vượn điên cuồng, tư thế khoa trương, hai chân đạp vào trên bụng Thiên Quân lão tổ, thân thể cong gãy trên phạm vi lớn, Thiên Quân lão tổ trực tiếp đưa hai tay ôm lấy đầu, sau một khắc, máu loãng phun tung tóe, thi thể chia lìa. Tần Mệnh tại trước mặt ba đại hoàng võ, sống sờ sờ kéo xuống đầu Thiên Quân lão tổ, quăng về phía không trung, một màn rung động, thủ đoạn tàn nhẫn. Cùng với tiếng Thiên Quân lão tổ kêu gào thảm thiết im bặt mà dừng, còn có máu loãng đỏ tươi thẳng lên ngút trời, trùng kích lấy thị giác bọn người lão tổ Thiên Cực các, kích thích thần hồn. Ba đại hoàng võ cứng rắn đứng ở giữa không trung, sắc mặt khó coi, tâm thần hồi hộp, Tần Mệnh. Giết Thiên Quân lão tổ, cứu ta. Đầu Thiên Quân lão tổ trong lúc quay cuồng đột nhiên trừng mắt, phát ra một tiếng thét nhỏ bé yếu ớt lại thê lương, thân thể phía dưới đều tại thời khắc này mạnh mẽ điên cuồng, muốn tránh thoát khỏi Tần Mệnh khống chế. Nhưng mà, Tần Mệnh phất tay đánh ra vạn tia sấm sét, xuyên thủng trời cao, xé rách kim quang, gần như trong một cái chớp mắt liền chìm ngập đầu Thiên Quân lão tổ, nứt vỡ thành máu loãng xương vỡ đầy trời, bị lôi chiều quay cuồng vặn vẹo chôn vùi, không có để lại mảy may dấu vết, mà Tần Mệnh tức thì đè nặng tàn thân của Thiên Quân lão tổ thể tiếp tục tấn công, trọng quyền đập mạnh, máu loãng phun như bão, xương ngực vỡ vụn, lôi chiều quay cuồng toàn thân, như là nghìn vạn chiến mâu tàn nhẫn bạo kích lấy tàn thân của Thiên Quân lão tổ, cánh chim màu vàng vung vẩy như là thiên đao quét ngang bổ mạnh, cứu ta. Linh hồn ở bên trong tàn thân của Thiên Quân lão tổ rít gào, đột nhiên phóng xuất ra một cỗ lực lượng hủy diệt, đó là một quả linh cầu thần bí, trực tiếp đẩy đến trước mặt Tần Mệnh nổ tung, như là một quả tinh cầu nứt vỡ, đột nhiên phóng xuất ra năng lượng khủng bố long trời lở đất, cưỡng ép lao nhanh trong vòng hơn 10 dặm trời cao, đem mình đổ máu thịt mơ hồ, còn cưỡng ép đánh lui Tần Mệnh. Cứu người, lão tổ Thiên Cực Các từ cái kinh hồn cuối cùng này đột thanh tỉnh, mất đi tất cả thiện niệm, sát ý tăng vọt, thể hiện ra lực lượng hoàng võ đỉnh phong. Mà tổ Thanh Thu Thiên nhân tộc, thống lĩnh Thiên Cực Các, toàn bộ vung ra binh khí, đón lấy cái cỗ năng lượng to lớn lao nhanh kia ngang nhiên giết tới. Ta tại đây, thân thể dập nát của Thiên Quân lão tổ vọt mạnh lên trời, linh hồn rít gào khàn khàn, dẫn dắt đến lão tổ Thiên Cực Các, dục vọng muốn sống mãnh liệt để cho hắn quên đi tất cả, thầm muốn lao ra. Ta ngăn Tần Mệnh lại, các ngươi cứu hắn. Lão tổ Thiên Cực Các bày ra uy lực thiên đạo, trong chớp mắt dường như cấu kết trời đất, một cái bát quái to lớn bày ra giữa trời, nhưng mà, không đợi hắn thể hiện ra thực lực chân chính, ở bên trong kim quang cùng năng lượng quay cuồng ngập trời kia đột nhiên mở ra một cánh cửa lớn tối tăm, thanh âm loảng xoảng nặng nề lại trống rỗng, rõ ràng lại như kim châm linh hồn, nhiệt độ trong trời đất đều dường như bỗng nhiên hạ xuống, từng sợi xiềng xích xông ra tối tăm cửa lớn, cuốn động lấy lực lượng u minh, thiêu đốt lên minh hỏa u minh, bạo kích bầu trời, quấn chặt Thiên Quân lão tổ đang chạy thục mạng, trên những xiềng xích kia lan tràn lấy quỷ đằng đáng sợ, bên trên quỷ đằng lại có lấy con mắt cùng răng nanh, cuốn lấy Thiên Quân lão tổ, trước tiên hung hăng mà gặm ở trên người của hắn, thân thể Thiên Quân lão tổ bỗng nhiên cứng ngắc, toàn thân lạnh lẽo, cảm nhận được tử vong uy hiếp, linh hồn hắn suy yếu lại hoảng sợ lần nữa bộc phát, nhưng một thanh âm u minh vang lên, là âm thanh tăng trung, theo xiềng xích nháy mắt dẫn bạo, nổ vang bầu trời, vang vọng vạn sông, đem linh hồn Thiên Quân lão tổ chấn đến kêu gào thảm thiết, bật ngược bỗng nhiên yếu bớt, sau một khắc, trực tiếp bị xiềng xích cùng quỷ đằng quấn quanh kéo vào cửa lớn tối tăm. Không, bọn người lão tổ Thiên Cực Các đột nhiên biến sắc, tức giận quát tháo, nhưng cửa lớn tối tăm ầm ầm khép kín, nuốt lấy Thiên Quân lão tổ, nuốt lấy cái thân thể hoàng võ kia. Năng lượng bạo động trên không trung dần dần tản ra, toàn thân Tần Mệnh bùng cháy lên rạng rỡ kim quang, từ bên trong đi ra, lạnh lẽo một câu, kẻ nhục phụ mẫu ta, vĩnh viễn trấn u minh. Bọn người lão tổ Thiên Cực Các kinh hãi nhìn Tần Mệnh giữa không trung, cái giọng điệu tàn nhẫn kia vậy mà để cho toàn thân bọn hắn không tự chủ được, mà chợt lạnh lên. U minh giới, đồng hoang yên tĩnh, quỷ đằng to lớn như là quỷ sơn nguy nga, luân phiên múa lấy nhánh dây to khỏe, cuồng dã kéo lấy thân thể Thiên Quân lão tổ, hấp thu máu tươi bên trong. Linh hồn Thiên Quân lão tổ bị chấn thương, nhưng vẫn là điên cuồng mà bộc phát, nhưng uy lực của Tần Mệnh đến từ u minh từ trên trời giáng xuống, đem hắn sống sờ sờ chém thành năm đoạn, cũng mang theo lượng lớn nhánh dây, vung về phía hoang dã. Không được, tha mạng, linh hồn Thiên Quân lão tổ thê lương thét lên, rốt cục cũng cảm nhận được hoảng sợ, nhưng Tần Mệnh cưỡng ép kéo linh hồn của hắn ra, mang theo sông về không trung, sau đó đột nhiên lao xuống, oanh kích hoang dã, cùng với quay cuồng khủng bố long trời lở đất, đem linh hồn Thiên Quân lão tổ nện vào hơn 1000 thước dưới mặt đất, quỷ đằng lan tràn dễ dàng dưới mặt đất, sợi trước ngã xuống, sợi sau tiến lên vọt mạnh. Từ bốn phương tám hướng bao bọc qua đến, hình thành lao lung to lớn, bắt hắn vây ở bên trong, bắt đầu hấp thu lực lượng linh hồn. Mà quỷ đằng trên mặt đất tức thì cuốn lấy năm đoạn thân thể Thiên Quân lão tổ, giơ lên cao ở giữa không trung điên cuồng thôn phệ. Để cho hắn còn sống. Vĩnh viễn còn sống. Nếu như hắn chết, người cũng chôn cùng. Tần Mệnh lạnh lùng nghiêm nghị cảnh cáo quỷ đằng táo bạo, thanh âm cực kỳ sắc nhọn, vang vọng trời đất, rõ ràng hơn mà truyền đến linh hồn Thiên Quân lão tổ. Hắn muốn cho lão già này sống không bằng chết, vĩnh viễn trấn áp u minh. Tần Mệnh, nơi này không phải thời đại loạn võ, chúng ta càng không phải kẻ địch của ngươi, không cho phép ngươi nói giết liền giết. Tổ Thanh Thu chấn động trong lòng, lại càng thêm phẫn nộ. Số lượng hoàng võ tại Tử Vi Thiên Đình chỉ mấy người như vậy, thiên nhân tộc bọn hắn càng cần mượn nhờ Thiên Quân lão tổ mới có thể ở cấp độ hoàng võ chống lại thánh linh vực, nhưng lại bị Tần Mệnh đối mặt sống sờ sờ làm thịt mất. Đây chính là hoàng võ. Là thần linh trong mắt người đời, đỉnh cao võ đạo vượt qua thiên võ, sinh ra một kẻ có biết bao khó khăn, vậy mà lại dễ dàng chết như vậy. Tốt nhất nên ngậm lấy miệng của ngươi, nếu không ngươi cũng một kết cục như thế. Tần Mệnh ngôn ngữ lạnh lẽo, lộ ra sát phạt. Cuồng ngạo, Tổ Thanh Thu quát to, còn không có ai dám láo xược như vậy cùng hắn. Đến hoàng võ, cũng nên hoạt động nhiều một chút. Giống như các ngươi bế quan hơn 10 năm đều không có chiến đấu qua, thật vất vả với tiến vào hoàng võ lại chỉ để diễu võ Dương Oai. Lão già khọ, ta không khách khí mà nói, treo lên tên tuổi hoàng võ ở đằng kia hù dọa người là được. Nếu như dám đến chọc ta, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu, không tin. Chúng ta thử xem, vị lão gia tử này, ta lại cho ngươi 10 chiêu. Không đủ, lại cho ngươi 10 chiêu. Tần Mệnh không tan cơn giận, sát ý chưa giảm, thanh âm hơi có vẻ trầm thấp lộ ra sơ xác tiêu điều. Muốn chết. Tổ Thanh Thu phẫn nộ, một sừng trên trán nổi lên trận trận cường quang, lại bị lão tổ Thiên Cực Các đưa tay ngăn lại. Một lời không hợp liền giết người, còn là giết chủ nhân một phủ, hoàng võ tử vi thiên đình ta. Cái này so sánh với liên minh hoàng tộc hủy ba tòa cổ thành càng nghiêm trọng. Tần Mệnh, ngươi rõ ràng hậu quả. Vẫn là câu nói kia, nên thật tốt tại tử vi thiên đình, làm thánh chủ cứu thế của các ngươi. Chúng ta nước giếng không phạm nước sông, hai nơi không thể chơi. Nhưng nếu như các ngươi dám can đảm nhúng chàm Tu La Điện, đến mấy tên, ta giết mấy tên. Hôm nay đưa cho các ngươi một bài học miễn phí, nếu như không đủ, ta lại giết một cái để ngươi nhìn thử xem. Tần Mệnh đã không sợ Thiên Cực Các gì đó, càng không sợ người đời thoá mạng. Tương lai chỉ có 5-3 năm ngắn ngủn mà thôi, ai dám ngăn trở, giết không tha. Ngươi đã trở thành công địch loạn võ, chẳng lẽ còn muốn bị thiên đình thảo phạt? Tần Mệnh, ngươi đúng là có chút thiên phú, cũng có chút thực lực, nhưng là địch cùng thiên hạ không khác gì tự chịu diệt vong. Ngươi cuồng được một thời, cuồng không được cả đời, vào cái ngày ngươi chết đó, tất cả người thân bằng hữu của ngươi đều sẽ nhận đến liên quan. Bọn hắn cùng ngươi điên cuồng qua nửa đời trước, nửa đời sau cũng chỉ có thể lẩn vượt qua trong chốn chết cùng bóng tối. Mãi cho đến chết. Ánh mắt thâm thúy của lão tổ Thiên Cực Các cũng trở nên nghiêm nghị lại. Tiểu tử này thật sự là quá không biết tốt xấu, tại nơi khác cuồng thì cũng thôi, cũng dám hung hăng càn quấy bá đạo tại trước mặt thánh linh vực bọn hắn. Hắn trước kia chưa từng gặp qua Tần Mệnh, nhưng trong ấn tượng trong lòng Tần Mệnh, tối thiểu nên còn có kính sợ đối với thánh linh vực, nhất là hiện tại thánh linh vực khống chế tử vi thiên đình, càng thắng được thiên hạ kính sợ, Tần Mệnh càng nên kính sợ. Tỉnh lại đi, ta không phải đến nghe ngươi dạy bảo. Ngươi hẳn là lão tổ trong Thiên Cực Các. Thiên đạo, đi tìm ngươi. Tần Mệnh lưu ý lấy ánh mắt lão tổ Thiên Cực Các, những lời này được nói ra, một khắc này, đồng tử đối phương rõ ràng co rụt lại. Lão tổ Thiên Cực Các nhìn mắt Tần Mệnh thật sâu, ánh mắt trở nên phức tạp, lại không có lại nói thêm cái gì. Thất thần làm gì? Vây khốn hắn. Tổ Thanh Thu không vừa lòng quát tháo, nơi này chỉ có Tần Mệnh, không có những hoàng võ khác của Tu La Điện, dùng lực lượng ba người bọn họ, vây khốn Tần Mệnh dễ dàng. Hôm nay phải cho tiểu tử này một bài học, đền mạng cho thiên quân lão tổ. Từng kẻ đến, hay là cùng tiến lên. Tần Mệnh nắm chặt nắm đấm, văn ấn màu vàng lan tràn ở toàn thân, mở rộng đến trên gương mặt lãnh tuấn, khí thế cả người đều nhanh chóng tăng cường. Trong trời đất dường như vang lên tiếng hò hét yếu ớt lại to lớn, cuốn động năng lượng giữa trời chấn động dữ dội. Thống lĩnh Thiên Cực Các cùng tổ Thanh Thu sẵn sàng trận địa đón địch, khống chế lấy binh khí cường hãn. Một là thiên bảng thần binh huyền hoàng bách binh bảng bách kiếp thiên đao. Một là thần binh thế giới tháp, sau khi bọn hắn tiến vào hoàng võ mặc dù rất ít chiến đấu, nhưng tuyệt đối sẽ không phải không chịu nổi một kích như Tần Mệnh nói. Nhưng lão tổ Thiên Cực Các lại thật giống như lâm vào trầm tư, không có ý tứ ra tay, cứ lặng yên mà nhìn Tần Mệnh như vậy. Vẫn còn chờ cái gì? Hắn giết thiên quân lão tổ, nhất định phải cho thiên quân phủ một cái công đạo, cho tử vi thiên đình một cái công đạo, tổ Thanh Thu không vừa lòng quát tháo. Hắn ngủ rồi. Lớn tuổi, tinh lực không được. Chúng ta đây tới lấy trước. Tần Mệnh đột nhiên cất bước, chủ động nghênh đón bọn người tổ Thanh Thu, bước không lớn, tốc độ không nhanh, lại như là một tôn thiên thần. Mỗi một bước đều chấn động trời đất, sôi trào lên kim quang ngập trời. Ở bên trong kim triều càng tràn ngập tử lôi, tráng kiện điên dại, như là vô số lôi long lao nhanh ở bên trong, sát thế kinh thiên. Khí thế thật là mạnh, hai người tổ Thanh Thu khẽ biến sắc, Tần Mệnh lại làm sao có thiên phú, thì cũng chỉ là mới tấn hoàng võ mà thôi, tại sao có thể có áp bách khủng bố như vậy? Khi trước hành hạ thiên quân lão tổ đến chết chỉ là cuồng, nhưng bây giờ lại là uy lực cường thế chân chính. Tần Mệnh càng chạy càng nhanh, kim quang ngập trời cuồn cuộn, lan ra khắp trời, bên trong không chỉ có sấm sét lao nhanh. Sau lưng Tần Mệnh còn mơ hồ còn xuất hiện 18 chiến hồn, cao lớn uy mãnh, chậm rãi giơ lên vũ khí. Theo Tần Mệnh bước lớn về phía trước, hơn nữa bọn hắn như là thật sự tồn tại, phát ra uy năng to lớn, một chiến hồn theo sát tại sau lưng Tần Mệnh, kia vậy mà lại tản mát ra khí thế hoàng võ cảnh. Giết! Hai người tổ Thanh Thu kinh nhưng không loạn, giận dữ gầm thét, tế lên thần binh, thể hiện ra uy lực hoàng võ chân chính, cũng đang nhắc nhở lấy lão tổ Thiên Cực Các. Tần Mệnh là đang kéo dài thời gian. Rốt cục lão tổ Thiên Cực Các cũng mở miệng. Quản hắn khỉ gió gì có phải đang kéo dài thời gian hay không, hôm nay Tần Mệnh phải cho chúng ta một cái công đạo. Nếu như chỗ đó đã chấm dứt, đám hoàng võ trong Tu La Điện kia khả năng sẽ giết qua đến bất cứ lúc nào, có phải ngươi suy diễn đến cái gì hay không? Tổ Thanh Thu bỗng nhiên tỉnh táo, chuyện Hoàng Võ bị giết nghiêm trọng như vậy, lão gia hỏa này không có khả năng còn giữ vững bình tĩnh, nói không chừng đã suy diễn đến chuyện càng nghiêm trọng. Lão Tổ Thiên Cực Các chậm rãi lắc đầu, mặc dù bát quái áo nghĩa của hắn được thiên đạo tăng cường, có thể biết trước rất nhiều sự kiện, suy diễn rất nhiều bí mật, duy chỉ có thời điểm đề cập đến Tần Mệnh thì vẫn là một đoàn sương mù, ngay cả đám người bên người Tần Mệnh kia còn có chút vận mệnh của Tu La Điện, đều trở nên rất mơ hồ. Không muốn đánh, hay là không dám đánh? Tần Mệnh tản ra chiến ý, không nhẹ không nặng một câu, hèn nhát. Ánh mắt Tổ Thanh Thu bỗng nhiên dữ tợn, tập trung Tần Mệnh. Tần Mệnh đón lấy ánh mắt của hắn, chậm rãi giơ tay lên, ngoắc ngón tay, đến. Muốn chết. Tổ Thanh Thu tức giận không kềm được, nháy mắt bạo lên. Tần Mệnh đột nhiên biến mất, ngang trời hư không, trực tiếp hàng lâm đến phía trước Tổ Thanh Thu, bạo lên một quyền, nộ thủ bách kiếp thiên đao. Bao tay hoàng kim bộc phát cường quang như mặt trời, uy năng cường thịnh. Tổ Thanh Thu kinh nhưng không loạn, gào rú thét to, cái sừng trên trán bùng lên cường quang, kích phát thiên nhân huyết mạch, hắn khí thế vòng động bách kiếp thiên đao bổ ra tràn đầy độ cong, trong thiên đao ẩn chứa uy lực thiên kiếp rất mạnh, từng tầng theo thứ tự cởi bỏ niêm phong. Ầm ầm, một tiếng nổ lớn rung động lắc lư nháy mắt dẫn bạo, âm chiều dẫn đầu nổ tung, theo sát sóng lớn không gian, sóng lớn năng lượng cuồn cuộn bầu trời, trọn vẹn sôi trào ra hơn 10 dặm, vùng trời kia như là lâm vào tai nạn thiên phạt. Tràn ngập nộ lôi, thiên kiếp, kim quang, càng có trùng trùng điệp điệp cương khí. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sâu trong hỗn loạn, Tần Mệnh cùng Tổ Thanh Thu giết đến cùng một chỗ. Trong giây phút gần trăm lần va chạm, Tần Mệnh động như giao long, nhanh như sấm sét, thế công như gió táp mưa rào ùn ùn kéo đến trình ngập Tổ Thanh Thu, đè nặng đánh ra hơn 30 dặm, một tiếng rít gào chói tai, xoay tròn ngút trời. Ở bên trong sóng ánh sáng kim quang sôi trào hiển hiện 18 vương hồn, theo tiếng Tần Mệnh rít gào chói tai. Bổ ra 18 lần sinh tử chảm, cùng oanh Tổ Thanh Thu, Tổ Thanh Thu khí huyết sôi trào, chật vật rơi xuống không trung, trực tiếp từ vạn thước trời cao đánh đến non sông bên dưới, một tòa núi cao nguy nga to đến nghìn trượng trong nháy mắt bị đánh xuyên qua, tiếp theo bị năng lượng cuồn cuộn phá vỡ, đá loạn xé trời, mà Tổ Thanh Thu vẫn liên tục tháo chạy, tại mặt đất ma sát ra ra một vết nứt cực lớn to gần trăm thước, vẫn luôn kéo dài đến chỗ rừng sâu, cánh chim màu vàng sau lưng Tần Mệnh đột nhiên bạo kích. Xé rách trời cao, ngang nhiên giết hướng Tổ Thanh Thu. Tê ống lĩnh thiên cực các đang muốn chặn đường, Tần Lam trên vai Tần Mệnh đã xoáy lên lực lượng hư không, mang theo Tần Mệnh từ trên cao biến mất, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại phía trên núi rừng, hoa văn lan tràn chỗ mi tâm, Tu La đao chậm rãi hiển hiện, tràn ngập ra sát uy rét lạnh vô biên vô hạn, đã tập trung vào Tổ Thanh Thu. Tổ Thanh Thu mới từ trong phế tích leo ra, khẽ biến sắc, lập tức phát giác được bản thân bị lực lượng cường đại nào đó tập trung như gông cùm xiềng xích. Mà bách kiếp thiên đao trong tay theo hắn cả đời vậy mà lại khẽ run lên. Đó không phải là Tu La đao sao? Làm sao lại? Sắc mặt Tổ Thanh Thu ngưng trọng, đều là binh khí thiên bảng, nên không phân cao thấp mới đúng. Huống chi năm đó Tu La đao còn bị thiên long tộc cắt đứt qua. Sao có thể để cho bách kiếp thiên đao của hắn cảm nhận được uy hiếp? Tần Mệnh, dừng tay. Lão Tổ Thiên Cực Các hét lớn, một cỗ lực lượng bát quái tràn ngập non sông, nhanh chóng lan tràn tại quần sơn chỗ rừng sâu, mở rộng đến chỗ Tổ Thanh Thu. Bát quái mê trận bạo lên cường quang rực rỡ tươi đẹp, diễn biến ra trùng trùng điệp điệp huyền bí, thần bí khó lường, càng hình thành một bộ bát quái chiến y, áo rơi đến trên người Tổ Thanh Thu, cộng minh cùng bát quái trận, chiếu rọi cùng lực lượng non sông. Tần Mệnh, ngươi là đang tự chịu diệt vong. Thống lĩnh thiên cực các khống chế thế giới tháp vung đến không trung, tràn ngập ra thực lượng thế giới, bao phủ trời đất, muốn trấn trụ Tần Mệnh. Trong tay Tần Mệnh kéo lấy Tu La đao đen kịt tinh xảo, sát ý không giảm. Đánh hay là không đánh? Dám đánh liền trực tiếp đánh, ta phụng bồi đến cùng. Không dám đánh liền lùi ra Đông Hoàng Thiên Đình cho ta. Tần Mệnh, ngươi thật sự làm tốt là địch cùng Tử Vi Thiên Đình. Lão Tổ Thiên Cực Các đi về hướng không trung, ở bên trong ánh mắt thâm thúy lộ ra hàn quang. Đi, tỉnh lại đi. Đừng luôn ra vẻ bộ dáng đạo mạo. Các ngươi đến Đông Hoàng Thiên Đình rốt cuộc là báo thù liên minh hoàng tộc, hay là làm bộ thừa cơ chèn ép Tu La Điện, trong lòng mọi người đều rõ ràng. Rốt cuộc là ai đang cùng ai tuyên chiến? Gặp qua kẻ không biết xấu hổ, chưa thấy qua kẻ không biết xấu hổ như các ngươi đến giết người, kết quả bị đánh, ngược lại oán trách người khác, ta lặp lại lần nữa, ngươi dám giương đao đối với Tu La Điện ta, mặc kệ đao này có rơi xuống hay không, có tổn thương đến người nào hay không, giơ lên. Chúng ta liền là kẻ địch, đừng hy vọng ta lưu tình đối với các ngươi. Tần Mệnh chịu không được cái thứ trong ngực ước lượng đao miệng lại đầy nhân từ, rõ ràng là bọn hắn mang theo đao giết qua đến, còn oán người khác dãy dụa phản kháng. Như thế nào đây, nằm trên mặt đất lại để cho ngươi bổ, còn phải mang ơn. Tốt, rất tốt, hy vọng ngươi đã làm xong chuẩn bị phụ trách vì hành vi của chính mình. lão tổ thiên cực các khống chế bát quái họa trận, di chuyển tổ thanh thu từ dưới uy hiếp của tần mệnh rời khỏi. Chúng ta đi. Đi. Vì cái gì không giết hắn? Tổ thanh thu quát hỏi, không nghĩ tới lão già này nhu nhược như vậy, đều bị người ta quạt mặt trước mặt mọi người còn có thể thờ ơ. Bọn hắn đến bốn đại hoàng võ, còn có một kẻ là hoàng võ đỉnh phong, làm sao lại sợ tần mệnh? Chúng ta trói không được hắn. Nếu như liên minh hoàng tộc đã rút lui, hoàng võ Tu La Điện khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào. Thù này hôm nay, chúng ta nhớ kỹ, tương lai từ từ báo. Lão tổ thiên cực các không thể không nhìn thẳng vào thực lực của tần mệnh. Tên điên này từ trong núi thay biển máu dãy giụa đi ra, trên năng lực thực chiến chính xác rất mạnh, so với những hoàng võ dựa vào tìm hiểu tu luyện cùng với linh bảo, bồi dưỡng ra như bọn hắn này mạnh không dứt nửa lần hay một lần, trước kia không có mãnh liệt cảm giác như vậy, hiện tại tần mệnh trước Trảm Thiên Quân lão tổ, sau lại đánh lui tổ Thanh Thu, đều lộ ra nhẹ nhàng như vậy, khả năng xuất hiện bất cứ lúc nào. Đây không phải là không có xuất hiện ư, xuất hiện lại bàn, ba người chúng ta liên thủ, tiến thối tự nhiên, có cái gì phải sợ. Tổ Thanh Thu quả thực nổi giận, lão già này đến cùng như thế nào? Thống lĩnh thiên cực các cũng kỳ quái, lão tổ tông mặc dù ẩn lui nhiều năm, không hỏi thế sự, nhưng bây giờ thiên quân lão tổ bị giết, sao có thể đơn giản mà rút đi? Lão tổ thiên cực các đứng ở trên không, nhìn tần mệnh đằng đằng sát khí phía xa, ánh mắt thâm thúy vô cùng bình tĩnh, nhưng thanh âm dần dần to, thánh linh vực, thiên nhân tộc, thiên quân phủ, tuyên thệ thủ hộ tử vi thiên đình, nhưng liên minh hoàng tộc mất đi tính người, đổ sát ba tòa cổ thành tử vi thiên đình. Tàn nhẫn ác độc, tổn hại sinh tử muôn dân trăm họ thiên đình, thánh linh vực liên hợp thiên nhân tộc, thiên quân phủ, thề sống chết thủ vệ tử vi thiên đình, biết rõ liên minh hoàng tộc thế lớn, dứt khoát tập hợp hoàng võ lao tới đông hoàng thiên đình, muốn liên hợp Tu La Điện, vây quét liên minh hoàng tộc, trung thủ thiên đình an bình. Nhưng, tần mệnh không biết sao, nửa đường chặn đường, mở miệng nhục mạ, đột nhiên xuất kích, tàn nhẫn giết chết thiên quân lão tổ, sau đó thoát đi. Tần mệnh có chút ngưng mi, nhìn lão tổ thiên cực các phía xa. Tổ Thanh Thu cùng thiên cực các thống lĩnh tức thì tinh thần chấn động, diệu. Đem tin tức trực tiếp thông cáo thiên hạ, nhất định sẽ khiến cho khắp nơi đối với Tu La Điện thù hận, thậm chí là thảo phạt. Hơn nữa, bên ngoài không biết chuyện gì, dùng thánh linh vực uy tín, bọn hắn nói như thế nào chính là thế nào, nói chúng ta cùng tần mệnh chiến đấu qua, chính là chiến đấu qua, nói tần mệnh chạy trối chết, chính là chạy trối chết. Lão tổ thiên cực các tiếp tục cao giọng nói, tần mệnh hành vi như thế, tàn nhẫn ác độc, càng tăng lên liên minh hoàng tộc. Ta muốn liên hợp Tu La Điện cùng chống chọi với loạn võ xâm lấn, nhưng Tu La Điện cũng không có ý này, mà lại giết hoàng võ tử vi ta. Bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể tạm thời lui về tử vi thiên đình. Hắn vốn cũng không phải là trọn vẹn đồng ý tập kích Tu La, điện cùng lúc bí mật giao hảo liên minh hoàng tộc, làm như vậy chỉ là hành động bất đắc dĩ, là nhất định phải cho thiên hạ muôn dân chăm họ một cái tư thái cứng rắn. Tần mệnh đột nhiên tới đây, vừa hay cho hắn cái cớ, hắn cũng không cần lại làm đi Tu La Điện, cũng lui đến hợp tình hợp lý. Hơn nữa còn có thể khiến cho muôn dân trăm họ thiên hạ ghi hận, di chuyển lực chú ý. Trên mặt thống lĩnh thiên cực các lộ ra nụ cười nhạt, chúng ta muốn liên hợp Tu La Điện cùng chống chọi với quần hùng loạn võ. Cái điểm này nói tương đương tốt. Thiên hạ rất nhiều người đều nghi vấn thánh linh vực vì cái gì không phản kích, mà là đơn thuần thủ hộ. Hiện tại thì tốt rồi, chúng ta là muốn mượn cơ hội này ra tay. Đáng tiếc Tu La Điện không đồng ý, chỉ dựa vào năng lượng thánh linh vực, chúng ta cũng chỉ có thể là làm chút ít chuyện thủ hộ. Hơn nữa để cho những người bắt đầu thưởng thức Tu La Điện kia nhìn rõ ràng, đám người kia có thực lực lại không với tư cách, ngược lại tập kích thánh linh vực, ý chế bá thiên đình rõ rành rành. Gừng càng già càng cay. Bội phục, bội phục. Tần mệnh duỗi ngón cái đối với lão tổ thiên cực các, lão gia hỏa này quả thật có chút thủ đoạn. Tuy nhiên, lời nói này đối với hắn khi trước vẫn còn có chút uy hiếp, hiện tại nha, hắn không quan tâm. Hắn một lòng nghịch thiên chứng đạo, cứu vớt muôn dân trăm họ, không có nhiều lòng dạ thanh thản để ý tới cái khác như vậy. Nếu như lời nói này ta truyền đi, ngươi rất rõ ràng hậu quả. Hiện tại cho ngươi một cơ hội. Không cần. Ta không quan tâm. Tần mệnh ta đã là ác nhân, tùy ngươi làm sao bôi đen, ta không quan tâm. Tần mệnh thu hồi Tu La đao, đè về mi tâm, toàn thân dần dần tản ra lệ khí sát khí. Ngươi muốn làm cái gì thì cứ làm, ngươi muốn nói cái gì thì cứ nói, tùy ý các ngươi. Nhưng, ta lặp lại lần nữa, thành thành thật thật ở tử vi thiên đình đợi lấy, làm thánh nhân của các ngươi, tất cả chúng ta không thể chơi. Nhưng nếu như dám đến trêu chọc ta, đến bao nhiêu ta giết bao nhiêu. Nếu như ngày nào đó chọc giận ta, ta chắc chắn tự thân đến thánh linh vực bái phỏng, coi như ngươi chạy đến vực sâu hư không, ta cũng có thể móc các ngươi ra. Nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta đây chỉ có thể nói một tiếng đáng tiếc. Lão tổ thiên cực các ra hiệu bọn người tổ thanh thu trở lại, chuẩn bị rút lui. Thu hoạch hôm nay so với mong muốn càng lớn, hắn chính xác nhận được qua thiên đạo mộng cảnh, vẫn luôn hoài nghi thật giả. Hôm nay một câu nói kia của tần mệnh lại nhắc nhở hắn, thì ra thiên đạo thật sự tồn tại. Đây cũng chính xác là cơ hội tốt, thuận tiện để thiên cực các tuyên chiến tần mệnh, tận trung với thiên đạo. Đi thong thả, không tiễn. Đúng rồi, thuận tiện nâng lên một câu, ta trước khi đến, dùng tên tuổi thánh linh vực các ngươi. Trên mặt tần mệnh lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Cái gì? Tổ Thanh Thu quay đầu lại, trong lòng không hiểu siết chặt. Ta tự thân bái phỏng thánh linh vực, liên hợp các ngươi cùng chống chọi với liên minh hoàng tộc, các ngươi xuất động tổng cộng 8 vị hoàng võ, theo ta đi Đông Hoàng. Liên minh hoàng tộc chỗ đó đã được tin tức, dự tính mau bỏ đi, ta tới nơi này, chính là ngăn cản các ngươi đi qua. Đợi liên minh hoàng tộc rút lui, nên sẽ nhớ kỹ thánh linh vực đi các ngươi, chờ tin tức tản ra, người trong thiên hạ sẽ cho là chúng ta trên đường náo loạn tách ra. Hay là ta vô duyên vô cớ chặn đường giết người đây? Chuyện này không gian tưởng tượng rất lớn, mà người khắp thiên hạ nghĩ như thế nào, vậy thì nhìn chính bọn hắn rồi. Ngươi dám lợi dụng chúng ta? Nụ cười trên mặt thống lĩnh thiên cực các từ từ biến mất. Cũng vậy, các vị, không có lời mời của ta, không được vượt biên Đông Hoàng Thiên Đình, nếu không. Nếu mà biết thì rất thê thảm. Tần Mệnh ha ha cười khẽ, theo Tần Lam biến mất tại bầu trời. Liên minh hoàng tộc đem hết toàn lực tấn công, lại một lần nữa bị Tu La Điện quên cả sống chết kiên trì chống đỡ đến cuối cùng. Liên minh hoàng tộc là thật bất cứ giá nào, Tu La Điện cũng là nghiền ép tiềm lực liều chết chống lại. Tiếng bản vũ tiên tôn phẫn nộ gào thét vang vọng vòm trời, mây đen quay cuồng, trời đất hôn ám. Hắn ít khi thịnh nộ nhưng giờ khắc này lại triệt để nổi giận, cảm xúc gần như không khống chế được. Cả buổi tấn công, lại còn là không thể bắn hạ Tu La Điện, bên trong rõ ràng đã không kiên trì nổi, nhưng mỗi lần đều có thể như có thần linh giúp đỡ, mà bộc phát ra tiềm lực vô cùng, chống đỡ thế công của bọn hắn. Hắn kiên định vượt qua cực hạn phát huy khẳng định có một lần sụp đổ, có lẽ liền tại vòng tấn công tiếp theo, có lẽ liền tại sau một khắc. Bầu không khí trong Tu La Điện ngưng trọng, nắm chặt thời gian khó được điều trị khí huyết quay cuồng. Đôi mắt bọn hắn đỏ tươi, ở bên trong dữ tợn lại mang theo vài phần mờ mịt. Bọn hắn cũng đã đến cực hạn, cũng không biết cái cực hạn này của mình còn có thể nghiền ép mấy lần, khàn giọng giọng còn có thể lại gào thét mấy lần. Rất nhiều người đều không thể khống chế được thân thể run run, hàm răng gắt gao cắn chặt đều dường như không còn chi giác, có chút người thân thể đều trở nên sưng tấy, đó là mạch máu trong thân thể bạo liệt hình thành đẫm máu. Bên ngoài là bộc phát, là muốn thắng lợi, mà bọn hắn muốn chính là mệnh. Không thể không liều, không thể không điên, không thể không kiên trì. Nếu không, bọn hắn sẽ biến thành thức ăn cho những yêu hoàng kia, bị nhai mềm nuốt sống, bọn hắn sẽ biến thành con mồi của những ma hoàng kia, bị tàn nhẫn huyết tế, thần hồn câu diệt. Bên ngoài nổi giận đùng đùng trừng mắt với bên trong dữ tợn quật cường trừng mắt với bên ngoài. Tiếp tục đánh. Lại đánh 3 canh giờ. Bàn vũ tiên tôn đột nhiên gầm thét. Đủ rồi. Thời hạn cả buổi đã đến, chúng ta cần phải rút lui. Hắc Ma Hoàng sớm cũng đã bắt đầu vứt bỏ lạnh lùng ngăn lại, thời gian nửa ngày, bọn hắn đã hết sức, mặc dù còn có thể tiếp tục đánh, nhưng Hắc Long tùy thời sẽ giết đến, Bát Đại Hoàng Võ cũng có lấy uy hiếp rất lớn, một khi bọn hắn đang đánh vào lại đột nhiên hàng lâm, rất nhiều Hoàng Võ trong bọn họ đều có thể sẽ chết thảm ở chỗ này. Tất cả Hoàng Võ cảm xúc táo bạo lại khó có thể che giấu nôn nóng, bọn hắn thật không cam lòng cứ như vậy bỏ đi, nhưng Hắc Long uy hiếp đã lửa xém lông mày, nếu ngươi không đi liền không còn kịp. Chúng ta rút lui. Ngũ Trảo Kim Long lạnh lùng nhìn Tu La Điện, trận tập kích này từ lúc bắt đầu đến bây giờ liền tràn ngập nhấp nhô, vốn là bị Tần Mệnh ngăn chặn, lại là tại dòng thời không nhận đến trọng thương, muộn dòng dã 10 ngày, kết quả chẳng những không có vây khốn Hắc Long, ngược lại bị Hắc Long lột xác tại nơi khác, hiện tại còn bắt đầu uy hiếp bọn hắn. Thu thập thế lực Tu La Điện, không chỉ nên chuẩn bị đầy đủ, hơn nữa nên một mực nắm chắc quyền chủ động, nghĩ đánh thế nào liền đánh thế đó, muốn đánh bao lâu liền đánh bấy lâu, nhưng còn bây giờ thì sao, xuất sư bất lợi. Nhấp nhô hay thay đổi, khắp nơi không thuận, thật không cần thiết lại kiên trì. Rút lui đi. Tần Mệnh nhiều thêm Hắc Long, chúng ta chỗ đó có sát hoàng. Chúng ta gần nhất có rất nhiều bố trí cùng hành động, cũng không phải chặt chẽ cẩn thận như vậy, trở về điều trị, lại tới qua. Một vị hoàng võ kiếp thiên giáo nhắc nhở bàn vũ tiên tôn, hắn rất ít nhìn thấy tiên tôn tức giận. Trong Tu La Điện, bọn người lão Tu La đều ngưng mi quan sát đến bên ngoài, làm sao lại cái lộn ầm ĩ đi lên. Liên minh hoàng tộc mấy lần tấn công gần nhất đều đứt quãng, là đã xảy ra biến cố gì, hay là chiến thuật nào đó. Ai cũng không dám chủ quan, tiếp tục cổ vũ lẫn nhau, căng cứng lấy cái phần khẩu khí kia, sẵn sàng trận địa đón địch chuẩn bị nghênh đón một vòng thế công mới. Bàn vũ tiên tôn dùng sức nhắm mắt lại, đè xuống cái cỗ say máu đột nhiên tuôn ra kia. Lần này hành động hắn không chỉ là muốn bắt xuống Tu La Điện, càng là muốn mệnh Hắc Ma Hoàng cùng kỳ. Chuyện này quan hệ đến tương lai kiếp thiên giáo, nhưng bây giờ một cái đều không có hoàn thành, ngược lại còn trở mặt cùng Hắc Ma Hoàng, hắn sao có thể không phẫn nộ, sao có thể không bực bội. Ngũ Trảo Kim Long trầm giọng nói, rời khỏi thiên đình, về loạn võ một lần nữa bố trí. Nếu Tần Mệnh đã có thành tựu, chiến đấu giữa chúng ta cùng hắn không thể lại nóng lòng cầu thành, phải làm thành một hồi đánh lâu dài. Rút lui. Bàn Vũ Tiên Tôn không lại kiên trì. Chúng ta có thể về loạn võ, nhưng không cần thiết sẽ cùng nhau đi trở về. Ý kiến của ta ít nhất phải phân thành 3 bộ phận. Hắc Ma Hoàng nhắc nhở bọn hắn, nhất là nhìn thoáng qua Bàn Vũ Tiên Tôn. Mặc kệ mấy cái hành động của Bàn Vũ Tiên Tôn trong thời không rốt cuộc là cố ý hay là vô ý, nhưng trong lòng hắn chính là muốn hại hắn. Mặc dù không có lý do, nhưng cái loại cảm giác này vô cùng cường liệt, hắn là sẽ không lại cùng Bàn Vũ Tiên Tôn về loạn võ. Vết nứt thời không không chịu nổi nhiều hoàng võ tiên võ như chúng ta, bảo đảm để đạt được mục đích, các tộc lựa chọn một vết nứt thời không. Cùng Kỳ cũng nói, rời khỏi nơi này trước lại bàn. Thời điểm liên minh đội ngũ hoàng tộc rốt cục cũng rời khỏi, biển người xem chiến xa xa lập tức oanh động. Theo tin tức Tần Mệnh Liên Hợp Thánh Linh Vực truyền ra, bọn hắn đã đoán chừng liên minh hoàng tộc sẽ rút lui. Nhưng một vòng tấn công cuối cùng kia của liên minh hoàng tộc quá kinh khủng, ngay cả bọn hắn đều lo lắng Tu La Điện có thể kiên trì đến khi Tần Mệnh chạy tới nơi này hay không. Tuy nhiên, chấm dứt kế sau ngũ trảo kim long, liên minh hoàng tộc lại lần nữa rút đi. Tu La Điện trong hai lần vây quét liên tục kiên trì được đến cuối, triệt để bảo vệ giữ gìn vị trí chủ nhân đông hoàng của bọn hắn, thậm chí địa vị lực lượng mạnh nhất thiên đình. Bọn hắn trọn vẹn có thể tưởng tượng chấn động sau khi tin tức truyền ra đối với ngũ phương thiên đình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trong Tu La Điện lại không có triệt để buông lỏng, tất cả mọi người kéo căng lấy cái khẩu khí kia, tọa trấn tại các nơi chiến trận, bọn hắn tha rằng nữa một ngày ngồi cũng không dám mù quáng buông lỏng. Dùng trạng thái bọn hắn hiện tại, coi như là lão Tu La cùng Dạ Ma Hoàng, một khi buông lỏng, cái cục tức này khả năng cũng cầm lên không nổi. Nếu như liên minh hoàng tộc đột nhiên giết cái hồi mã thương, Tu La Điện khả năng đơn giản mà bị tàn sát sạch sẽ. Bọn hắn đều đã kiên trì lâu như vậy, không ngại lại kiên trì một ngày. Tần Mệnh về tới Tu La Sơn Mạch, cũng không có tùy tiện về Tu La Điện nói cho bọn hắn biết tin tức tốt, miễn cho tiết cái khí thế trong này. Ngộ nhỡ liên minh hoàng tộc sau khi điều tra bốn phía lại đột nhiên giết trở về, Tu La Điện rất khó lại giống liều chết chống cự như bây giờ. Hắn bí mật tiềm phục tại xung quanh, tuần tra núi rừng bí địa các nơi, phạm vi bao trùm lên nghìn dặm. Đám người Đao Hoàng chính xác đã rút lui, liên minh hoàng tộc cũng rời khỏi, đều không có dấu hiệu lại trở về. Nhưng không lâu sau đó Tần Mệnh cũng tại một chỗ sơn lâm thâm sử đã nhận ra một cỗ khí tức hoàng võ ẩn nấp. Thủ đoạn man hoàng thật tốt. Trong quần sơn sương mù dần dần tản ra, hiện ra thân thể nguy nga hùng tráng của diệt mông cự thú, như là một ngọn núi cao đứng ở nơi đó, tản ra sát khí kinh người, hai con mắt như là hồ nước màu máu, hiện ra trùng trùng điệp điệp rung động, lại chứa đầy lệ khí. Trên vai của nó có một nam tử anh tuấn đang đứng, ánh mắt càng sắc bén, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Để cho ta đoán xem. Vạn Linh Thú Vực, Tần Mệnh từ trên thân nam tử kia phát giác được một loại thú uy vô cùng cường hãn, cái cỗ thú uy kia thậm chí để cho hắn đều đã có một chút sợ hãi, là một loại cảm giác sợ hãi không tự chủ được phát ra từ trong thân thể. Vạn Linh Thú Vực, Thiên Bằng. Nam tử nhàn nhạt một câu. Hạnh ngộ. Tần Mệnh có chút ngưng mi, Thiên Bằng. Một trong ba vị thượng cổ đại hung hoàng võ cảnh đỉnh phong của Vạn Linh Thú Vực, Vạn Linh Thú Vực mặc dù điệu thấp, lại vô cùng cường đại. Thế hệ này thậm chí có 5 đại hoàng võ, trong đó 3 vị hoàng võ đỉnh phong. Lúc ấy lần đầu tiên Dương Đỉnh Phong giới thiệu với hắn hoàng tộc về loạn võ, nhất là đề cập tới điểm ấy. Mặc dù yêu tộc đương đại chỉ có một tiên võ, so với nhân tộc ma tộc kém một chút, nhưng yêu tộc tại phương diện thân thể truyền thừa cùng, với các loại bí thuật phổ biến càng muốn có ưu thế hơn so với nhân tộc ma tộc. Hơn nữa, số lượng hoàng võ đỉnh phong của bọn hắn càng nhiều, cho nên yêu tộc không kém nhân tộc cùng ma tộc bao nhiêu. Mà thượng cổ đại hung thiên bằng có huyết mạch thuần khiết, càng là thiên địch của rất nhiều yêu vật yêu tộc, xưng bá bầu trời, nhìn xuống hoang dã, tầm mắt đặt tới đều là thức ăn, nghe nói thậm chí có thể chống cự có chút bí thuật của long tộc, săn bắt cự long, duy nhất có thể uy hiếp được nó khả năng chỉ có phượng hoàng nhất tộc. 8 tôn hoàng võ tử vi thiên đình ở đâu? Thiên bằng tại lúc trước nhận được tin tức liền lựa chọn trầm mặc, mặc kệ tin tức là thật hay là giả, đều biểu thị đội ngũ Tần Mệnh, tựa hồ không có ý định dùng thủ đoạn chiến tranh bình thường, tới tiếp xúc trận nguy cơ liên minh hoàng tộc này. Mặc dù thế này rất mạo hiểm, nhưng càng nương theo biến số rất khó lường. Mà, nếu Hắc Long không tại Tu La Điện, thành công lột xác cơ bản cũng là chắc chắn. Vạn Linh Thú Vực bọn hắn không cần thiết lại tranh đoạt vũng nước đục này. Chỉ là nó không hề rời đi, mà là yên lặng ở lại nơi này. Muốn nhìn Tần Mệnh cùng Tu La Điện như thế nào hóa giải chàng nguy cơ này. Lần đầu hợp tác, khó tránh khỏi có chút hiểu lầm, bọn hắn. Có thể đã trở về rồi. Tần Mệnh thật thật giả giả nói, âm thầm may mắn khi hai đầu mãnh thú này không có tham dự vào. Nhất là thiên bằng hoàng võ đỉnh phong, trình độ uy hiếp bù đắp được ba hoàng võ, Chúc mừng, tinh linh đảo thoát khốn, Hắc Long lột xác, các ngươi rốt cuộc cũng có cùng thực lực chống lại liên minh hoàng tộc. Thiên Bằng cũng đang quan sát Tần Mệnh, quả thật có chút khí thế, mặc dù nhiều loại năng lượng xen lẫn trong thân thể, nhưng tạp mà không loạn, va chạm ra một loại uy thế kinh người, tản ra từ trong ra ngoài. Đối với ngôi sao chổi truyền kỳ quật khởi này, nó kỳ thật một mực rất hiếu kỳ, chỉ là lại không xác định nên dùng thái độ gì đi đối đãi. Hiện tại chúc mừng còn sớm chút, vị tiên võ thứ ba của liên minh hoàng tộc khả năng liền muốn ra đời, chúng ta nơi này vẫn là có chút chênh lệch. Tần Mệnh nhàn nhạt nói, bỗng nhiên tới hào hứng muốn thăm dò thái độ vạn linh thú vực một chút. Đều đã tới, vì cái gì không nhúng tay vào? Là phát giác được Hắc Long đã rút lui, hay là có ý tưởng khác? Vị thứ ba tiên võ. Thanh âm trầm muộn của Diệt Mông cự thú giống như là sét đánh điếc tai. Sát Hoàng vắng mặt chiến trận tinh linh hải lần trước, cũng vắng mặt hành động Tu La Điện lần này. Nếu như ta không đoán sai, hẳn là bế quan. Lấy lực lượng giết chóc thời đại loạn võ, tầm bổ áo nghĩa chi nguyên của hắn, không bao lâu, thời đại loạn võ sẽ sinh ra một tiên võ trưởng khống áo nghĩa giết chóc. Tiên võ áo nghĩa lực lượng giết chóc. Thiên Bằng nhàn nhạt khẽ nói, tin tức này ngược lại là ngoài ý liệu. Thiên đạo áo nghĩa tượng trưng cho đỉnh phong võ đạo nhân tộc, nắm trong tay áo nghĩa truyền thừa chẳng khác nào nắm trong tay một đường trật tự, nhưng chân chính có thể xem như tiếp quản trật tự vẫn là phải đến cảnh giới tiên võ giới, vậy sẽ siêu việt võ đạo, việt siêu lực người, hoàn toàn tiếp quản lực lượng trật tự giữa thiên địa kia. Chính là bởi vì như thế, tốc độ phát triển của thiên kiêu nhân tộc tiếp nhận áo nghĩa truyền thừa thiên đạo sẽ vô cùng nhanh, cơ bản đều sẽ có thành tựu cao giai thiên võ, thiên phú càng mạnh chút đều có hy vọng sẽ trở thành hoàng võ, thế nhưng tiến vào tiên võ thì gần như không có khả năng. Nếu như Sát Hoàng thật lột xác thành công, sẽ hoàn toàn tiếp quản trật tự giết chóc thời đại loạn võ. Mặc dù Thiên Bằng không xác định trật tự giết chóc cụ thể dính đến phương diện nào, nhưng khẳng định vô cùng khủng bố. Liên minh hoàng tộc đã có cự yêu đứng đầu yêu tộc là Ngũ Trảo Kim Long kia, còn có đệ nhất tiên tôn nhân tộc, nếu như lại đến một tiên tôn giết chóc, lực lượng cùng lực uy hiếp của liên minh sẽ lần nữa tăng lên một phương diện, thậm chí kết nối ảnh hưởng thảm bại trái chiều mang tới đều sẽ bị, trong lúc vô hình triệt tiêu đi rất nhiều. Thiên Bằng không hỏi nguồn tin tức của Tần Mệnh, loại chuyện này không cần thiết nói đùa, cũng không lấy ra làm trò đùa được. Liên minh hoàng tộc, mạnh thì mạnh, nhưng năm bè bảy mảng. Trong lời nói của Diệt Mông cự thú có tiếc nuối, càng có mấy phần trào phúng, liên minh hoàng tộc tập hợp đủ lục đại hoàng tộc, nhân tộc, yêu tộc, ma tộc toàn bộ ở bên trong, bất luận nội tình hay là thực lực, hay là tiềm lực, hoàn toàn áp đảo phía trên bất kỳ một thế lực nào đương thời, rõ ràng có thể tru sát Tần Mệnh, đạp diệt tinh linh đảo, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Thế nhưng, bọn hắn đề phòng lẫn nhau, đều có chỗ giữ lại, lại không có một kẻ nào có lực lãnh tụ thực sự, rất khó hoàn toàn đem lực lượng dùng đến cùng một chỗ. Ngay cả một ít kẻ nhìn như liều mạng tấn công, đều giấu giếm huyền diệu. Đến mức liên minh hoàng tộc bỏ lỡ cơ hội thật tốt tiêu diệt Tần Mệnh, áp chế tinh linh đảo, hiện nay. Tần Mệnh đã có thành tựu, có tư cách chọn chiến liên minh hoàng tộc, mặc dù liên minh hoàng tộc lại muốn bồi dưỡng được một tiên võ, nhưng đối mặt Tần Mệnh đã quật khởi, tương lai thắng bại vẫn là rất khó đoán trước. Các ngươi là đến Đông Hoàng làm khách, hay là có chuyện gì khẩn yếu gì cần làm? Liên minh hoàng tộc đã rút lui, muốn hay không đến ta Tu La Điện ngồi một chút? Tần Mệnh chủ động mời nói. Hôm nào lại đến tiếp, chúng ta cáo từ. Diệt Mông quay người, thân thể nguy nga tràn ngập thổ nguyên lực nồng đậm, cùng núi cao hòa làm một thể, nện bước bước chân nặng nề rời đi. Vạn linh thú vực có ba vị hoàng võ đỉnh phong, nhưng thủy chung không thể sinh ra một tiên võ, thật sự là đáng tiếc. Hiện tại thiên hạ đại loạn, lưỡng giới quán thông, cơ duyên rất nhiều, bồi dưỡng một hai hoàng võ không có khó khăn, nhưng nếu muốn lột xác tiên võ, chỉ bằng vào tìm kiếm cơ duyên cũng không đủ khắp nơi, các ngươi lại không giống hung thú như cùng kỳ, thôn vệ huyết mạch ức vạn sinh linh liền có cơ hội, các ngươi cần chính là lực lượng thực sự. Tần Mệnh ngưng kết thanh âm thành sợi, truyền vào trong lỗ tai Thiên Bằng cùng Diệt Mông. Diệt Mông không có quay người, tiếp tục đi lên phía trước, Thiên Bằng đạm mạc bình tĩnh, cũng thờ ơ. Nếu như vạn linh thú vực có thể bồi dưỡng được một tiên võ, lại bồi dưỡng một hoàng võ, thú vực đứng đầu loạn võ trừ các ngươi ra không còn có thể là ai khác. Nếu như đản sinh tiên võ là Thiên Bằng ngươi, hay là Chân Hống, Ngũ Trảo Kim Long đều phải kiêng kỵ. Suy tính một chút đi, ta cảm thấy. Cùng kỳ không tệ, Tần Mệnh hàm xúc chỉ điểm một câu, cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi. Thực lực vạn linh thú vực vô cùng cường đại, coi như không làm minh hữu được, cũng tận sức không thể làm kẻ địch. Nếu không một khi cỗ lực lượng kia đầu nhập ôm ấp liên minh hoàng tộc, đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một tràng tai nạn. Diệt Mông đi vào trong sương mù, thân ảnh nguy nga biến mất vô tung vô ảnh, như là biến mất từ thế giới này, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Tần Mệnh tiếp tục điều tra trong rừng rậm, không có phát hiện hoàng võ khác, Tần Lam nhưng phát giác được một cỗ lực lượng không gian vi diệu. Chỉ là đợi nàng mang theo Tần Mệnh đi qua, cỗ lực lượng kia lại biến mất. Tiểu nha đầu không có quá để ý, tiếp tục mang theo Tần Mệnh Du đang bốn phía, tìm kiếm lấy tung tích các hoàng võ khác. Kỳ thật cỗ vi diệu lực lượng không gian kia chính là lão nhân kia cùng Bạch Tước, bọn hắn một mực ở gần đó chờ lấy Tần Mệnh, nhưng chờ tới bây giờ còn không có gặp, hoài nghi có phải Tần Mệnh đuổi theo liên minh hoàng tộc hay không, hay là đang làm giao dịch gì cùng thánh linh vực hoàng võ, liền lặng yên không một tiếng động rời đi. Một bên không có tìm, một bên rời đi, hai bên xảo diệu lướt qua người nhau. Tu La Điện, bọn hắn sau nửa ngày khổ cực giữ vững, lần lượt bắt đầu có người ngã xuống, lâm vào hôn mê. Bọn hắn mặc dù rất muốn lại kiên trì nhiều một hồi, nhưng bên ngoài quá an tĩnh, cũng thật sự không có loại uy hiếp lửa xém lông mày kia. Ý chí của bọn hắn bắt đầu vô hình buông lỏng, thần kinh căng thẳng liên tiếp sụp đổ. Một khi có người bắt đầu ngã xuống, cũng trong lúc vô hình ảnh hưởng những người khác, cứ như vậy trong vòng một canh giờ ngắn ngủi, vượt qua 1/3 người ngã xuống trong chiến trận, lâm vào hôn mê sâu. Thông Thiên Cổ Thụ không thể không rời khỏi chiến trận, cắm rễ Tu La Điện, phóng thích lực lượng sinh mệnh tư dưỡng thương thế của bọn hắn. Cũng may rốt cục Tần Mệnh cũng xuất hiện, cũng mang đến tin tức tốt. Tu La Điện ngoại trừ một số nhỏ tiếp tục kiên trì chiến trận ra, còn lại toàn bộ bế quan tu dưỡng. Mấy ngày ác chiến ngắn ngủi, trình độ thảm liệt khẩn trương vượt qua hơn 10 ngày trước đó, bọn hắn cơ hồ là đang chịu đựng dùng huyết nhục của mình đến thủ vững chiến trận. Tuy nhiên, khổ tận cam lai cuối cùng cũng kết thúc. Liên minh hoàng tộc vừa lui, khả năng một đoạn thời gian rất dài sẽ không lại tới. Tần Mệnh trịnh trọng nói lời cảm tạ với đám người Sở Vạn Di, đối phương dù sao cũng là tìm tới dựa vào, không cần thiết đồng sinh cộng tử cùng Tu La Điện. Lúc trước hắn thật sợ Sở Vạn Di dưới áp lực to lớn sụp đổ, ngược lại tìm liên minh hoàng tộc nương tựa, lại hoặc là gánh không được áp lực đáng sợ mà sớm ngã xuống. Bọn hắn đã dùng hành động thực tế chứng minh mình, càng thắng được những người khác trong Tu La Điện tôn trọng. Tu La Điện lần thứ hai kết thúc công phòng chiến, không ngoài dự tính đã lần nữa oanh động thiên đình. Tu La Điện dùng thực lực cường đại của bọn hắn gánh vác hoàng tộc loạn võ uy hiếp, bảo vệ địa vị tối cường thế lực bọn hắn tại thiên đình. Bọn hắn không tưởng tượng nổi hiện tại bên trong Tu La Điện đến cùng có bao nhiêu thiên võ, lại có bao nhiêu hoàng võ. Bọn hắn càng không tưởng tượng ra được bên trong Tu La Điện chữ hàng bao nhiêu linh bảo cùng vũ khí, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được Tu La Điện bây giờ có được năng lượng đủ để quét ngang bất kỳ một thiên đình nào, đủ để xưng bá toàn bộ thiên đình đại lục. Có người kiêng kỵ, có người sợ hãi, Tu La Điện quật khởi mạnh mẽ đã uy hiếp được thiên đình đại lục khác, uy hiếp đến cường tộc khác. Nếu như Tu La Điện thật muốn xưng bá, rất có thể tại không lâu sau đó liền triển khai hành trình, lấy tính cách đổ sát của lão Tu La, lấy tính tình điên cuồng của Tần Mệnh, khó có thể tưởng tượng đó sẽ là một tình cảnh như thế nào. Có người gieo hò, có người kích động, Tu La Điện quật khởi mạnh mẽ mang ý nghĩa rốt cuộc thiên đình đại lục cũng có lực lượng có thể uy hiếp thời đại loạn võ. Nó tựa như là một tòa trụ lớn kinh thiên, chống lên phương thiên địa này. Ngay cả lực lượng mạnh như liên minh hoàng tộc đều đâm đến đầu rơi máu chảy tại trước mặt Tu La Điện, các hoàng tộc khác muốn đi qua làm càn, tối thiểu đến hơi lo lắng Tu La Điện một chút. Tuy nhiên, nương theo tin tức oanh động, hai đầu tin tức khác liên quan tới chuyện trong lúc Tu La Điện công phòng chiến cũng đã dẫn phát chấn động to lớn, ảnh hưởng thậm chí vượt qua chiến tranh đơn thuần lần này. Một chuyện là tin tức truyền đi từ Tu La Sơn mạch Hắc Long lột xác, tiến vào cảnh giới tiên võ. Tần Mệnh bái phỏng thánh linh vực, liên hợp lao tới Tu La Điện, muốn khu trục hoàng tộc loạn võ. Một tin khác thì là từ tin tức Tử Vi Thiên Đình truyền đi thánh linh vực, liên hợp Thiên Thiên Quân phủ nhân tộc, tập hợp 4 vị hoàng võ lao tới Tu La Điện, phải báo thù liên minh hoàng tộc, càng phải liên hợp Tu La Điện xua đuổi hoàng tộc loạn võ. Kết quả không biết vì sao Tần Mệnh nửa đường chặn đường, cũng đã giết Thiên Quân lão tổ, khiến cho thánh linh vực thiên nhân tộc lui về Tử Vi Thiên Đình. Hai tin tức giống như là hai con sóng lớn mãnh liệt và chạm lên bọt nước ngập trời, mà hai tin tức này lại lộ ra phương diện trái ngược, một là Tần Mệnh bái phỏng thánh linh vực, khu trục hoàng tộc loạn võ, một là Tần Mệnh tàn sát hoàng võ, cự tuyệt hợp tác, khu trục thánh linh vực. Mặc dù số nhiều thế lực tin tưởng lời thánh linh vực, mà Hắc Long lại căn bản không có ở lột xác ở chân linh thiên đình, Tử Vi thiên đình nơi đó cũng không có truyền thuyết đến tin tức nói Tần Mệnh bái phỏng. Thế nhưng, vì cái gì Tần Mệnh vô duyên vô cớ chảm sát Thiên Quân lão tổ? Còn là tại thời khắc nguy cơ Tu La Điện gặp liên minh hoàng tộc tiễu trừ, Tần Mệnh coi như lại cuồng, cũng không đến mức lại đi trêu chọc thêm cường địch cho Tu La Điện. Các loại ngờ vực vô căn cứ, các loại tranh luận nhanh chóng truyền khắp thiên đình các nơi, không ngừng va chạm, đưa tới oanh động càng ngày càng nghiêm trọng. Tử Vi thiên đình đương nhiên phẫn nộ chỉ trích Tần Mệnh, xem Tần Mệnh là kẻ tàn sát vô độ tội, coi Tu La Điện là thế lực hắc ám thời đại thiên đình. Rất nhiều thế lực bên ngoài cũng chỉ trích Tần Mệnh, cảnh giác Tu La Điện, cơ hồ muốn hình thành một cơn thủy triều phản đối Tu La Điện. Thế nhưng, thanh thế huyên náo rất lớn, lại không có ai dám khiêu khích Tần Mệnh, lại không có ai dám lại đi trêu chọc Tu La Điện. Ngay cả liên minh hoàng tộc đều không thể nuốt được Tu La Điện, cái thời đại thiên đình này ai còn có thể có năng lực này. nghĩ lại số lượng hoàng võ chiếm cứ bên trong Tu La Điện, cùng tinh linh đảo cùng dạ ma tộc, vu ma tộc thời đại loạn võ, bất kỳ kẻ nào muốn giáo huấn Tu La Điện đều phải lo, mà ước lượng một cái xem mình bao nhiêu cân lượng. Mà, tại phương diện nào đó mà nói, Tần Mệnh chảm sát Thiên Quân lão tổ mặc dù chọc giận Tử Vi Thiên Đình, chọc giận người trong thiên hạ, có thể càng nói rõ Tần Mệnh đã không sợ Tử Vi Thiên Đình, càng không quan tâm lời của bọn hắn. Cái này để thế lực bá chủ hung hãn mạnh tới đâu cũng đều cảm nhận được uy hiếp, nếu như Tu La Điện thật không có kiêng kỵ, ngay cả Tử Vi Thiên Đình đều không để vào mắt, vậy thì còn có cái gì có thể kiềm chế lại? Rất nhiều thế lực cố ý dẫn phát phong trào, muốn cho Tu La Điện ra mặt giải thích, đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao muốn xua đuổi Thánh Linh Vực, lại vì cái gì muốn tàn sát Thiên Quân lão tổ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đúng vào lúc này, Tần Mệnh lấy danh Tu La Điện tuyên cáo Thiên Đình, nhưng không phải đáp lại các phương chất vấn, mà là làm tuyên cáo bá đạo. Từ hôm nay, vạn dặm cương vực Đông Hoàng Thiên Đình hoàn toàn thuộc về Tu La Điện, bất luận cường giả loạn võ nào giáng lâm về sau, lập tức rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, không được loạn đụng một ngọn cây cọng cỏ, không được lạm giết một người một thú, một khi phát hiện, chân trời góc biển, giết không tha. Từ hôm nay, Tu La Điện có được quyền trưởng khống tuyệt đối với Đông Hoàng Thiên Đình. Bất kỳ thế lực nào, bất kỳ sinh linh gì, sinh tử cho đoạt, trừng trị ban ân, toàn từ Tu La Điện quyết định. Từ hôm nay, tất cả thế lực toàn bộ sinh linh Đông Hoàng Thiên Đình, người không nguyện ý tôn sùng Tu La Điện, trong vòng 10 ngày toàn bộ rút lui, vĩnh viễn không được bước vào thổ địa Đông Hoàng, một khi phát hiện, giết không tha. Từ hôm nay, tất cả thế lực toàn bộ sinh linh Đông Hoàng Thiên Đình, phàm người ở lại, hết thảy hiệu trung Tu La Điện, tuân theo hiệu triệu, hưởng ứng chỉ lệnh. Người vi phạm, khu trục. Người nghiêm trọng, diệt tộc. Từ hôm nay, Đông Hoàng Thiên Đình tiếp nhận các phương tị nạn, bất luận Thiên Đình, Đại Lục, Cổ Hải. Tu La Điện một ngày không ngã, Đông Hoàng Thiên Đình tuyệt đối không cho phép bất luận người ngoài nào nhúng chàm, bất kỳ người hoặc chuyện gì uy hiếp con dân Đông Hoàng, Tu La Điện toàn quyền xử lý. Từ hôm nay, bất kỳ thế lực nào đối địch, chưa được Tu La Điện mời, người dám can đảm bước vào Đông Hoàng Thiên Đình, giết không tha. Từ hôm nay, phàm là thành viên Tu La Điện, bất luận đến bất kỳ nơi nào, làm một chuyện gì, nếu như lọt vào uy hiếp, hoặc là xuất hiện thương vong, Tu La Điện tất lấy lực lượng toàn điện truy xét đến ngọn nguồn. Tất cả người liên lụy, giết không tha. Chiếu lệnh tàn khốc, điều lệ bá đạo, tại thời khắc vi diệu hai cái tin kia dẫn phát oanh động to lớn nhanh chóng truyền bá, lần nữa gây nên sóng to gió lớn. Ý tứ của Tu La Điện rất rõ ràng, từ hôm nay trở đi, Đông Hoàng Thiên Đình chính là của chúng ta, ai muốn vào, vậy thì tuyên thệ hiệu chung, chúng ta bảo đảm. Ai không phục, vậy thì cút ra ngoài, vĩnh viễn đừng lại đi vào, nếu không giết không tha. Từ hôm nay trở đi, người của Đông Hoàng Thiên Đình, các ngươi không thể chạm vào, người của Tu La Điện, các ngươi càng không thể chạm vào, nếu không, giết không tha. Chính là thô lỗ như thế, chính là như thế bá khí, thậm chí có mấy phần phách lối. Thế nhưng phối hợp đội hình kinh khủng, đỉnh phong lực lượng của Tu La Điện hiện nay, tựa hồ so một cái phù hộ thương sinh kia như Tử Vi Thiên Đình, càng có sức thuyết phục, dù sao nơi thực lực này lại là thật sự, nơi này cường thế càng là thế nhân đều biết. Tối thiểu tiến vào nơi này, liền không cần lo lắng loạn võ xâm lấn, tiến vào nơi này, liền không cần lo lắng lại có chiến tranh, tiến vào nơi này. Sau lưng lão tử là Tu La Điện, ai dám đụng ta? Tu La Điện bá khí phản kích, đưa tới những tiếng giận mắng vô tận tại Thiên Đình, cũng đưa tới lượng lớn ủng hộ. Một số người càng muốn tin tưởng Thánh Linh Vực, càng muốn ủng hộ Thánh Linh Vực, dù sao nơi đó cũng là tịnh thổ, mà Tu La Điện mặc dù cường đại, nhưng bá khí tùy tiện mà lại đứng trước càng nhiều uy hiếp, là phiến ma thổ. Ngay cả rất nhiều thế lực bên trong Đông Hoàng Thiên Đình đều lựa chọn rút lui sau tuyên ngôn của Tần Mệnh, ví dụ như đã từng tiểu là Thiên Đình Nam Ẩn Thần Sơn, tại Tu La Điện phát ra chiếu lệnh tuyên cáo, bọn hắn lại đem cả tòa sơn mạch rời xa trước tiên, đi vào Tử Vi Thiên Đình, nhưng vẫn là có tương đương bộ phận thế lực di chuyển cả tộc lao tới Đông Hoàng Thiên Đình, đầu nhập vào Tu La Điện, nơi đó mặc dù nghe rất nguy hiểm, nhưng nhìn chung mấy lần chiến tranh trước, Tu La Điện đã chứng minh thực lực của mình, mà lại theo Hắc Long lột xác, càng không có ai dám đến Đông Hoàng vẩy sợi râu, bọn hắn tình nguyện ở nơi đó nhận chút hạn chế, cũng không muốn tùy thời đứng trước loạn võ xâm lấn. Một bên thần thánh vĩ đại, một cái cường thế bá đạo, Thánh Linh Vực cùng Tu La Đao đều từng bước bắt đầu dùng phương thức của mình, tranh đoạt thiên hạ thương sinh chen chúc, cũng bắt đầu vô hình rằng có cùng công kích. Bên ngoài đã mắng đến ngất trời đi à nha. Đông Hoàng Hạo Nguyên không nghĩ tới Tần Mệnh vậy mà sẽ cắt cử đệ tử Tu La Điện đi ra ngoài đưa ra tuyên ngôn, đủ bá đạo, đủ cường thế, cũng đủ liều lĩnh, đối với cảnh nội Đông Hoàng Thiên Đình hoặc là Thiên Đình khác mà nói, nhất định đều là một cái kích thích, trọn vẹn có thể tưởng tượng đến bên ngoài đang nhấc lên oanh động, dù sao hình tượng chúng ta đã là như vậy, không cần thiết lại có cái gì cố kỵ. Đông Hoàng Thiên Đình chính là nơi thủ hộ tránh nạn của chúng ta, nghĩ đến người ở đây, chúng ta phải hết có khả năng bảo hộ lấy, người không muốn đến. không quan trọng. Dù cho tương lai người trong thiên hạ cùng ta là địch, ngăn cản con đường nghịch thiên của ta, ta cũng có thể không hề cố kỵ dương đao, dù sao. Ta đã để cho cái thế giới này hạt giống, đó chính là hàng tỷ sinh linh Đông Hoàng Thiên Đình này. Tần Mệnh thờ ơ lạnh nhạt nói, nhẹ cười yếu ớt, mang theo một phần tiêu sái, cũng mang theo một phần bá đạo. Hắn mặc dù không có khả năng để cho tất cả mọi người thích bản thân, nhưng tối thiểu có thể tụ tập đám người thích mình kia lại. Một là có thể vì thế giới tương lai giữ lại một ít huyết mạch, thứ hai là chọn lựa một đám người trung dũng, phong phú tu la điện, dùng ứng phó bất cứ tình huống nào. Thứ ba, dần dần bồi dưỡng được nóng bỏng ủng hộ của bọn hắn đối với chính mình, đến chiếu rọi lên thương sinh bút nhân quả Thiên Môn Sơn. Sắc mặt Đông Hoàng Hạo Nguyên tái nhợt, tinh thần suy yếu, tuy nhiên trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Hắn làm bạn với Tần Mệnh từ lúc còn là nô bộc đi đến bây giờ, từ mây xanh đi đến thiên đình, chứng kiến qua hết thảy về Tần Mệnh, có thể nói chính là cái người hiểu rõ Tần Mệnh nhất giây phút này. Hắn cảm giác Tần Mệnh ngày trước kia đã trở về, không sợ hãi, hào tình vạn trượng, không sợ trời không sợ đất. Nam Ẩn Thần Sơn dọn đi, cần cho bọn hắn một bài học không? Thiên Đao Vương bỗng nhiên muốn cười, tuyên cáo vừa phát ra ngoài, Đông Hoàng trước mắt trừ Tu La Điện ra, thế lực mạnh nhất kia vậy mà rơi nhà rời xa, đi dựa vào Thánh Linh Vực, cái mặt này đánh chính là, vang. Ta nghĩ rất nhiều thế lực Đông Hoàng đều đang ngó chừng Nam Ẩn Thần Sơn, nếu như chúng ta không ra tay ngăn trở, dùng không bao lâu, bọn hắn cũng sẽ bỏ trốn mất dạng. Đồng Hân ôm lấy Tần Lam ngồi ở phía dưới thông thiên cổ thụ, ôn nhu thắt bím tóc nhỏ cho nàng. Tiểu nha đầu rất hưởng thụ ngâm nga ca hát, chơi với một con tiểu hồ yêu. Nhưng nếu như chúng ta ra tay, Thánh Linh Vực sẽ mượn cơ hội này công kích, những thế lực muốn đi kia sẽ bị áp sát ở lại, trong lòng tích góp từng tí một oán niệm, tương lai rất có thể sẽ làm loạn. Triệu Lệ lắc đầu, nói ra, muốn đi đều đi thôi, vừa hay có chỗ trống, chấp nhận còn lại mấy bên kia đến tránh nạn. Người có chí riêng, muốn đi chúng ta đây không giữ, muốn đến chỗ này chúng ta đây thu toàn bộ, chỉ cần tương lai không là địch cùng chúng ta, đều không quan trọng, nhưng ai dám uy hiếp chúng ta, vậy thì không cần phải khách khí. Tần Mệnh hiện tại có lực lượng nói lời như vậy, hiện tại lực lượng Tu La Điện đủ để có thể nói chính là đệ nhất thiên đình, không có bất kỳ thế lực nào có thể khiêu khích. Mà liên minh hoàng tộc trong thời gian ngắn sẽ không còn dám đến uy hiếp, hoàng tộc khác càng không dám đơn giản khiêu khích Tu La Điện, chỉ cần một lần nữa cho bọn hắn nửa năm thời gian, nói không định Tu La Điện còn có thể liên tiếp sinh ra càng nhiều hoàng võ. Hiện tại Tu La Điện có thể tự hào nói một câu, chúng ta đứng ngạo nghễ thiên đình, uy hiếp hai thời đại. Chàng là ý định đợi vài ngày tại thiên đình lại, hay là lại muốn về loạn võ? Đám người Nguyệt Tình đều không có trực tiếp bế quan, mà là sau khi thức tỉnh đã lục tục đi tới phía dưới thông thiên cổ thụ, một bên điều trị, một bên tán gẫu, cũng là lo lắng đến bọn người Mỹ Đỗ Toa Hắc Phượng đi lâu chưa về, không có tâm tình bế quan. Lần này liên minh hoàng tộc trở về, khoảng nửa năm là sẽ không lại đến, cũng sẽ không uy hiếp tinh linh đảo. Nhiệm vụ thiết yếu của bọn hắn là thủ hộ sát hoàng lột xác, sau đó phải chỉnh đốn bên trong. Bọn hắn đến bây giờ vẫn luôn thất bại, vẫn luôn bị động, lần này nên có thể rút kinh nghiệm xương máu, làm ra chút ít thay đổi. Đối với chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện tốt, nhưng tối thiểu có thể cho chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Ta trước ở lâu vài ngày tại thiên đình, vững chắc cảnh giới hoàng võ, thuận tiện giúp tộc trưởng bất tử Minh Phượng chặt đứt xiềng xích, trùng kích hoàng võ đỉnh phong. Tần Mệnh có thể đoán được, sau khi liên minh hoàng tộc trở về sẽ có chút ít thay đổi, cũng có thể sẽ mưu đồ bí mật liên hệ hoàng tộc khác. Nhưng đó không phải chuyện hắn có khả năng ngăn trở cùng can thiệp. Triệu Lệ vuốt vuốt một khỏa ma linh thạch, một bên hấp thu ma lực, một bên trầm ngâm nói. Hiện tại thế cục hai giới rất hỗn loạn, cũng càng trở nên vi diệu. Liên minh hoàng tộc thảm bại, Hắc Long lột xác, đối với thời đại loạn võ cũng là một cái trùng kích. Bọn hắn không hy vọng nhìn thấy liên minh hoàng tộc suy bại, càng không hy vọng nhìn thấy chúng ta mạnh mẽ quá độ. Ta đoán chừng rất nhiều hoàng tộc đều tương ứng thay đổi một ít sách lược. Tương lai ngày nào đó, nếu như hỗn chiến lần nữa bộc phát, quy mô cùng phạm vi khẳng định càng lớn, nói không định có thể diễn biến thành đại quyết chiến, cho nên chúng ta bây giờ càng nên dự trữ thực lực, nhất là bồi dưỡng được lực lượng hoàng võ. Tần Mệnh đợi chờ sinh ra hoàng võ, cũng tin tưởng Nguyệt Tình bọn hắn có thể thành công. Nhưng muốn lột xác thành hoàng võ vẫn là quá khó khăn, như Thượng Quan Vô Cực, Bành Bá, Bất Tử Tả Vương, đều là cao giai hoàng võ thế hệ trước, không phải cửu trọng thiên chính là cửu trọng đỉnh phong, trải qua ác chiến không ít. Nuốt luyện linh bảo rất nhiều, nhưng chỉ có không thể bước ra một bước kia. Nguyệt Tình hỗn thế chiến vương bọn hắn mặc dù phát triển mãnh liệt, lại có linh bảo đặc biệt, nhưng có thể bước qua một bước kia hay không, lại sẽ là lúc nào, cũng là ẩn số. Đợi khôi phục không sai biệt lắm, chúng ta sẽ lần nữa đi ra ngoài tu luyện, tranh thủ trong vòng nửa năm có chỗ đột phá. Hỗn thế chiến vương nói ra, trong 3 tháng bọn hắn đi ra ngoài tu luyện kia cũng có rất nhiều thu hoạch, linh bảo mai táng tại thiên đình muốn nhiều xa so với bọn hắn suy đoán. Nếu như có thể có đủ thời gian cẩn thận tìm kiếm, nên có thể đạt được càng nhiều cơ duyên, bọn hắn đều rất có lòng tin đối với chính mình. Trước tiên tìm Hắc Phượng bọn hắn đến, ta hoài nghi có thể là bị gặp ngoài ý muốn. Tần Mệnh rất không muốn nói những lời này, nhưng chiến đấu đều đã chấm dứt 3 ngày, bọn hắn còn không có trở lại, một người đều không có. Trong đây Hắc Phượng mặc dù bất hảo, nhưng Thanh Long Vương, Mỹ Đỗ Toa đều là hiểu được đúng mực, lại có thực lực rất mạnh, cho dù là bị nhốt trong chút bí cảnh nào đó, đều nghĩ tất cả biện pháp lao ra, trừ phi là đã gặp phải bất trắc. Nhưng người có thể gây tổn thương cho hại bọn hắn, nhất định là thiên võ cao giai, thậm chí muốn tới cấp bậc thiên võ cửu trọng thiên, cường giả như vậy tại Thiên Đình Đại Lục nhất định là nhân vật lớn, thuộc về có chút thế lực lớn, nếu như là cường giả đến từ loạn võ, có khả năng liên lụy đến có chút hoàng tộc. Dương Đỉnh Phong nằm ở mấy cái rễ cây cứng cáp to khỏe, hấp thu lấy sinh mệnh lực từ thông thiên cổ thụ, vẫn đều luôn không nói gì, cho đến khi Tần Mệnh lần nữa nhắc đến chuyện này, hắn từ từ cau chặt lông mày, nhưng vẫn là từ từ nhắm hai mắt lại điều trị. Hắn quyết chắc chắn tự thân đi ra ngoài tìm, nhưng thân thể thương thế quá nặng đi, tối thiểu có thể đứng lên trước, đi đường bình thường, chiến đấu bình thường. Các ngươi đều ở lại dưỡng thương, ta đi ra ngoài tìm. Hắc Long nên sắp xuất quan, Thất Nhạc Cấm Đảo chỗ đó cũng có chút người. Tần Mệnh vỗ nhẹ bả vai Dương Đỉnh Phong, trong Tu La Điện thương thế bọn hắn đều quá nặng đi, từ nội tạng đến xương cốt đều nhận đến trọng thương, từ tinh thần đến linh hồn, đều nhận đến trùng kích, trong 5-3 ngày không có khả năng khôi phục được. Nếu như cưỡng ép hoạt động, nói không chừng còn có thể lưu lại tai họa ngầm, có thể nói cùng Hắc Long không? Đồng Hân bỗng nhiên có chút do dự, mấy người mất tích kia đều rất đặc biệt, nhất là Cửu U Thiên Âm Mãng, đó là mục tiêu đầu tiên Hắc Long coi trọng nhất từ sau khi tránh thoát xiềng xích, trở lại tự do, Cửu U Thiên Âm Mãng càng con sinh cho nó. Ngộ nhỡ thật có ngoài ý muốn, Hắc Long nhất định nổi điên, thân thể vừa mới lột xác có thể gánh vác được sao? Tần Mệnh đã trầm mặc một lát, sớm muộn gì cũng đều sẽ biết rõ. Hắc Long lột xác đến tiên võ cảnh, có thể trọn vẹn tiếp quản trật tự hắc ám thiên đạo, có lẽ có thể cảm nhận được cái gì. Ta đi qua. Dương Đỉnh Phong bỗng nhiên mở mắt ra. Ngươi ở lại đi, tin tưởng ta chắc chắn có thể tìm đến bọn hắn. Sống thì gặp người, chết phải thấy xã, dù là chỉ có vài tia tàn hồn, ta cũng sẽ tìm được. Tần Mệnh không muốn nói như vậy, lại đến nhắc nhở bọn hắn một cái, làm tốt ý định xấu nhất, nếu không một khi nghe được tin dữ, thật sợ Dương Đỉnh Phong bọn hắn sẽ không khống chế được cảm xúc. Chúng ta cũng cùng đi. Trước bỏ chúng ta vào Vĩnh Hằng Vương Cung, khôi phục một bộ phận sau đó lại đi ra. Lão Điện Chủ bỗng nhiên nói, Thanh Long Vương, Thanh Hải Vương, Bách Luyện Hầu, ba vị Vương Hầu mất tích, tin tưởng Thiên Đao Vương bọn hắn đều không tâm tư tu luyện. Trước khi Liên Minh Hoàng Tộc vây công Tu La Điện, kỳ thật bọn hắn còn ôm lấy một chút hy vọng, chẳng qua là kéo dài mấy ngày mà thôi, vẫn là sẽ trở lại, nhưng cho tới bây giờ đều không có tin tức, không thể để bọn hắn không nghĩ đến điều chẳng lành. Ta nhất định phải đi. Ngọc Thiền đã không còn phụ thân, không muốn lại không duyên vô cớ mất đi cả mẫu thân. Tu La Điện tuyên ngôn bá đạo oanh động ngũ phương Thiên Đình Đại Lục, truyền khắp mỗi một mảnh non sông, mỗi một tòa thành trấn, truyền về phía từng tông môn, từng tộc đàn, đã dẫn phát nghị luận kịch liệt, càng đã dẫn phát suy nghĩ sâu xa. Thánh Linh Vực đã hoàn thành nhất thống đối với toàn bộ Tử Vi Thiên Đình, một mực khống chế được Thiên Nhân Tộc cùng Thiên Quân Phủ, cùng với các thế lực cường đại khác, hơn nữa đã trở thành thánh địa tránh nạn trong lòng người thiên hạ. Hiện nay tiếng hô càng ngày càng cao. Dẫn đến thiên hạ quy tâm, dựa theo loại xu thế này tiếp tục kéo xuống, nếu như không có đặc biệt ngoài ý muốn, tương lai rất có thể thực sự trở thành hạch tâm thiên hạ thánh địa, toàn bộ thời đại. Đến bây giờ Tu La Điện lại cường thế bức lui Liên Minh Hoàng tộc, danh chấn thiên hạ, càng dùng tư thái cường quyền khống chế Đông Hoàng Thiên Đình, cũng đánh ra khẩu hiệu tránh nạn, dùng tính cách cùng năng lực bọn hắn tương lai thế, nhất định sẽ một mực thống nhất Đông Hoàng, hơn nữa sẽ ngưng tụ một đám thế lực thuần phục, không kể hiện tại hay là tương lai, đều đã có lực lượng cùng thanh thế chống lại Tử Vi Thiên Đình. Thời đại Thiên Đình đã thành song hùng thế chân vạc. Một cái bá đạo cường quyền, thực lực siêu phàm, dẫn thiên hạ kính sợ. Một cái hết đến lòng dân, tề tụ quần hùng, dẫn được thiên hạ triều bái. Có tất cả ưu thế, tân chủ vị danh xứng với thực. Kể từ đó, chân linh Thiên Đình hỗn loạn sẽ đi con đường nào? Phiêu miểu Thiên Đình dung chuyển lại nên ứng đối nguy cơ như thế nào? Thương Huyền Thiên Đình đổ nát hoang vu sẽ diễn biến đến loại trình độ nào? Đủ loại nghị luận tràn ngập các nơi thiên đình, mang theo mê man, lo lắng, nhìn ra xa, mà càng ngày càng nghiêm trọng, cũng hấp dẫn lấy vô số ánh mắt quăng vào về phía hai đại thiên đình, nhất là Đông Hoàng vừa mới tuyên bố khống chế vạn dặm cương vực Đông Hoàng Thiên Đình. Tại sau khi Nam Ẩn Thần Sơn an toàn rút khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, cùng lúc thuận lợi tiến vào Tử Vi Thiên Đình, rất nhiều thế lực cảnh nội Đông Hoàng bắt đầu làm ra quyết định, ba một trong đại cung là Bất Hủ Thiên Cung tuyên bố rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, tiến về Tử Vi Thiên Đình tránh nạn trước. Một trong 12 địa tông là Cổ Vực tuyên bố rời khỏi Đông Hoàng, còn các truyền nhân quan trọng bị giam tại Tu La Điện kia, bọn hắn chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, có bọn hắn dẫn dắt, rất nhiều thế lực không vừa lòng hành vi á đạo của Tu La Điện, lục tục rời khỏi, di chuyển cả tộc. Rất nhiều dân chúng lo lắng Đông Hoàng Thiên Đình sẽ trong tương lai biến thành vùng đất bách chiến, cũng là di chuyển cả nhà, vượt qua nghìn núi vạn sông rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình, cùng lúc dần dần tạo thành một đoàn phong trào vạn dặm cương vực Đông Hoàng Thiên Đình, các nơi rừng rậm hoang dã, cổ thành lão trấn, dần dần xuất hiện đội ngũ di chuyển thật dài, ngay cả phía trên trời cao đều có mãnh cầm băng qua, có cự thú lôi kéo cung điện xe vua bay vọt, vô cùng đồ sộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tu La Điện cũng không có nhàn rỗi, do trưởng lão Hắc Thạch Điện tự thân lên đường, lục tục bái phỏng Vị Ương Cung, Độn Thế Tiên Cung, Thiên Quân Phủ, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu vân vân. Đã từng là các thế lực bá chủ Đông Hoàng, hy vọng bọn hắn có thể ở lại, cùng lúc mịt mờ truyền đạt một ít ước định không giống với lời tuyên ngôn bá đạo của Tần Mệnh, thậm chí nguyện ý phóng thích những đệ tử truyền nhân bị nhốt trong Tu La Điện kia, hoặc là đền bù một ít linh bảo các loại. Điện chủ Tu La Điện thậm chí chịu đựng lấy thân thể trọng thương, tự thân mang hải đường chạy tới một trong tam thánh địa là Dược Vương Cốc. Tại trước khi Dược Vương Cốc tuyên bố rời khỏi Đông Hoàng Thiên Đình thành công giữ đám luyện dược sư kia ở lại, cùng lúc sau khi dài đến 5 ngày trao đổi bàn bạc, đã chuyển Dược Vương Cốc đi đến Tu La Điện. Trong vòng vài ngày sau đó, Vị Ương Cung, Độn Thế Tiên Cung, Ngưỡng Thiên Phủ Địa Lâu, Thiên Quân Phủ, bảy thế lực bá chủ lớn lần lượt tuyên bố ở lại Đông Hoàng Thiên Đình, cùng lúc hóa giải mâu thuẫn cùng Tu La Điện, ủng hộ quyền khống chế của Tu La Điện đối với Đông Hoàng Thiên Đình. Thái độ của bọn hắn tỏ bao nhiêu để cho Tu La Điện thành công cứu vãn một ít thể diện, cũng ổn định cảm xúc có chút thế lực, nhất là Dược Vương Cốc quy vào, càng làm cho tất cả mọi người trong Tu La Điện phấn chấn kích động, đã có những luyện dược sư này trợ giúp, rộng lượng linh bảo bọn hắn trữ hàng trong Tu La Điện những kia có thể trọn vẹn hóa thành đan dược càng dễ hấp thu, mà càng có tính nhắm vào. Hải đường tại sau khi Dược Vương Cốc di chuyển toàn bộ đến Tu La Điện cũng hào phóng lấy ra cổ phổ luyện dược chân quý tinh linh tộc cho nàng, liên hợp các vị trưởng lão Dược Vương Cốc rèn luyện linh đan. Mặc dù liên minh hoàng tộc rút lui, nhưng thiên đình đại lục lại càng thêm náo nhiệt, cũng càng thêm hỗn loạn. Rất nhiều người nắm chặt hai cái tin tức vừa bắt đầu kia, công kích Tu La Điện, hóa đen Tần Mệnh, xem Tu La Điện trở thành thế lực hắc ám lớn nhất thiên đình. Còn có người mắng Tần Mệnh chiếm lấy Đông Hoàng Thiên Đình. Càng có người nghị luận hiện tại hai đại thiên đình nhất thống cùng thế chân vạc. Trừ lần đó ra, thế lực thiên đình cùng với con dân bình thường đến từ chân linh thiên đình, phiêu miểu thiên đình, thương huyền, dần dần hình thành thủy triều di chuyển, bộ phận lớn dựa vào tử vi thiên đình, cũng có bộ phận lựa chọn Đông Hoàng Thiên Đình. Hỗn loạn tại chân linh thiên đình, phiêu miểu thiên đình, cùng với thương huyền thiên đình vẫn còn tăng lên, các loại chinh phạt hỗn chiến liên tiếp xảy ra, càng là rất nhiều cường giả loạn võ băng qua thời không, buông xuống thiên đình. Chỉ là không có người chú ý tới, từ mấy tháng trước, những cây cầu cầu vồng kéo dài, qua kia bầu trời to lớn kia lại gia tăng lên mấy cái. Hơn nữa, khi trước những vẫn luôn kia tồn tại cũng đều đã có xu thế mở rộng. Một cây cầu cầu vồng lớn nhất bây giờ đã dài đến hơn 2 vạn dặm, kéo dài qua 2 thiên đình đại lục, độ rộng càng là có thể đạt đến hơn 100 dặm, như là một tấm màn to lớn màu sắc rực rỡ vắt ngang giữa trời. Mặc dù hoa lệ kinh diễm, xa hoa, lại đem trời đất đều nhuộm thành màu sắc rực rỡ, trở nên thần bí đến quái dị. Những cây cầu cầu vồng này, tăng nhiều cũng nương theo lấy càng nhiều khe hở thời không liên tiếp xuất hiện, những khe hở thời không bị vạn tuế sơn, ngăn chặn khi trước kia đều liên tiếp bị một lần nữa đả thông. Thật giống như cái thế giới này đã bị lực lượng nào đó bao phủ, đè xuống, đang tăng lên tốc độ nổ tung tóe. Chỉ là mọi người đối với những khe hở, cùng cây cầu vồng này đã thấy nhưng không thể trách, dù là có bộ phận người tiên đoán trời đất sẽ sụp đổ, cũng không có gây nên bao nhiêu oanh động. Ngay cả thiên cực các suy diễn thiên đạo quản chế muôn dân trăm họ đều, bởi vì các loại công việc mà tạm thời buông lỏng chú ý đối với thế giới, còn những thế lực bá chủ kia tức thì hận không thể, để cho các cây cầu vồng trở nên càng nhiều. Như vậy năng lượng trong đất trời sẽ càng ngày càng mạnh, bọn hắn liền có thể nuôi dưỡng được càng nhiều thiên võ, thậm chí có thể sinh ra hoàng võ mới. Sâu trong trời sao mênh mông khôn cùng, ánh sao lập lòe, sáng chói rạng rỡ, biến ảo khôn lường, càng thần bí khó lường. Nơi này diễn biến lấy 3.000 đại đạo, khống chế lấy trật tự thế giới. Nơi này chính là trái tim của trời đất, nguồn gốc của muôn vật. Nơi này thật sự tồn tại, lại dường như vô hình vô chất, phiêu miểu hư ảo. Theo hai thời không tăng lên quá trình dung hợp, theo khe hở thế giới xuất hiện thành mảnh, lực lượng giam cầm chiếm giữ vô tận năm tháng nào đó trong đây đang tầng tầng biến mất, thiên đạo thần bí đang trở nên mạnh mẽ, như là thiên thần cổ xưa bị giải trừ phong ấn, chậm rãi mở ra hai mắt ngủ say. Từng đạo lực lượng thần bí lại ẩn hiện như dáng mây màu như trôi giạt, dường như ngân hà vạn vẹo, chúng khống chế lấy thế giới, thực sự đang hội tụ về cùng một chỗ. Nơi đó là hàng tỷ sao trời bị lỗ đen bao bọc, nơi đó là cơn lốc ánh sáng chói lọi vô tận biến mất, chỗ đó càng là nơi cổ xưa tế đàn mai táng, chỗ đó đang có một cỗ thi thể lạnh băng ngủ say. Thời điểm ngoại giới chìm đắm trong chiến đấu hỗn loạn cùng đi xa, trời sao trên 9 tầng trời đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Không có ai chú ý tới nơi này, càng không có ai có thể suy diễn đến nơi đây. Chỉ có đám người thừa kế áo nghĩa hai thời đại kia mơ hồ cảm nhận được cái gì. Dường như lực lượng áo nghĩa trong cơ thể đang tăng cường, tu luyện càng nhẹ nhõm. Dường như thần lực linh hồn đang toàn diện dung hợp cùng áo nghĩa, thân thể trở nên cường đại hơn, như là có được một loại lực lượng thần bí ẩn hiện đang truyền lại chỉ lệnh nào đó. Người thừa kế áo nghĩa các nơi kinh hỉ nhận lấy cỗ lực lượng này, tiến hành dung hợp, không để ý đến cái chỉ lệnh như thật như ảo kia. Nhưng hoàn toàn là cái chỉ lệnh này, đang dung hợp cùng áo nghĩa bọn hắn, trong lúc vô hình lắng đọng vào thân thể, thấm vào linh hồn. Cái chỉ lệnh kia là dùng danh tiếng thiên đạo, diệt trừ vương đạo, thất nhạc cấm đảo. Tin tức liên minh hoàng tộc bại lui đã truyền đến nơi đây, tất cả mọi người thở dài một hơi, Hắc Long sắp xuất quan dứt khoát trực tiếp phong ấn bản thân, sau đó một lần nữa ngủ say. Dù sao liên minh hoàng tộc đã lui, bên ngoài không có uy hiếp gì, nó không cần phải gấp xuất quan, tiếp tục thích ứng lực lượng tiên võ, cùng lúc từ thiên đạo đoạt lại quyền khống chế tuyệt đối từ trật tự tối tăm. Nếu như khả năng, nó nguyện ý ngủ dăm 3 tháng, sau đó dùng lực lượng toàn thịnh đến chỗ liên minh hoàng tộc đó vỗ một lớp sóng. Thời điểm Tần Mệnh đuổi tới thất nhạc cấm đảo, nơi Hắc Long bế quan đã bị tối tăm bao phủ, người ngoài khó có thể tiến vào, năng lượng thanh âm cũng sẽ bị tối tăm thôn phệ. Tần Mệnh liên tục nhiều lần ý đồ tỉnh lại Hắc Long đều không thể thành công, chỉ có thể tìm đến Táng Hoa. Hắc Long dùng hắc ám áo nghĩa giam cầm cái mảnh u cốc kia, ta cũng không có biện pháp. Táng Hoa mặc dù khống chế lấy thất nhạc cấm đảo, nhưng hiện tại năng lực nàng trọn vẹn không cách nào ảnh hưởng đến tiên võ. Cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Tần Mệnh nói chuyện bọn người Mỹ Đỗ Toa Lâu ra chưa về. Vốn định là mang theo Hắc Long đi ra ngoài, hiện tại chỉ có thể mời Táng Hoa. Nguyên linh áo nghĩa của nàng vô cùng mẫn cảm đối với năng lượng trong đất trời. Nói không chừng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của bọn hắn. Đi thiên đình nào? Trước đi chân linh thiên đình, Mỹ Đỗ Toa, Cửu U Thiên Âm Mãng, Thanh Long Vương, đa số đều là mất tích tại chân linh thiên đình. Chỉ hai chúng ta. Xung quanh Táng Hoa phất phới lấy cánh hoa tinh hồng, làm nổi bật lấy khuôn mặt đẹp đẽ xinh đẹp của nàng. Mặc dù chỉ là một luồng hồn niệm biến thành, nhưng vẫn là xinh đẹp kinh tâm động phách như vậy, xinh đẹp để cho người ta hoa mắt thần mê. Đương nhiên, không có ai dám trực tiếp quan sát nàng, thưởng thức nàng, phần xinh đẹp này, cũng chỉ Tần Mệnh mới có thể nhìn một cái. Dương Đỉnh Phong bọn hắn đều trong vương cung Vĩnh Hằng, qua mấy ngày khôi phục 5-3 phần, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau điều tra. Cho ta thời gian một ngày. Hồn niệm Táng Hoa tách rời thành cánh hoa đầy trời, tiêu tán trong mây mù. Sâu trong thánh sơn, bản thể Táng Hoa đang ngủ say chiều sâu, hấp thu lấy lực lượng thất nhạc cấm đảo, tìm hiểu lấy nguyên linh áo nghĩa. Một thời gian ngắn gần đây, nàng khống chế đối với nguyên linh áo nghĩa càng ngày càng nhẹ nhõm, dường như đột phá bình cảnh nào đó, khống chế trong tay thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa nguyên linh áo nghĩa vậy mà bắt đầu giao hòa cùng thân thể linh hồn. Đây cũng là điều nàng vẫn luôn đợi chờ, vốn tưởng rằng đến hoàng võ cảnh mới có, không nghĩ tới bây giờ đã bắt đầu. Nhưng không biết tại sao, trong đầu của nàng ngẫu nhiên sẽ lập lòe qua vài tia suy nghĩ kỳ quái, lóe lên biến mất, mê loạn lại lơ lửng. Nàng vẫn luôn rất mẫn cảm, cũng lo lắng là không phải mình tu luyện áo nghĩa xuất hiện sai lầm, hoặc là lúc ấy dung hợp cổ thiên thần, bị gieo xuống ấn ký cổ thiên thần, cho nên một bên tu luyện, một bên nắm bắt cái suy nghĩ kia. Thời gian dần qua, nàng phát hiện cái ý niệm kia không phải do mình nghĩ, mà là trong lúc vô hình xuất hiện, nhưng trực tiếp cho tới hôm nay, thời điểm Tần Mệnh lần nữa xuất hiện tại trước mặt hắn. Nàng mới chân chính rõ ràng cái suy nghĩ kia là cái gì, giết Tần Mệnh. Giết Tần Mệnh. Táng Hoa từ trong bế quan thức tỉnh, nhưng có chút mê man. Vì cái gì đến bây giờ còn sẽ có ý nghĩ thế này? Là hận sao? Hay là oán? Táng Hoa rất không hy vọng bản thân lại bị tình cảm phân tâm, càng không hy vọng liên lụy đến bên trong gút mắc Tần Mệnh cùng mấy nữ tử kia. Nàng thà rằng cô độc cả đời, cũng muốn bảo toàn tự tôn cuối cùng của bản thân, cho nên tận khả năng phong bế nội tâm của mình, nhưng vì cái gì? Táng Hoa cũng có chút kỳ quái, tại sao lại là muốn giết Tần Mệnh? Tần Mệnh nhìn phương hướng Táng Hoa rời khỏi, đã trầm mặc một hồi, mới lắc đầu, đi về chỗ rừng sâu. Hắn không có lại đi tìm Nam Hải, miễn cho lại chọc giận Táng Hoa, hắn muốn đi xem tình huống của bọn người đồng ngôn. Bốn hồ linh nguyên bị Táng Hoa an bài ở sâu trong rừng, phân biệt bốn phương vị, bị nguyên linh áo nghĩa hình thành bí trận khống chế lấy. Lần trước đến đây, bốn người yêu nhi bọn họ, cũng đã bắt đầu dung hợp cùng tất cả linh thể trong linh hồ. Nhưng muốn khống chế toàn bộ linh hồn cùng lúc chấn vào khí hải, còn cần chút thời gian, cũng sẽ tốn hao chút ít tinh lực. Tuy nhiên cảnh giới của bọn hắn đều trong quá trình dung hợp đột phá trên diện rộng ly, thu hoạch vô cùng lớn. Tương lai khi thật sự thành công, bọn hắn không chỉ đã có được các loại linh bảo tương đương với linh nguyên châu, thậm chí là trở thành hóa thân linh hồn, năng lượng bành trướng có thể cho bọn hắn bỏ qua tiêu hao vô hạn chiến đấu. Phụ thân, người sợ nàng à? Tần Lam ngồi ở trên vai Tần Mệnh, giảo hoạt nháy mắt. Sợ ai? Ta chỉ sợ con. Tần Mệnh cười lắc đầu. Con nghe lời như vậy, con là con bướm nhỏ bọc giáp. Ai là giáp điệp nhỏ, con đó là thay mẫu thân yêu quý chiếu cố người. Đều vỗ mông ta thì tốt hơn. Người nên tự giác. Tần Mệnh mỉm cười cười khẽ, quay đầu nhìn Lam Lam ngồi trên vai, trong lòng một hồi nuông chiều. Tiểu nha đầu này không biết còn có thể ngồi bao lâu trên vai của mình, thật hy vọng có thể vĩnh viễn như vậy, nàng không cần lớn lên. Cứ như vậy hắn đi nàng ngồi, hắn nói nàng cười, vẫn luôn vẫn luôn. Phụ thân, người thích nàng sao? Tần Lam nghiêng cái đầu nhỏ đáng yêu. Tuổi còn nhỏ, biết cái gì? Con đều đã trưởng thành. Dùng tuổi tinh linh các ngươi, con mới 1 tuổi. Dùng tuổi tinh linh chúng ta, người mới 4 tuổi, lớn hơn không được bao nhiêu. Tần Lam nhún nhún cái mũi nhỏ đẹp đáng yêu. Tần Mệnh đến cùng đi đâu? Lão nhân buồn bực, bản thân đi đến Tu La Điện đợi, không đợi được, vừa rời khỏi không có vài ngày. Tần Mệnh liền trong Tu La Điện tuyên cáo Đông Hoàng thuộc sở hữu, hắn thật vất vả chạy về Tu La Sơn Mạch, Tần Mệnh giống như lại rời khỏi. Chẳng lẽ là đi chân linh thiên đình? Những tin tức Tu La Sơn Mạch tản ra kia rất có thể là bản thân Tần Mệnh bí truyền, làm như vậy là vì kinh sợ thối lui liên minh hoàng tộc. Trong đó tin tức Hắc Long lột xác tại chân linh thiên đình, có khả năng là giả, nhưng có thể là thật. Bạch Tước lần đầu tiên sinh ra không vừa lòng đối với lão nhân, lễ vật đều đã chuẩn bị tốt, kết quả tìm không thấy người đưa. Mặc kệ Hắc Long có phải lột xác tại chân linh thiên đình hay không, những lễ vật chúng ta bắt được này đa số đều là tại chân linh thiên đình. Nếu như Tần Mệnh đã bắt đầu điều tra mất tích, nên sẽ bắt đầu từ chân linh thiên đình. Ngộ nhớ Hắc Long thật tại chân linh thiên đình. Đây chính là một đầu yêu long tiên võ, còn khống chế lấy Hắc Ám áo nghĩa. Bạch Tước không sợ Tần Mệnh, nhưng lại không thể không sợ hãi Hắc Long. Nếu như nó dùng Hắc Ám áo nghĩa giết ngươi, cũng không tính là thiệt thòi đi. Lực lượng tiên võ quá mạnh mẽ, còn là lực lượng áo nghĩa. Nếu như chết dưới lực lượng này, tỷ lệ ta niết bàn phục sinh quá nhỏ. Chúng ta đây còn đi chân linh thiên đình sao? Lão nhân cũng có chút đau đầu, vốn là kỳ vọng sau khi Hắc Long lột xác có thể cùng bàn vũ tiên tôn cùng ngũ trảo kim long đánh một trận, tốt nhất là rơi cái nửa tàn, trong vòng mấy tháng không thể lại ra ngoài, bọn hắn có thể khiêu chiến Tần Mệnh bình thường. Kết quả liên minh hoàng tộc liền mà đơn giản mà rút lui như vậy, để lại một Hắc Long sắp lột xác hơn nữa còn ở trạng thái toàn thịnh. Bạch Tước cân nhắc trong chốc lát, đi, thử thời vận, dù sao đều là đánh cược mệnh, không có gì phải sợ. Mặc kệ có Hắc Long hay không, chúng ta đều đã làm tốt chuẩn bị vạn toàn. Lão nhân tử trong ngực cẩn thận từng ly từng tí móc ra một đoàn mê quang màu xanh, trên gương mặt tang thương lộ ra một nụ cười nhạt, chỉ là trong lúc vui vẻ mang theo vài phần lệ khí. Đi thôi, đi chân linh thiên đình, ta đã không thể chờ đợi được muốn Tần Mệnh giết chết ta. Chỉ mong, đừng làm cho ta thất vọng. Chân linh thiên đình, nơi này cho tới nay đều là thiên đình có tộc đàn thế lực phức tạp nhất ngũ phương thiên đình, số lượng nhân tộc yêu tộc gần như bằng nhau. Còn có ma tộc tuyệt tích bên ngoài. Người chỗ này đều biết tông môn, gia tộc, tộc đàn có thực lực cùng lực ảnh hưởng chắc chắn liền có hơn 100, rắc rối phức tạp, tranh đấu gay gắt. Theo thiên đình bộc phát loạn chiến, nơi này tự nhiên mà vậy thành nơi hỗn loạn nhất trong 5 đại thiên đình. Mặc dù rất nhiều thế lực cùng dân chúng bình thường trèo đèo lội suối hốt hoảng chạy thục mạng, nhưng bộ phận lớn thế lực bá chủ vẫn là bạo phát cuộc chiến tranh bá kịch liệt, cũng hấp dẫn rất nhiều cường giả dũng mãnh tràn vào nơi này. Thừa dịp loạn làm ác, hoặc là trắng trợn phá hư tìm kiếm bí bảo. Bây giờ Tử Vi Thiên Đình tuyên bố che chở muôn dân chăm họ, trở thành Thánh Địa Thiên Đình, mà Đông Hoàng Thiên Đình lại bị Tu La Điện tuyên bố chiếm lấy. Rất nhiều kẻ kiếm ăn đến từ loạn võ không thể không xông vào Thiên Đình khác, trong đó Chân Linh Thiên Đình liền thành lựa chọn tốt nhất, càng thêm nặng hỗn loạn nơi này. Thiên Nguyên Đế Quốc chiếm lấy trung vực Chân Linh, Thiên Đình tự nhiên biến thành trọng điểm khắp nơi thèm thuồng nhìn ngó. Nếu như không phải Thiên Nguyên Đế quốc tại thời khắc mấu chốt sinh ra đời vị cường giả hoàng võ cảnh thứ 3, chống đỡ Hoàng Tuyền Ma Tông cùng Âm Dương tộc tấn công, nói không chừng đã rơi vào một cái kết cục diệt quốc. Dù vậy, Thiên Nguyên Đế quốc đều không thể không vứt bỏ cương vực xung quanh, cố thủ đất kinh đô. Theo Thiên Nguyên Đế quốc bị khắp nơi vây khốn, vạn dặm cương vực chân linh thiên đình tương đương trọn vẹn mất đi khống chế. Các nơi rừng rậm, sa mạc, đầm lầy, thảo nguyên, thành trấn vân vân, toàn bộ chiến hỏa ngập trời, mãnh thú hoành hành. Võ giả tàn sát bừa bãi, tầng đất đều bị cưỡng ép phá hư, trắng trợn đào móc bảo tàng, rất nhiều cổ mộ mai táng đều bị cưỡng ép phá vỡ, bừng tỉnh vô số linh hồn cổ xưa, cũng phóng xuất ra rất nhiều lực lượng thần bí. Phía tây chân linh, khu vực rừng rậm biên giới chính kịch liệt xảy ra bạo loạn, đại thụ đổ gãy, cành lá tung bay, quần sơn chấn động, một cỗ khí tức tối tăm giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt trùng kích, kinh sợ thối lui lấy biển thú linh cầm. Đó là một đám ác lang hung tàn nhanh chóng vọt mạnh trong rừng rậm. Toàn thân đen kịt như mực, bốc hơi lấy khí tức hắc ám, hình thể to lớn, lại mãnh liệt dị thường, như là u linh tối tăm, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bắn vọt, đuổi bắt lấy phía trước một đám nam nữ khoác lên áo choàng giống nhau, không ngừng có hắc ám cự lang hung tàn đuổi theo đám người chạy thục mạng, gào rú điên cuồng, nuốt sống mãnh liệt cắn xé, khí tức hắc ám sôi trào như phát nổ, xâm nhập lấy mỗi người, tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng giống giận dữ liên tiếp vang vọng. Bọn hắn khi trước có hơn 50 cường giả, bây giờ chỉ còn lại không đến 30, những người khác toàn bộ đã bị ác lang xé nát, bỏ mạng hoang dã. Không cần dây dưa, trốn đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám nam nữ kia chật vật lại phẫn nộ, hận không thể bổ những ác lang này, lại không dám dừng lại, nếu không người trước ngã xuống, người sau tiến lên hắc ám cự lang sẽ đem nuốt hết toàn bộ bọn họ. Xông xông xông. Xông ra phiến rừng rậm này, phía trước hoang dã liền có đội ngũ giáo tông chúng ta. Một nam tử trung niên tại đang chạy như điên đột nhiên bạo lên, chuyển hướng giữa không trung, hai tay nhanh chóng va chạm, chém ra mảng lớn mê quang, lập tức đan vào thành phù chú huyền diệu, xoay tròn ngang trời, trong một cái chớp mắt, phù chú tăng vọt mấy chục lần, xôi trào ra vạn tia sấm sét, đánh về phía rừng cây đằng sau. Ầm ầm, rừng rậm quay cuồng, đá vụn cành lá ngút trời, kích thích bụi mù đậm đặc, nhưng mà, sóng lớn tối tăm đấu đá bừa bãi, căn bản không nhìn những lôi chiều này trùng kích, phá mở bụi mù, đạp rạn nứt đá vụn, trong tiếng nổ vang nặng nề tiếp tục vọt mạnh. Không cần giữ lại thực lực. Phía trước chính là hoang dã, sông. Sau khi nam tử trung niên kia rơi xuống đất bỗng quát một tiếng chói tai, toàn thân sáng lên, đan vào thành lượng lớn phù chú, và chạm tại dưới chân hắn, hóa thành một đầu mãnh cầm huyễn lệ, trông rất sống động, từng tiếng lành lạnh gáy to, mạnh mẽ vỗ cánh mang theo nam tử mãnh liệt bắn ra trời cao, tốc độ như là ánh sáng lung linh. Sông, các nam nữ khác toàn bộ cắn răng phóng thích linh lực giữ lại. Dùng phù chú dẫn động lực lượng tự nhiên, có người hóa thành mãnh cầm ngút trời, có người nô dịch gió lớn hình thành vòi rồng. Riêng mình vận dụng lực lượng cường đại tránh thoát khỏi đám hắc ám cự lang truy kích, xông về không trung, cùng lúc rất nhanh chạy ra khỏi rừng rậm, xông vào hoang dã phía trước. Đám hắc ám cự lang đuổi theo không bỏ, sâu trong bộ lông tối tăm xuất ra nhiều tia ánh xanh, khí tức càng thêm hung tàn, như là ma thú, điên cuồng giữa rừng rậm, theo sát vọt vào mặt đất hoang dã cứng cáp, hoang dã mênh mông. Gió mạnh gào thét, bụi cỏ cây đơn giống như là sóng cả lên lên xuống xuống. Bầu trời dày đặc rậm rạp mây mù, che đậy mặt trời, trời đất tối tăm. Ở giữa đất trời, một mảnh khí tức sơ xác tiêu điều. Đám nam nữ kia xông vào hoang dã không bao lâu, lại lục tục ngừng trong giữa không trung, biểu lộ đợi chờ từ từ cứng lại trên mặt, biến thành hoảng sợ tái nhợt. Tại sâu trong hoang dã, gió lớn gào thét, huyết khí tràn ngập, 13 vị nam nữ khoác lên áo choàng màu trắng đều đứng ở trên không. Sau lưng xoay tròn lấy kiếm khí ác liệt, đang đợi bọn hắn đến. Trong cỏ hoang bên dưới, hơn 100 thi thể toàn bộ bị chém đầu, mà thân thể biến thành màu đen, như là bị kịch độc thôn phệ. Một đầu hắc ám cự lang nâng cao lấy đầu sói, uy nghiêm đứng trên thi thể, toàn thân nó đen kịt, ma khí cuồn cuộn, chỗ mi tâm lóe ra văn ấn màu vàng, hiển thị rõ cao quý cùng uy thế. Trên lưng của nó có một thanh tú thiếu nữ đang ngồi, tuy nhiên chỉ hơn 20 tuổi, nhưng lại có khí thế làm cho người khác kính sợ. Hai con mắt trọn vẹn là màu đen kịt, sâu xa tà ác. Thánh Vu giáo. Lăng Huyên ta. Đến báo thù. Ngươi. Sắc mặt nam tử trung niên trở nên trắng bệch, muốn nói cái gì đó, lại đều nói không ra miệng. Đám nam nữ phía sau hắn kia bối rối rối loạn, muốn lui lại, nhưng đàn sói tối tăm đằng sau đã vây đi qua, đứng ở ngoài trăm trượng, lộ ra răng nanh, giữ tợn gào rú, móng vuốt sắc bén dùng sức đè lấy mặt đất, như là tùy thời khả năng bạo lên. Trong các ngươi có thể sống một kẻ. Trở về nói cho giáo chủ Thánh Vu giáo, chúng ta trở lại báo thù. Lăng Kiều cưỡi lấy một đầu kim tình thú mắt xanh, trong mắt bắt đầu dâng lên lửa giận báo thù, chúng ta trở về. Năm đó, sau khi Lăng Huyên từ trong Hoàng Tuyền Thánh Kinh lĩnh ngộ ra kịch độc áo nghĩa, huynh muội bọn họ liền mang theo cổ kiếm mộ rời khỏi rừng rậm Thương Huyền, bắt đầu tu luyện bốn phía, theo đuổi võ đạo, tu luyện phát triển. Cùng lúc tại sau đó xâm nhập thời đại loạn võ, tìm kiếm cơ duyên. Cho đến khi một tháng trước, bọn hắn một lần nữa về tới Thiên Đình Đại Lục. Tuy nhiên lần trở lại này, bọn hắn đã không còn là bọn hắn trước kia. Không chỉ tất cả mọi người cổ kiếm mộ tiến vào thiên võ cảnh, lão tổ càng là thành tựu cảnh giới thiên võ cảnh bát trọng thiên, mà đầu kim tinh thú mắt xanh dưới người hắn này là yêu vương. Chỗ lúc trước bọn hắn tránh nạn tại Thương Huyền rừng rậm, bây giờ tiến vào thiên võ cảnh cửu trọng thiên. Lăng Huyên càng là nương tựa theo kịch độc áo nghĩa, tại thời đại loạn võ hàng phục ám hắc ma lang nhất tộc, toàn bộ mang về Thiên Đình Đại Lục. Thánh Vu giáo trước kia có thể tàn sát Lăng gia các ngươi, hiện tại có thể giết ngươi như thường. Nam tử trung niên miễn cưỡng ổn định cảm xúc, nhìn hàm hàm Lăng Huyên. Hắn chưa thấy qua nữ tử này, lại biết nàng là ai, biết rõ hết thảy về nàng. Từ sau khi Lăng Huyên được phong kịch độc chí tôn, Thánh Vu giáo liền bắt đầu lùng bắt nàng khắp nơi, muốn bóp chết cái tai họa ngầm này từ trong trứng nước. Nhưng tìm khắp Thương Huyền Thiên Đình đều không thể phát hiện tung tích của nàng, về sau liền hoài nghi nữ tử này khả năng bị Cổ Kiếm Mộ thủ hộ chạy đến thời đại loạn võ. Lại về sau, Thương Huyền đại loạn, Thánh Vu giáo bọn hắn di chuyển đến Chân Linh Thiên Đình, dần dần đều quên đi nữ tử này, không nghĩ tới nàng vậy mà nhanh trở lại như vậy. Nhưng, hiện tại Thánh Vu giáo đã liên hợp cùng Hoàng Tuyền Ma Tông, thành một lực lượng cường đại tại Chân Linh Thiên Đình, ai muốn khiêu chiến Thánh Vu giáo, đầu tiên đến cân nhắc một cái xem có năng lực khiêu chiến Hoàng Tuyền Ma Tông hay không. Thánh Vu giáo, một kẻ cũng đều đừng hòng được sống, mặc kệ ngươi là dựa vào Hoàng Tuyền Ma Tông hay là liên hợp Âm Dương tộc, không quản sau lưng các ngươi là ai, ai dám ngăn cản ta. Chết. Lăng Huyên ngôn ngữ rét lạnh, một chữ chết cuối cùng, sắc nhọn chói tai, lại phá lên một cỗ khí tức giết chóc tàn bạo kinh người, bộ dáng nàng rõ ràng đều trở nên dữ tợn đáng sợ, kịch độc áo nghĩa tràn ngập lan rộng, năng lượng trong đất trời đều nhanh chóng đầu độc, gió mạnh gào thét biến thành gió độc, nặng mặt đất nề trở nên đen kịt, ngay cả linh lực đều biến thành kịch độc. Các loại năng lượng đầu độc tại bầu trời mặt đất vặn vẹo lan tràn, đan vào thành một mảnh lưới độc khủng bố. Người của Thánh Vu giáo một hồi rối loạn, đây cũng không phải là độc khí bình thường, mà là đại biểu cho áo nghĩa, là nguồn gốc của vạn độc, có thể trực tiếp ăn mòn linh lực. Người lĩnh ngộ kịch độc áo nghĩa thì sao, cũng chỉ là đứa nhóc con, ngay cả thiên võ cảnh cũng chưa tới. Thánh Vu giáo liền tại phía nam rừng rậm Tử Linh, ngươi đi. Ngươi dám đi không? Hai mắt nam tử kia đỏ lên, trầm giọng quát to. Nhổ cỏ không trừ gốc sẽ thành mối họa, sớm biết như vậy lúc trước liền sai càng nhiều cường giả vây công Lăng gia. Giống. Hắc ám Ma Lang Vương phát ra tiếng sói tru to rõ, ma khí mênh mông cuồn cuộn, trời đất mù mịt. Xa xa, toàn bộ đàn sói điên cuồng, bùng cháy lên hừng hực ma khí, xông về không trung. Chỉ chừa một kẻ còn sống. Còn lại, giết. Các cường giả Cổ Kiếm Mộ ngự kiếm đi nhanh, giết hướng Thánh Vu giáo. Giết ra đi. Nam tử kia gầm thét, đám nam nữ sau lưng tự biết không có đường sống, cũng đều nổi điên vọt mạnh bốn phía. Lăng Huyên khoác lên áo choàng đen, che khuất thân thể gầy gò, lại che không được cái cỗ sát khí lạnh giá thấu xương kia. Nàng cưỡi lấy ám hắc Ma Lang Vương mắt lạnh nhìn chém giết xa xa, không có chút thương cảm nào, giây phút này. Nàng đợi quá lâu. Trận thảm kịch gia tộc diệt môn kia mỗi ngày mỗi đêm quanh quẩn trong đầu của nàng, tiếng người thân tuyệt vọng kêu gào thảm thiết, ánh mắt sợ hãi. Máu tươi chảy xuôi, lúc nào cũng đang giày vò lấy nàng, cũng đang khích lệ lấy nàng. Nàng muốn báo thù, nàng muốn cho tất cả mọi người chết của Thánh Vu giáo ở dưới kịch độc của nàng, để cho bọn hắn đều là chôn cùng cho mỗi một tính mạng người nhà của mình. Hôm nay, chỉ là bắt đầu. Nàng muốn cho Thánh Vu giáo diệt môn, nàng muốn cho người trong thiên hạ đều sợ hãi nàng, kính sợ nàng, không có ai dám đến ức hiếp nàng. Kịch độc áo nghĩa. Một thanh âm rất nhỏ bỗng nhiên vang lên bên tai của nàng. Lăng Huyên lập tức cảnh giác, nhìn qua hoang dã tối tăm gió mạnh gào thét sau lưng, mới đầu cái gì cũng không thấy, trong chốc lát sau đó gió lớn xa xa vậy mà tản ra một cơn lốc, bên trong đi ra một nữ tử thân mặc y phục màu trắng. Nàng áo trắng lướt nhẹ, mịt mù lại mơ hồ, rõ ràng đứng ở nơi đó, lại cũng không giống như tồn tại ở cái thời không này. Hắc ám Ma Lang Vương lộ ra răng nanh màu đỏ như máu, cảnh giác nữ tử áo trắng kia. Ngươi là ai? Lăng Huyên cảnh giác lại lạnh lùng, ngươi muốn báo thù? Ta có thể giúp ngươi. Nữ tử áo trắng đạp lên sương mù mỏng manh đi về hướng Lăng Huyên, bước chân rất nhẹ, lại như là bước chậm trong hư không, nhanh chóng gần hơn khoảng cách. Mối thù của ta, ta đến báo, không cần người khác nhúng tay. Kịch độc áo nghĩa tuy mạnh, ngươi cũng chỉ là thánh võ cảnh, năm nào, tháng nào, 10 năm 20 năm, dù là 30 năm, thù của ta ta đến báo. 20 năm sau, những người tàn sát Lăng gia đó già thì già, chết thì chết, ngươi cuối cùng báo thù lại có ý nghĩa gì? Ta không cần bố thí. Ngươi tìm nhầm người. Ta có thể tại tập hợp đủ độc nguyên thiên hạ hai thời đại loạn võ thiên đình. Vì ngươi, giúp ngươi phát triển nhanh hơn, khống chế lực lượng áo nghĩa nhanh hơn. Ta không cần. Ta có thể giúp ngươi đắp nhặt trí nhớ. Nhìn sơn trăng một cái, nhìn người thân một cái, nhìn phụ mẫu của ngươi một cái. Nữ tử áo trắng tiếp tục đi về phía trước, thanh âm dường như mang theo ma lực kỳ dị, để cho ý thức người ta đều chấn động theo. Ánh mắt lạnh như băng của Lăng Huyên rốt cục cũng lắc lư, phụ mẫu. Đắp nhặt trí nhớ. Ta nói có thể thì có thể làm. Không cần hoài nghi. Ngươi rốt cuộc là ai? Lăng Huyên ngưng mắt nhìn lấy nữ tử thần bí đứng ở trước mặt. Nàng vậy mà từ trên người đối phương cảm nhận được một loại cộng minh cùng với áo nghĩa. Chấp nhận, ta thành tựu kịch độc áo nghĩa của ngươi, giúp ngươi câu thông kịch độc thánh linh. Ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Hoàng Tuyền Thánh Kinh. Ta đã từ bên trong tìm hiểu ra kịch độc áo nghĩa. Trên đời này sẽ không lại sinh ra đời kịch độc áo nghĩa thứ hai. Dùng Hoàng Tuyền Thánh Kinh, đổi cho ngươi 5 năm đi vào thiên võ cao giai, có nguyện ý hay không? thiếu nữ áo trắng lần nữa đưa ra yêu cầu, ép hỏi Lăng Huyên, cũng không đề cập nguyên do. Lăng Huyên rất muốn cự tuyệt ân huệ vô duyên vô cớ, huống chi nữ tử này thần bí cổ quái, để cho nàng cảnh giác. Nhưng, nàng hiện tại còn quá yếu, cảnh giới thánh võ cao giai có lẽ là đã từng là khát vọng của nàng, nhưng bây giờ trọn vẹn không thể thỏa mãn kỳ vọng của nàng. Nàng muốn trưởng thành, muốn nhanh chóng phát triển, nhưng Hoàng Tuyền Thánh Kinh là phụ thân ta dùng sinh mệnh đổi lấy, tổng không đưa ra bên ngoài. Dùng Hoàng Tuyền Thánh Kinh đổi cho ngươi lại nhìn phụ thân một cái, ta không tin ngươi. Thiếu nữ áo trắng mở ra tay phải, một đoàn mê quang sáng lạn, chiếu sáng rạng rỡ, đó là một quả cầu tinh xảo, bên trong hiện ra ánh sáng kỳ dị, quang ảnh không ngừng đan vào nhau, biến ảo nghìn vạn. Nhưng Lăng Huyên tại thời điểm nhìn rõ ràng hình ảnh bên trong, biểu lộ hơi thay đổi, trái tim đóng băng mấy năm cũng đã run rẩy. Hình ảnh thoáng hiện trong quả cầu kia đúng là sơn trang Lăng gia của nàng, giống như trong trí nhớ nàng như đúc, tú lệ đẹp tĩnh mịch, tốt đẹp yên tĩnh, hình ảnh biến ảo vậy mà có thể hiện ra mỗi một mảnh hoa cỏ, trong từng trang viên sơn trang, còn có những người quen kia, quen thuộc hết thảy. Nàng thậm chí nhìn thấy bóng dáng phụ mẫu, nhìn thấy bản thân, trong trí nhớ kia chỉ là những tiếng kêu gào thảm thiết cùng tuyệt vọng, những gương mặt trong trí nhớ kia trở nên dữ tợn tái nhợt, vậy mà tươi sống xuất hiện trong quả cầu này, bọn hắn đang vui vẻ nói cười. Bọn hắn đang bước chậm trong trang viên, bọn hắn đang tập võ luyện công, bọn hắn đang hưởng thụ lấy thời gian tươi đẹp sau buổi chiều. Từng màn hình ảnh trong chỗ này, có yên tĩnh xinh đẹp bình thản, hoàn toàn là trí nhớ mà Lăng Huyên vô số lần muốn nhớ lại lại bị dữ tợn cùng màu máu che giấu. Nàng thất thần nhìn quả cầu lưu ly bằng ngọc kia, hai mắt lạnh giá dần dần mịt mù. Thiếu nữ áo trắng vung quang cầu về phía Lăng Huyên, sơn trang 5 năm trước, trí nhớ cuối cùng trong ngươi. Ngươi, làm sao làm được? Lăng Huyên cẩn thận bưng lấy hòn bi, nhìn cảnh tượng rất sống động bên trong, dường như chính là hình ảnh sơn trang thu nhỏ, bên trong cây cối dương nhẹ, hoa tươi chập chờn, nhân vật tươi sống, trông rất sống động, bọn hắn gần ngay trước mắt, lại hư vô mờ mịt. Nữ tử thần bí bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía xa xa, ánh mắt có chút ngưng trọng, sương mù xung quanh bao phủ nàng. Cân nhắc yêu cầu của ta, ngươi chỉ cần Hoàng Tuyền Thánh Kinh, cùng ta ký kết khế ước, trong vòng 5 năm. Ta giúp ngươi thành tựu thiên võ cao giai, chỉ sẽ trước thời hạn, sẽ không kéo dài về sau. Thời điểm đám người Lăng Kiêu xử lý xong Thánh Vu giáo, mới phát hiện Lăng Huyên vậy mà lại đang đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn qua phương xa ngẩn người. Lăng Huyên, nhìn cái gì? Lăng Kiêu lau vết máu trên mặt, cưỡi lấy mắt xanh kim tình thú qua đến. Huynh không nhìn thấy nàng. Lăng Huyên thu lại quả cầu, chỉ vào xa xa. Cái gì? Lăng Kiêu nhìn trời đất tối tăm phía xa, gió mạnh gào thét, cỏ cây đổ ngã. Ngoại trừ ngẫu nhiên có hòn đá bị cuốn đến không trung thì cũng không có cái gì. Suy nghĩ thật kỹ, ngày mai ta lại đến gặp ngươi. Thiếu nữ thần bí bị sương mù vờn quanh, thần bí biến mất trong hoang dã. Lăng Huyên, muội làm sao vậy? Lăng Kiêu quan tâm nhìn muội muội Lăng Huyên, còn tưởng rằng nàng là vì muốn báo thù, lại nghĩ tới phụ mẫu người thân. Không có gì, Lăng Huyên khôi phục bình tĩnh, mắt nhìn phương hướng nữ tử thần bí biến mất, mới hỏi nói, chấm dứt rồi sao? Để lại một người sống, còn lại toàn bộ đã chết. Lăng Kiêu quay người chỉ vào nam tử trung niên toàn thân đẫm máu kia, đang bị một đầu hắc ám ma lang dẫm trên mặt đất, móng vuốt sắc bén bén nhọn đạp nát lồng ngực của hắn, răng nanh dữ tợn gần như muốn cùng mặt của hắn chen đến cùng một chỗ. Còn có lời gì muốn hắn mang về? Thánh Vu giáo, đến lúc trả nợ, từ hôm nay trở đi, Lăng Huyên ta muốn giết hết mỗi người Thánh Vu giáo các ngươi. Lăng Huyên khôi phục lạnh lùng, trong ánh mắt mịt mù bị tối tăm cùng sát ý thay thế. Nàng cưỡi lấy hắc ám ma lang vương đi về hướng nam tử kia. Nằm mơ. Nam tử kia miệng đầy máu tươi, đau đớn lại phẫn nộ. Ta sẽ để cho các ngươi trong sự sợ hãi một người tiếp lấy một người chết đi. Ta muốn dùng tiếng kêu gào thảm thiết của các ngươi đến an ủi vong linh sơn trang. Chúng ta. Mỏi mắt mong chờ. Lăng Huyên đưa tay. Đầu kia hắc ám ma lang vương một ngụm kẹp chặt đầu nam tử kia. Vung cả người hắn về phía không trung. Máu tươi rơi vãi đầy trời. Trùng trùng điệp điệp rơi vào ngoài trăm trượng. Cút. Đám người của Cổ Kiếm Mộ cùng kêu lên quát lạnh, nam tử kia dãy dụa đứng lên, chịu đựng lấy thân thể vỡ vụn lảo đảo chạy về phía trước, nhưng không có chạy bao lâu, không gian phía trước đột nhiên nổi lên một hồi gợn sóng, từ bên trong đi ra hai bóng người một nam một nữ, một đầu mãnh hổ to lớn đi theo phía sau, thân thể từ mơ hồ đến rõ ràng, khí tức khủng bố cũng nhanh chóng tràn ngập trời đất, nam tử đứng trong hoang dã, thân thể trọng thương mất tự nhiên đứng đấy, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Bất luận là nam tử lãnh tuấn kia, hay là cái nữ tử xinh đẹp tuyệt lệ kia, hay là bạch hổ uy mãnh chậm rãi đi ra, đều tản mát ra sát uy lạnh thấu xương, để cho toàn thân hắn đều không tự chủ được mà chợt lạnh lên. Tần Mệnh nhìn lên nam tử tóc tai bù xù toàn thân đẫm máu trước mặt, lại nhìn về phía xa xa đám cường giả cùng ma lang đằng đằng sát khí kia, lông mày có chút nhảy lên, huyên náo rất náo nhiệt nha. Tiền bối, ta là hộ cước sử Thánh Vu giáo. Nếu như ngươi không biết Thánh Vu giáo, nên biết Hoàng Tuyển Ma Tông chân linh thiên đình này, chúng ta đều là liên minh. Nam tử kia bỗng nhiên như là bắt được cây cỏ cứu mạng, vội vàng lao về phía trước kêu cứu, mời tiền bối giúp ta xử lý đám tạp chủng kia, sau đó Thánh Vu giáo chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ta có thể dùng tính mạng đảm bảo, cầm đầu của bọn hắn, chỉ cần Thánh Vu giáo ở bên trong có cái gì đều có thể đổi đến. Hắn không biết hai người này là ai, nhưng khí tức khủng bố, như thế nhất định là thiên võ cảnh cửu trọng thiên thậm chí đỉnh phong các loại. Thánh Vu giáo, tên rất quen thuộc, Tần Mệnh nhớ rõ đã nghe qua được ở đâu. Thánh Vu giáo Thương Huyền Thiên Đỉnh, mấy năm trước đến chân linh thiên đỉnh, ngài biết chúng ta. Nam tử kia cưỡng ép nhịn xuống đau nhức kịch liệt, muốn đứng thẳng người, bỗng nhiên cảm giác nam tử trước mặt có chút quen thuộc như vậy, nhưng một lát lại nghĩ không ra. Nhớ rồi, Thánh Vu giáo, biết. Trên mặt Tần Mệnh lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Nam tử kia vừa muốn vui vẻ, lại từ trong nụ cười người trước mặt này đã nhận ra vài tia nguy hiểm. Trong hoang dã, đám hắc ám ma lang toàn bộ cảnh giác lên, tiếng gào rú trầm thấp, lộ ra răng nanh tinh hồng, căng thẳng toàn thân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chúng vô cùng mẫn cảm đối với khí tức nguy hiểm, nhất là đầu mãnh hổ to lớn kia, vậy mà để cho đám mãnh thú tàn bạo như bọn chúng sợ hãi. Đó là ai? Đám người của Cổ Kiếm Mộ chặn đến trước người Lăng Huyên. Lăng Huyên mặc dù được phong chí tôn, nhưng bây giờ còn chưa đủ mạnh mẽ, bọn hắn phải thời khắc bảo đảm cho an toàn của nàng. Là hắn. Lăng Huyên nhận ra nam tử đi ra trong hư không kia, đó là người năm đó đã cứu nàng, cũng là trí nhớ vĩnh viễn lau không đi trong đầu nàng. Mặc dù lúc trước chỉ là tình cờ gặp nhau, đối phương cũng có thể là tiện tay giúp đỡ, lại cứu mạng của nàng, mới có nàng bây giờ. Ngươi biết, hắn là Tần Mệnh. Lăng Kiều đáy mắt bỗng nhiên nổi lên một tia tinh mang, phấn chấn lại kích động, là hắn. Chính là nam tử năm đó đã cứu huynh muội bọn họ kia, chẳng qua là lúc ấy huynh muội bọn họ hoàn toàn bị sợ hãi cùng tuyệt vọng xông, cho choáng luôn, không thể nói một tiếng đa tạ, hơn nữa cũng là sau đó mới biết được nam tử kia chính là Tần Mệnh danh chấn thiên hạ. Những năm gần đây, bọn hắn lưu lạc tại loạn võ, thiên hạ truyền nhanh tất cả đều là sự tích của Tần Mệnh, một lần, oanh động thiên hạ, một lần, rung động chúng sinh. Chính là bởi vì Tần Mệnh là ân nhân của hắn thực tế chú ý, đã từng vì hắn căng thẳng, vì hắn lo lắng, vì hắn kiêu ngạo. Tần Mệnh, mọi người của Cổ Kiếm Mộ kinh ngạc nhìn hai nam nữ xa xa. Không sai, bên cạnh Tần Mệnh luôn là có một đầu bạch hổ. Mà người lúc ấy cứu huynh muội Lăng Kiêu Lăng Huyên lại là Tần Mệnh. Một màn này có chút giống như đã từng quen biết, chỉ là thân phận trao đổi. Tần Mệnh ở bên trong những cường giả phía xa kia nhìn thấy hai bóng người quen thuộc. Thật đúng là trời đất đổi rời, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Nhưng tại sao trên người nữ tử kia có thể có lực lượng áo nghĩa? Năng lượng là độc. Nàng chính là người năm đó được thiên cực các phong thưởng chí tôn. Táng Hoa nhìn qua xa xa, cũng thật bất ngờ vậy mà đụng phải kịch độc áo nghĩa trong truyền thuyết. Áo nghĩa bởi vì cực kỳ ác độc, mà có thể ảnh hưởng đến tình trạng trật tự trời đất, diễn biến đến tận cùng có thể đem tất cả nguyên lực trong trời đất đều biến thành khí tức kịch độc. Thậm chí có thể ảnh hưởng nguyên linh áo nghĩa, còn có thể ăn mòn thời không, là hết thảy căn nguyên độc thuật, thậm chí là có chút ma công ngọn nguồn. Chẳng qua là năm đó, sau khi kịch độc chí tôn được sắc phong liền thần bí biến mất, chưa từng có xuất hiện qua tại thiên đình, không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này. Kịch độc áo nghĩa, thì ra nàng chính là Lăng Huyên kia. Tần Mệnh đi về hướng Lăng Huyên xa xa, hắn biết rõ thiên đình có kịch độc chí tôn, lại không nghĩ rằng sẽ là tiểu nữ hài này. Tiền bối, nam tử trung niên kia vừa muốn mở miệng, bị Tần Mệnh đưa tay vung lên cơn sóng khí, oanh tiếng bạo hưởng, đem hắn tung bay hơn vạn thước, nện vào sâu trong hoang dã liên tiếp quay cuồng, nằm sấp đến nơi nào đó rồi bất động. Ân nhân, Lăng Kiêu trịnh trọng thi lễ một cái với Tần Mệnh, tại trước mặt nam tử này, hắn thu liễm hết thảy kiêu căng cùng lạnh lùng, cũng có chút cong cong eo. Giống, bạch hổ nện bước móng vuốt sắc bén, sát khí kinh người, khiến cho đám hắc ám ma lang cảnh giác lui về phía sau, ngay cả Lang Vương đều dường như không chịu nổi cái thú uy kia. Có chút đè xuống lỗ tai. Tiện tay mà thôi, không cần đặt ở trong lòng, năm đó vội vàng từ biệt, còn chưa kịp chào hỏi. Tuy nhiên hiện tại, chúng ta đều tính là quen biết lẫn nhau. Tần Mệnh nhẹ nhẹ trấn an bạch hổ, ý thức tùy ý quét qua, đều đã dò xét điều tra xong cảnh giới những cường giả cùng ma thú này, thậm chí có hai vị thiên võ cảnh cửu trọng thiên, nhìn đến bọn hắn những năm này phát triển không tệ, mời chào nhiều cường giả như vậy. Ngài tiện tay mà thôi, lại là hai cái mạng huynh muội chúng ta. Cái cúi đầu này, nên phải có. Lăng Kiêu lúc ấy, cũng không nghĩ tới người cứu bọn hắn sẽ là một nhân vật truyền kỳ như thế này. Hắn ngoài ý muốn đồng thời càng nhiều hơn là kiêu ngạo, dù sao, có thể kết giao cùng nhân vật danh chấn thiên hạ vốn chính là một loại quang vinh. Ân cứu mạng, suốt đời khó quên. Lăng Huyên biểu hiện ngược lại dè dặt, tuy nhiên cũng có chút gật đầu với Tần Mệnh. Người của Cổ Kiếm Mộ cũng liên tiếp thu liễm kiêu căng, tự thân nói lời cảm tạ với Tần Mệnh. Các ngươi đây là bắt đầu báo thù. Tần Mệnh nhìn thi thể đầy đất, không ngoại lệ đều bị chém đầu, lại ngẫm lại ra hỏa chạy thoát khi trước chính là kẻ kia tự xưng thánh vu giáo, cơ bản có thể đoán cái không sai biệt lắm. Kéo dài lâu như vậy, nên là lúc này. Cần giúp đỡ không? Không cần làm phiền ngài, nếu như ngay cả thù của phụ mẫu đều báo không được, chúng ta còn không bằng lúc ấy chết đi. Lăng Kiêu mặc dù không có thiên phú như muội muội, nhưng rất có huyết tính, trong ánh mắt cũng lộ ra tàn nhẫn. Nếu có cần cái gì, có thể tùy thời đến Tu La Điện, báo tên của ta. Người của Cổ Kiếm Mộ mặc dù cao ngạo kiên cường, nhưng vẫn là có một loại cảm giác được sùng ái mà lo sợ. Dù sao địa vị Tần Mệnh bây giờ đã vượt qua độ cao bọn hắn có thể truy tìm, đó là cấp độ nhất định phải nhìn lên. Tần Mệnh hàn huyên vài câu với bọn họ, nhìn qua hoang dã phương xa, vừa rồi còn có ai ở chỗ này. Man Hoàng Điện Hạ là chỉ. Lão tổ Cổ Kiếm Mộ tại trước mặt Tần Mệnh cũng không dám vô lễ, ngôn ngữ rất là khách khí. Thời điểm Tần Mệnh đi ra hư không, mơ hồ đã nhận ra một cỗ áo nghĩa quen thuộc chấn động, hẳn không phải là kịch độc áo nghĩa của Lăng Huyên, nhưng cái loại cảm giác này lóe lên một cái rồi biến mất, để cho hắn đều không xác định có phải cảm thụ sai hay không. Khi ta tới, hắn vừa rời khỏi. Lăng Kiều bỗng nhiên nói, vừa rồi. Lăng Huyên lại nối lên nói, vừa rồi chỉ có chúng ta cùng Thánh Vu giáo tại đây, không có phát hiện những người khác. Lăng Kiều kỳ quái nhìn muội muội, lại không có lại nói thêm cái gì. Hiện tại rất nhiều cường giả thời đại loạn võ xông tới thiên đình, bọn hắn có chút mang theo đặc biệt bí thuật, cũng có chút mang theo khác loại mục đích, các ngươi nghìn vạn lần phải cẩn thận. Tần Mệnh nhìn huynh muội bọn họ, không có hỏi quá nhiều, mỉm cười nhắc nhở bọn hắn chú ý an toàn, nhất là Lăng Huyên người mang lực lượng áo nghĩa, nếu có lấy cảnh giới mạnh mẽ, có lẽ có thể làm cho người khác kính sợ, nếu như cảnh giới không đến, liền biến thành con mồi khắp nơi tranh đoạt. Đa tạ Man Hoàng Điện Hạ nhớ mong, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Lăng Huyên. Đám người của Cổ Kiếm Mộ cảm kích lại hiếu kỳ nhìn Tần Mệnh, còn là rất khó tin được bọn họ, vậy mà sẽ nhắc lên quan hệ cùng nhân vật như vậy, mà cự kiêu hung danh khắp thiên hạ này vậy mà sẽ quan tâm bọn hắn, là thật sự quan tâm Lăng Huyên, hay là coi trọng kịch độc áo nghĩa của nàng. Sau khi Tần Mệnh đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi, lại tiếp tục đứng trong hoang dã thê lương. Hắn lưu ý đến ánh mắt Lăng Huyên, cơ bản có thể cái cảm ứng kết luận khi trước kia không phải ảo giác, là dạng lực lượng áo nghĩa gì có thể khiến cho hắn cảnh giác. Hơn nữa mang theo vài phần quen thuộc, là dạng áo nghĩa gì có thể biến mất trong nháy mắt, trọn vẹn tìm không thấy tung tích. Tần Mệnh nghĩ tới một nữ tử kia vậy mà lại về tới thiên đình, tại sao phải tiếp xúc với Lăng Huyên? Tần Mệnh phân biệt không rõ nữ tử kia là địch hay là bạn, cũng sờ không chính xác mục đích của nàng, nhưng hoài nghi Hắc Phượng mất tích có phải có quan hệ hay cùng nàng không? Dù sao nàng hành tung bí hiểm, lại giống như có lấy ngàn vạn lần quan hệ cùng hắn. Phía trước, 500 thước. Táng Hoa ngưng thần dò xét trong chốc lát, nắm bắt đến một tia năng lượng chấn động rất vi diệu. Bạch hổ kéo căng móng vuốt sắc bén, đột nhiên gào thét, khí tức sát phạt như sóng trắng nước lũ, cuộn sạch hoang dã, cỏ hoang trong phạm vi mấy nghìn thước trong nháy mắt chôn vùi, như là bị hàng tỷ lưỡi dao sắc bén cuốn qua, trọn vẹn biến mất, mặt đất đều thấp xuống 3 đến 5 thước, trong trời đất gió mạnh đều dường như lạnh run trước tiếng gào thét của bạch hổ, trở nên yếu ớt trầm thấp. Tự mình đi ra, hay là chúng ta mời ngươi? Tay phải Tần Mệnh xoay tròn, vĩnh hằng văn giới sáng lạn kim quang sắc bén, hóa thành vĩnh hằng kiếm, khí tức lạnh thấu xương tràn ngập trời đất, phiến đất trời này hoàn toàn bị giam cầm, từ mây đen đến năng lượng, đều trọn vẹn cứng lại, như là từ trong hoang dã cách ly đi ra. Cái mảnh không gian ngoài 500 thước kia có chút chấn động, nổi lên sương mù mỏng manh, sương mù ảm đạm, như là cho cốt bay lả tả, một nữ tử thanh lệ đứng ở nơi đó, tựa như ảo mộng, giống như là bóng dáng vặn vẹo lên. Cô nương, lại gặp mặt, dù sao cũng phải giới thiệu bản thân một cái đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.